Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 601, Tam Cường. Hoàng Kim Chiến Thăng rực rỡ sừng sững trên kim chiến đài, ba tầng cao nhất, ba đội ngũ mạnh nhất đã hiện rõ ra trước mắt mọi người. Chính lúc đó, không khí trở nên yên lặng dị thường. Vô số người trợn tròn cả hai mắt. Tầng thứ ba Hoàng Kim Chiến Thang, năm mỹ nhân tuyệt sắc đang hiện diện. Đặc biệt là người con gái đứng đầu, gần như thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi trang nam tử. Tay cầm kim thương, tóc đen rũ xuống, kim giáp bọc lấy thân hình tinh tế tôn lên những đường nét tuyệt mỹ. Mày ngài mắt phượng xinh đẹp mà cao ngạo, chiếc cổ trắng nõn tinh tế như thiên nga, ngực tròn căng hấp dẫn, khiến bao tên háo sắc hao háo nhìn không rời. Chiếc váy ngắn gọn gàng lộ ra cặp chân thon thả khiêu gợi, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù bốn cô gái bên cạnh cũng đều sắc nước hương trời, nhưng đứng cạnh nàng ta lại có vẻ hoa dung thất sắc, bị hào quang của nàng làm lu mờ hết thảy. Những ánh mắt lưu chuyển lên xuống các đường nét của nàng, không ít kẻ sáng bừng lên. Những tiếng hò reo vang dậy từ khu vực của đệ tử Vạn Hoàng Linh Viện, nhất thời khiến cho mọi người kinh nghi nhìn lại. Đó là dĩ nhiên, chi đội kia là đại diện cho Vạn Hoàng Linh Viện. Những tiếng hoan hô oanh oanh yến yến khiến nhiều kẻ nao lòng. Dù sao thì trong ngũ đại viện, Linh viện khiến cho nam giới thích nhất thì chắc chắn là Vạn Hoàng Linh viện. Đắm chìm trong vạn hoa luôn là một cảm giác tuyệt vời, không một nam tử nào có thể cưỡng lại được. Thanh Tuyền học tỷ quả nhiên đạt top 3. Hi hi, quả xứng đáng là người mà ta sùng bái nhất. Ta còn nghĩ Thanh Tuyền tỷ phải lấp hạng một cơ, không ngờ Linh viện đại tái lần này lại khó lường như thế. Những tiếng ríu rít lanh lảnh vang lên, rồi người ta rời sự chú ý của họ lên tầng thứ hai, một đội ngũ khí phách đang sừng sững đứng tại đó. Mỗi người trong đội kia đều diện một bộ đồng phục trắng toát, khí thế bất phàm. Thế nhưng gương mặt họ lại không tỏ ra kiêu hãnh hưng phấn, mà lại có vẻ u ám, đặc biệt là gã đội trưởng, sắc mặt xanh mét. Hạng 2 lại là chi đội Thánh Linh Viện. Đội trưởng là gã Cơ Huyền kia phải không? Đã nghe nói về hắn từ lâu, vốn là hạt giống có khả năng cao nhất giành được hạng 1, sao bây giờ lại là hạng 2? Ai mà biết? Ngay cả Cơ Huyền cũng chỉ được hạng 2, vậy thì vô địch là thần thánh phương nào? Mọi người vì sự xuất hiện của chi đội Cơ Huyền mà lại ồn ào chấn động, rồi ánh mắt không tự chủ nhìn lên tầng cao nhất của Hoàng Kim Chiến Thang. Kim quang đã tan mất, gương mặt 5 người của chi đội kia hiện ra rõ ràng. Thủ lĩnh là một gã thiếu niên vận áo xanh đen, thân cao gầy, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy như màn đêm, nét mặt lại không có vẻ ngây ngô mà đầy tự tin kiên nghị. Bề ngoài và khí chất đều chẳng kém một chút nào Cơ Huyền của Thánh Linh Viện. Bên cạnh hắn là một dung nhan cực kỳ xinh đẹp, vận một bộ váy dài cũng màu xanh đen. Khiến người ta kinh ngạc chính là hương sắc của nàng chẳng hề thua kém Ôn Thanh Tuyền. Da thịt trắng như tuyết, chân mày như thân hình thon thả như cành liễu, đôi mắt lưu ly trong suốt lấp lánh, khiến người ta nhìn vào mà say mê chìm đắm, tan đi phiền não. Mái tóc màu trắng bạc thả xuống như ngân hà, nhẹ phất theo gió, một cái chớp mắt khiến cho trong lòng mọi người trào lên hai chữ: kinh diễm. Người con gái xuất chúng như thế, những cô gái cao ngạo của Vạn Hoàng Linh Viện cũng im bặt, không ai dám đem nàng ra so sánh với Ôn Thanh Tuyền. Bên cạnh nàng, cũng còn một cô gái xinh đẹp khác nữa, mái tóc đen láy ôm theo thân người, dáng vẻ dịu dàng. Đứng cạnh người con gái tuyệt trần kia xem ra còn kém hơn một đường, nhưng khí chất của nàng vẫn khiến người ta phải động lòng. Phía sau hai nàng là hai gã thanh niên cao lớn, một người anh tuấn nho nhã, một người khí phách bệ vệ, thoáng nhìn đã biết ngay là nhân vật bất phàm. Chi đội này cả bề ngoài, lẫn khí chất bên trong đều khiến cho người ta phải tấm tắc thán phục. Sự xuất hiện của họ khiến cho không khí trong vùng trở nên yên lặng chốc lát. Cứ như bị khí thế của đội hạng một làm cho kinh sợ. Là Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Một tiếng la kích động vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng, rồi khu vực đệ tử Bắc Thương Linh Viện thi nhau hò reo la hét ầm trời. Mọi người kinh ngạc bất ngờ và đầy khiếp sợ, cộng thêm mừng rỡ điên dại khiến họ phát rồ. Không ai dám nghĩ tới, bọn họ chẳng những lọt vào bát cường, mà còn là chi đội đứng thứ hạng cao nhất. Vượt qua cả những thiên tài tuyệt đỉnh Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh, Liễu Thanh Vân của tứ đại viện khác. Mục ca oai phong, vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện gào lên phấn khích, tiếng hô đinh tai nhức óc lan, thành tích này ngoại trừ thời điểm Bắc Thương Linh Viện lần đầu tiên bước chân vào ngũ đại viện năm xưa, chưa từng lặp lại. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Vũ Hy cũng mừng rỡ mà thở phào, ánh mắt cũng kinh ngạc hưng phấn. Mục Trần ca ca quá lợi hại, Vũ Hy mừng phát run, gương mặt đỏ lên đến nỗi lắp bắp, ánh mắt đầy tôn sùng. Thành tích họ đạt được đã ngoài dự kiến của cả Bắc Thương Linh Viện, thật là một tên quái thai. Diệp Khinh Linh lẩm bẩm. Tô Linh Nhi thì mặt mày sinh động, đôi mắt chớp lia chớp lịa. ngay cả tính cách có phần hoang dã của nàng cũng khó khống chế được cảm xúc. Âu, Mục Trần ca ca quá tuyệt vời. Duẩn Nhi cũng reo lên. Linh Khê chỉ buông đi tảng đá lớn trong lòng, mắt chăm chú nhìn gương mặt của tên nhóc hơn nửa năm không gặp. Có vẻ như hắn trưởng thành thêm tí chút, càng lớn càng đẹp trai a. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện kích động, các linh viện khác cũng rời khỏi trạng thái bần thần, sắc mặt phức tạp. Đặc biệt là đám đệ tử Thánh Linh Viện, vốn cho rằng hạng một phải thuộc về một trong tứ thánh tử, nhưng hiện thực khó chấp nhận. Có cái gì mà đắc ý ghê thế? Ê, chỉ là vòng loại mà thôi. Quán quân chân chính còn phải chờ vòng đấu quyết chiến đây này. Vài tên hậm hực quán thán. Vạn Hoàng Linh Viện, những cô gái mắt tròn mắt dẹp hứng thú thích trí tập trung ánh nhìn vào tầng cao nhất chiến đài. Vậy mà Bắc Thương Linh Viện lại giành được vị trí hạng một. Gã đội trưởng của họ cũng đẹp trai phết, nhưng mà sao nhìn lạ quá, chưa bao giờ nghe nói Bắc Thương Linh Viện có nhân vật nào lợi hại nổi bật như thế. Không ít những cô bé tỏ ra nghi hoặc, gương mặt Mục Trần với họ thật xa lạ. Hắn tên là Mục Trần, là tân sinh Bắc Thương Linh Viện. Đột nhiên có một tiếng nói lớn khiến các cô kinh ngạc. Một người con gái mặc váy lục vừa cất tiếng, đôi mắt có vẻ phức tạp. Người con gái này cũng khá xinh đẹp, đứng giữa một bầy oanh oanh yến yến nhưng cũng nổi bật, mái tóc đuôi ngựa thả xuống đến eo, dáng người đầy đặn khỏe khoắn. Hà, Thiên Nhi, người biết hắn? Thiên Nhi và hắn là thanh mai trúc mã đó. Bên cạnh cô gái kia, một cô gái khác mặc trang phục đỏ, mỉm cười duyên dáng, gương mặt chẳng mấy xa lạ, chính là Hồng Lăng đến từ Bắc Linh Viện. Mà Thiên Nhi là người con gái thanh mai trúc mã, quấn quýt từ bé với Mục Trần, sau đó gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi. Hơn 2 năm, cô bé trở nên yêu kiều hơn, trổ mã đầy đặn khiến người ta động lòng. Đôi mắt lấp lánh nhìn không rời hình bóng trên cao kia. Gã kia ở Bắc Linh Viện rất xuất sắc, nhưng nàng cũng chưa bao giờ dám đoán rằng, hôm nay hắn lại trở nên ưu tú tuyệt đỉnh như vậy. Hố hố, thì ra Thiên Nhi và hắn lại có mối quan hệ như vậy. Hay là ngươi lén bảo hắn khi đối chiến giả vờ chịu thua Thanh Tuyền tỷ, nói không chừng viện trưởng sẽ ngoại lệ, cho hắn gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta đó nha. Vài cô gái tủm tỉm cười chọc ghẹo. Đường Thiên Nhi mặt đỏ bừng, trừng mắt sân si, ánh mắt nhìn lại gã kia mang theo một tâm tình khó giải đáp. Từ lúc nhìn thấy cô gái xuất chúng đứng cạnh hắn, người con gái thậm chí chẳng hề kém Ôn Thanh Tuyền, trong lòng nàng đã cảm thấy rất xao xuyến. Chẳng hiểu vì sao, nàng bắt đầu hối hận ngày trước phải chi không chọn đến Vạn Hoàng Linh Viện. Nhưng dù sao nhìn thấy hắn ưu tú đến mức này, nàng cũng rất vui. Đường Thiên Nhi run run đôi môi khổ sở, nhưng rồi trở lại kiên cường, trong lòng thầm cổ vũ cho Mục Trần. Nếu Mục Thúc Thúc biết được ngươi bây giờ lại vĩ đại đến mức này, nhất định sẽ rất hứng khởi. Chương 602, Vòng Quyết Chiến. Khi 8 đội ngũ đều đã hiện diện rõ ràng trên Hoàng Kim Chiến Thang, trong vùng trở lại huyên náo ồn ào. Cho dù chỉ có 8 đại diện của 8 linh viện, khiến cho nhiều linh viện có vẻ hơi thất vọng, nhưng vòng đấu quyết chiến sắp diễn ra chắc chắn cực kỳ căng thẳng và phấn khích khiến tất cả mọi đệ tử đều háo hức mong chờ. 8 chi đội kia giữa trùng trùng cao thủ có thể bộc phát tài năng, thi triển chiến lực vượt trội qua mặt rất nhiều chi đội khác, cho thấy họ xứng đáng có mặt ở vòng đấu quyết định này. Trên bầu trời, 5 vị viện trưởng cũng đang nhìn xuống Hoàng Kim Chiến Thang, sắc mặt bất đồng. Thái Thương viện trưởng lúc này mừng vui khôn xiết, khi Mục Trần xuất hiện, trong lòng lão cực kỳ kinh ngạc. Việc nhóm của Mục Trần có thể lọt vào vòng đấu cuối cũng là mong muốn sở liệu, thế nhưng lại chưa từng dám nghĩ, tới Mục Trần có thể lãnh đạo đội ngũ giành được thành tích kinh người nhất. Hà hà, Thái Thương viện trưởng, sao Bắc Thương Linh viện cũng khá nhiều tân sinh lợi hại đó. Viện trưởng Võ Linh viện liếc nhìn Mục Trần, mỉm cười tủm tỉm. Cũng may bọn nhỏ có vận khí tốt, võ linh của quý viện cũng không đơn giản a, vốn dĩ thừa khả năng tranh đoạt top 3, nhưng ta nghĩ tên nhóc kia đang cố ý che giấu thực lực mà thôi. Thái Thương viện trưởng cười nói đáp lời, sắc mặt lộ rõ mừng vui, dù sao thành tích này đã rất nhiều năm rồi, mà chưa thấy thế hệ nào của Bắc Thương Linh viện giành được. Bắc Thương Linh viện quả thật là có tiến bộ a, Thái Thương viện trưởng, thật sự là chúc mừng. Thiên Thánh viện trưởng cười nhạt lên tiếng. Lão cười nói mà ánh mắt sâu lắng, chẳng ai rõ được lão đang nghĩ gì trong đầu. Cái bộ dáng đó dường như đối với việc Cơ Huyền không giành được hạng một, cũng chẳng mấy quan tâm. Thiên Thánh viện trưởng nói đùa rồi, đấu loại mà thôi, cũng chẳng tính là gì. Nhưng cho dù đối thủ có lợi hại thế nào, Bắc Thương Linh viện cũng sẽ dốc hết toàn lực. Thiên Thánh viện trưởng là cáo già, Thái Thương viện trưởng cũng chẳng phải thư sinh hiền lành gì. Vậy thì đúng là đáng mong đợi. Thiên Thánh viện trưởng mỉm cười gật gù, quay sang nói chuyện với 3 vị viện trưởng còn lại. Bát cường đều đã xuất hiện, vậy thì vòng quyết chiến cũng nên chính thức bắt đầu rồi chứ. 3 người nghe vậy đều gật đầu tán thành. Thiên Thánh viện trưởng liền đứng dậy, thân hình của lão so với vùng không gian mênh mông rộng lớn này, thì thật nhỏ bé chẳng thể so bì. Thế nhưng kỳ lạ là khi lão đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, uy nghiêm hùng tráng đáng sợ khiến cho những âm thanh ầm ĩ phút chốc trở nên im bặt. Mục Trần cũng nhận thấy áp lực kinh khủng đó, hắn ngẩng lên nhìn lão nhân áo trắng trên cao, trong lòng chấn động. Đây mới đúng là sức mạnh cường giả, hắn bây giờ và cấp bậc kia còn cách nhau rất xa. Nhưng không vì thế mà hắn nản lòng, vì hắn biết cái hắn có chính là thời gian để tôi luyện chính mình. Đầu tiên ta phải mở lời chúc mừng 8 chi đội mạnh nhất đã góp mặt ở vòng quyết chiến này. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, các ngươi chính là những anh kiệt nổi bật nhất trong vô số thiên tài ưu tú đến từ khắp các linh viện lớn nhỏ trên thế giới. Giọng nói của Thiên Thánh Viện trưởng hùng hồn mà chấn động, khiến cho linh lực trong cơ thể người nghe cũng có dấu hiệu hỗn loạn. Vòng đấu loại đã chấm dứt, chúng ta sẽ ngay lập tức khai mạc vòng chiến cuối cùng quyết định của đại tái quyết chiến. Hãy trổ hết tài năng, dốc hết bản lĩnh để có thể trở thành ngôi sao nổi bật nhất, trở thành người mạnh nhất đại diện cho tất cả linh viện. Vinh quang của người mạnh nhất, đó chính là vinh quang mà bất cứ đệ tử nào cũng muốn có, chỉ tiếc là đủ tư cách tranh đoạt nó, hiện tại chỉ có 8 chi đội kia mà thôi. Chi đội quán quân, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng 1.000 giọt chí tôn linh dịch và một viện chí tôn đan. Phần thưởng vừa được đưa ra, vô số đệ tử kinh ngạc. Họ đều biết chí tôn linh dịch là cái gì. 1.000 giọt chí tôn linh dịch, đối với nhiều tông phái, thì đó cũng là một khối tài sản rất lớn khó có được. Lại còn chí tôn đan, còn quý hiếm hơn nữa. Nghe nói đan dược này được hình thành khi ngưng luyện chí tôn linh dịch, đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Một viên chí tôn đan, giá trị không kém hơn một món thần khí hạ phẩm. Mọi người biết, muốn tiến vào chí tôn cảnh, cho dù vượt qua tam trọng thần phách nan, cũng còn cần một lượng lớn chí tôn linh dịch cung cấp linh lực. Mà đột phá này cũng không chắc chắn thành công, nếu thất bại thì số chí tôn linh dịch sẽ hoàn toàn phí phạm. Nếu có được một viên chí tôn đan, thì xác suất thành công sẽ cao thêm mấy lần. Thần hiệu này đối với cao thủ dưới chí tôn, thì nó còn có ích hơn cả thần khí. Chí tôn đan, thật là hào phóng mà. Ngay cả Mục Trần cũng lên tiếng than thở. Hiện tại hắn đã biết cách đục khoét phong ấn tụ linh oản, thành ra 1.000 chí tôn linh dịch cũng không quá hấp dẫn với hắn. Nhưng chí tôn đan thì lại khác. Đại viện ban thưởng cũng đáng xem đó. Lạc Ly bên cạnh chỉ mỉm cười. Chí tôn đan chân quý cũng chẳng khiến nàng động dung. Bà cô nữ hoàng đại nhân tương lai, giàu nứt đố đổ vách thì làm sao biết đến bọn dân đen đói meo con mèo này chứ? Mục Trần trêu tức bật lại. Lạc Ly tắt ngấm nụ cười, trừng mắt hung hăng muốn đánh hắn. Khi Mục Trần và tiên nữ đang đùa giỡn, hắn chợt nhận thấy một tia nhìn lạnh lẽo găm chặt vào người, quay nhìn xuống thì chính là Cơ Huyền. Cơ Huyền mặt mày u ám lạnh lẽo, không còn nụ cười hòa ái ấm áp trên môi nữa. Lần này hắn mang một cục tức to bự, thời điểm mấu chốt cuối cùng, kế hoạch tính toán đâu vào đấy, chốc lát tăng ngay 50.000 điểm, bỏ xa đối thủ. Nhưng đắc ý chẳng bao lâu, điểm của tên Mục Trần lại bùng lên còn đáng sợ gấp bội, đá hắn xuống lại vị trí thứ hai. Lúc đó Cơ Huyền chấn động mà tức giận vô cùng, cũng may còn giữ được bình tĩnh một chút, nếu không chắc hắn phải mở đồ sát đối với top 8 mất thôi. Mà lúc đó, viện bài của Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền cũng bốc cháy, chính thức mở ra vòng đấu cuối cùng. Thành ra kế hoạch của Cơ Huyền đổ bể, trở thành tảng đá đeo trong lòng. Dù xếp hạng cao thấp vòng đấu loại không liên quan lắm đến quán quân sau cùng, nhưng cảm giác bị đối thủ đè đầu cưỡi cổ với Cơ Huyền thì cực kỳ khó chịu. Đã bao năm rồi, hắn cũng chưa bao giờ ăn cục tức như thế. Linh Lộ kia cũng vậy, dù giao đấu có thắng có thua, nhưng cuối cùng vẫn là hắn chiến thắng trục xuất Mục Trần ra khỏi đó. Mục Trần chỉ mỉm cười nhìn ánh mắt Cơ Huyền, khẽ nói. Cơ Huyền nghe thấy mà chống ngực đập thình thịch, tức đến sôi máu, nhưng gương mặt càng trở nên lạnh hơn. Hừ, hiện tại đắc ý vẫn còn sớm. Ngươi hãy cứ cầu nguyện đừng gặp ta quá sớm, nếu không thì tư cách tứ cường ngươi cũng không có được đâu. Cơ Huyền cười khẩy. Lời này ta cũng tặng y nguyên lại cho ngươi. Ngươi cứ an tâm, hôm nay ta sẽ đấu một trận ra trò tới cùng với ngươi. Mục Trần cũng chẳng vừa, ánh mắt u lãnh chiếu lại. Có vẻ như trận đấu lần trước khiến ngươi tự tin hơn nhiều lắm đấy nhỉ. Có lẽ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, tránh cho kỳ vọng quá lớn lại thất vọng tột cùng. Cơ Huyền khinh khỉnh đáp lời. Ngươi cũng cẩn thận đừng có vấp té bể đầu chết oan đấy. Mục Trần nhún vai. Ngữ khí đối đầu đầy mùi thuốc súng, chẳng ai chịu nhường ai. Lạc Ly vẫn im lặng, nhưng ánh mắt chẳng hề liếc nhìn Cơ Huyền. Ra vẻ tuyệt đối ủng hộ Mục Trần, khiến cho Cơ Huyền tức đến lộn ruột. Ngay bây giờ, ta sẽ rút thăm để định cặp đấu. Trên bầu trời, Thiên Thánh Viện trưởng lại vang lên tiếng hùng hồn. Tay lão xuất hiện 8 khối cầu sáng rực lơ lửng trên chiến đài. Các người hãy tự rút lấy. Trong 8 khối cầu này sẽ có từng cặp giống màu nhau, đội nào rút được thì cứ tìm đối thủ có cùng màu. Mọi người ngẩng lên, sau đó 8 đội trưởng giơ tay hút lấy mỗi người một khối. Quang cầu lơ lửng trong tay Mục Trần em thoáng nhìn lại 4 người phía sau, họ đều gật đầu sẵn sàng. Mục Trần nhẹ nhàng nắm tay lại, chấn vỡ khối quang cầu. một cột sáng đỏ rực như ngọn lửa từ trong đó bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó, 7 cột sáng khác cũng bắn lên. Mọi người trong vùng không gian này đều có thể nhìn thấy. Chương 603, Bát Cường đối chiến. 8 cột sáng xuyên lên trời, tất cả mọi người không ai không thấy rõ ràng. 8 cột sáng, chia làm 4 màu. Đỏ, xanh lá, đen, vàng. 8 cột màu rực rỡ xen kẽ lẫn nhau. Mọi người hò reo bàn tán, giọng cực kỳ phấn khích chờ mong. Mục Trần nhìn lại cột sáng đỏ rực còn lại là đội ngũ có đồng phục xanh lá. Gã đội trưởng chính là Liễu Thanh Vân, ánh mắt cũng đang khóa chặt vào Mục Trần. Đội chính là chi đội Thanh Thiên Linh Viện. Phù, Trầm Thương Sinh mừng ra mặt, thở phào. Nếu như ngay vòng đầu mà gặp phải Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh thì cũng tệ quá. Dù sao thì cũng có chút giao hảo, cũng không muốn ngay từ đầu đã phải loại nhau. Chi đội Thanh Thiên Linh Viện kia lại là đồng minh Cơ Huyền, thật là một cơ hội tốt để dạy dỗ bọn kia. Trầm Thương Sinh còn nhớ rõ thời gian trước Liễu Thanh Vân giúp Cơ Huyền uy hiếp Mục Trần. Cũng may tên kia cũng có chuẩn bị chu đáo, nếu không đã không có kết quả hôm nay. Mục Trần nheo mắt một chút, rồi cũng quan sát những cặp đấu còn lại, ánh mắt hơi nao nao. Hắn thấy đối thủ của Cơ Huyền lại là chi đội Bất Bại Linh Viện của Ôn Bất Thắng sở dẫn Bất Bại Linh Viện đội ngũ. Trong bát cường hiện diện ở đây, thực lực Bất Bại Linh Viện là yếu nhất. Thông thường những lần đại tái trước, với danh tiếng những linh viện nhỏ như vậy khó có khả năng lọt vào được bát cường. Năm nay, Ôn Bất Thắng có thể lấy được thành tích này, bất kể thế nào cũng sẽ được lưu danh sử sách của Bất Bại Linh Viện, nhận lấy vinh quang tuyệt đỉnh. Mục Trần nhìn Ôn Bất Thắng, thấy hắn không hề tỏ ra chán nản hay thất vọng, dù ngay trận đầu đã gặp phải Cơ Huyền. Lúc này Mục Trần cũng chẳng giúp gì được cho hắn, chỉ có thể cầu mong trong lòng, cổ vũ hắn một chút. Ôn Thanh Tuyển lại giáp mặt đối thủ là bại tướng của Lạc Ly, Cửu Đỉnh Linh Viện, Phương Vân. Cặp đấu cuối cùng dĩ nhiên chính là Võ Linh và Huyết Thiên Hà của Huyết Thần Viện. Huyết Thiên Hà này trong lòng Mục Trần chẳng chút hảo cảm, thậm chí phải nói chính xác là sát ý tràn ngập, vì gã kia dám nhắm tới Lạc Ly. Huyết Thiên Hà rất quái lạ, chưa hề nhìn thấy gã đó bại lộ thực lực chân chính, dù vậy hắn dễ dàng đứng ở top 8, chắc chắn chiến lực cực mạnh. Võ Linh cũng không phải đơn giản, cũng như Huyết Thiên Hà, trong kỳ đấu loại cũng chưa bại lộ thực lực, dĩ nhiên còn ẩn giấu. Hai chi đội này đối đầu với nhau, kết quả khó mà đoán trước được. Thật là xui xẻo, mới đầu liền gặp ngay Cơ Huyền. Mấy gã đội viên của Ôn Bất Thắng đau khổ than thở. Bát cường cũng đã giành được, vậy thì tiếp theo còn lo ngại cái gì? Chỉ cần dốc hết sức, chẳng bỏ công chúng ta cố gắng đến tận đây. Chúng ta phải biết tranh thủ thời cơ này để dương danh Bất Bại Linh Viện chúng ta. Ôn Bất Thắng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền. Chẳng hề có ý sợ hãi, mà chiến ý lại hừng hực. Ôn Bất Thắng chấn định như thế, 4 gã đội viên cũng trở nên ngoan cường hơn. Đúng, Bất Bại Linh Viện đã lọt vào bát cường, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Cho dù trận tiếp theo có thua trắng tay cũng không khiến họ mất mặt, cứ hết sức là tốt. Được đó, chúng ta cứ đến thử xem chi đội Thánh Linh Viện này mạnh đến cỡ nào đây. Hừ, lại là cái tên bại tướng của Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt liếc nhìn Phương Vân, nhếch môi khinh bỉ, rồi quay sang 4 cô gái xinh đẹp trong đội mình. Các ngươi chớ có làm ta mất mặt, lỡ như thất trận, đợi đến khi trở về Vạn Hoàng Linh Viện, nói xui xẻo cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Tay nắm chặt cán thương, gương mặt trở nên hung ác mà vẫn xinh đẹp vô song. Hì hì, biết rồi. Tần Nhi, Nhạc Nhi mỉm cười khúc khích, vẻ mặt tươi như hoa, khiến cho người ta cồn cào trong ruột. Còn chi đội Phương Vân nhìn thấy bộ dáng của đối thủ, thì chỉ biết thầm kêu khổ. Ngay cả Phương Vân sắc mặt cũng kém đi nhiều, đối thủ là Ôn Thanh Tuyền, hắn thấy rất áp lực. Huyết Thần Viện à? Võ Linh nheo mắt chăm chú vào mấy gã áo bào đỏ tươi như máu, gương mặt thanh tú như nữ tử lộ vẻ trầm ngâm. Huyết Thiên Hà kia mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm ngờ ngợ. Bọn người kia không đơn giản. Võ Doanh Doanh lên tiếng. Có lẽ thời điểm cuối vòng loại, chi đội Võ Linh Viện cũng tổ chức lại, do vậy Võ Doanh Doanh mới có thể xuất hiện ở đây. Võ Linh khẽ gật đầu, vươn tay ra xoa nắn, mặt bình tĩnh. Huyết Thiên Hà để đó cho ta, các ngươi cứ tận lực phát huy, cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì. Võ Doanh Doanh nghe vậy, gật đầu. 8 chi đội trên Hoàng Kim Chiến Thang đang bàn mưu tính kế, bên ngoài mọi người cũng sôi nổi bàn tán, nhưng chẳng ai dám mạnh miệng chắc chắn chiến quả. Bát cường vòng loại có thứ tự rõ ràng, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực bọn họ đều đã bày ra hết, chưa chắc đệ nhất vòng loại có thể là quán quân đại tái, dù sao thì kiếm điểm số và đánh nhau là hai chuyện cũng khác nhau rất nhiều. Ai mà biết được chi đội hạng 8 kia, cuối cùng lại có thể trở cờ giành luôn quán quân. Những đại tái kỳ trước cũng không phải chưa từng xảy ra. Có bàn luận gì thì nói chung vòng quyết chiến cũng chính là vòng đấu phấn khích nhất. 4 cặp đấu này ai sẽ là tứ cường? Một vấn đề mà ai cũng háo hức mong chờ. Trên bầu trời, 5 vị viện trưởng sau khi xem qua bốc thăm bắt cặp, thần sắc trở nên bất đồng, nhưng cũng không ai tỏ ra lo lắng, vì đều rất tin tưởng vào linh viện nhà mình. Phân cặp đấu đã xong, 8 chiến đội mau theo thứ tự lên đài. Thiên Thánh Viện trưởng thản nhiên cất tiếng, lão vung tay lên, chiến đài khổng lồ mênh mông lúc này phân liệt thành 4 chiến đài đều nhau, sắp ở 4 hướng đông tây nam bắc, đài lại được ngăn cách ra thành 5 khối, kim quang tràn ngập như được đúc từ hoàng kim, rắn chắc vô cùng. Bát cường quyết chiến năm nay lấy quy chế 7 điểm mà định. Mỗi chi đội có 7 điểm, đội viên mỗi người 1 điểm, đội trưởng 3 điểm. Đánh bại được đối phương sẽ được tăng điểm, đội nào có số điểm cao hơn thì chiến thắng, lọt vào tranh đấu tứ cường. 7 điểm, đội trưởng lại có đến 3 điểm. Mục Trần hơi kinh ngạc, tổng cộng 7 điểm mà đội trưởng chiếm gần phân nửa, cho thấy đội trưởng quan trọng cỡ nào. Cơ bản chỉ cần đánh bại đội trưởng đối phương, thì chiến cuộc xem như đã định, trừ phi cả 4 đội viên toàn bộ bị đánh bại. Nghe rõ cả rồi chứ? Trên bầu trời, Thiên Thánh Viện trưởng chậm rãi hỏi lại. 8 chi đội đều gật đầu. Đã vậy thì tất cả lên đài. Thiên Thánh Viện trưởng vung tay. Vù. Cả 8 chi đội cũng lúc bay lên, rồi hạ xuống 4 chiến đài khác nhau trong ánh mắt ngưỡng mộ và mong chờ của đông đảo khán giả. Mục Trần xuất hiện ở chiến đài phía tây. Liễu Thanh Vân để đó cho ta. Mục Trần vừa hạ xuống lập tức nói. Nói. Chi đội của hắn sau khi tổ chức lại, chiến lực đội hình đã trở nên cực mạnh, đủ sức cạnh tranh mọi thứ hạng cao nhất. Có hắn và Lạc Ly, thậm chí có thể nói chi đội của hắn còn mạnh hơn phần còn lại. Thế nhưng với quy chế 7 điểm này, có nhiều nguy cơ cũng có thể xảy ra, nếu đội trưởng bại, thì chi đội xem như xong. Đối thủ mạnh nhất bên đối phương Liễu Thanh Vân, Mục Trần dĩ nhiên muốn tự mình dọn dẹp, dù biết rõ gã Liễu Thanh Vân cũng không phải đơn giản, nhưng bây giờ hắn còn chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào. Cẩn thận đó. Lạc Ly tán thành, khẽ nhắc nhở. Liễu Thanh Vân là thiên tài phong linh tộc. Chủng tộc lâu đời nội tình hùng hậu kia không dễ dây vào. Mục Trần gật đầu. Bốn người kia nhanh chóng lắc mình tản ra 4 khối chiến đài đã được phân cách. Mục Trần ở lại một mình, nhìn ra bên ngoài, biển người vô tận chẳng biết đâu là điểm cuối, đang hò reo vang dậy cổ vũ tất cả những chi đội tham gia vào vòng đấu quyết định này. Không khí cực kỳ sôi động. Bị không khí đó cuốn hút, Mục Trần chỉ hít thở thật sâu, máu huyết lưu thông trong người bắt đầu tăng tốc, chiến ý bừng trong mắt. Một bóng người quỷ mị hiện ra phía trước hắn xa xa, Liễu Thanh Vân chắp một tay sau lưng, hờ hững cười nhạt. Mục Trần, ta đến ngăn bước của ngươi. Chương 604, chiến Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân xuất hiện, vẻ mặt hờ hững nở nụ cười đạm mạc. Đối với Liễu Thanh Vân, không ai cảm thấy rằng hành động của hắn là hống hách, vì hắn có đủ cơ sở để kiêu ngạo. Cho dù Mục Trần hạng nhất đấu loại, nhưng không ai chắc chắn được thi đấu bát cường sẽ chiến thắng. 8 chi đội đều có thực lực, 8 vị đội trưởng không ai là đơn giản. Quyết đấu này không hề có chiến thắng 100 chắc chắn. Nếu như sơ ý, lật thuyền trong mương cũng là chuyện thường, trở thành tảng đá bàn đạp cho đối phương. Mục Trần mỉm cười, Phệ Long Ma Thương xuất hiện trong tay, hung sát khí phát ra ào ạt, mũi thương chậm rãi nâng lên chỉ thẳng Liễu Thanh Vân. Vậy phải xem bản lĩnh Liễu đội trưởng. Mục Trần chẳng hề e sợ, cũng càng vì vẻ mặt khiêu khích của Liễu Thanh Vân mà nổi giận, nụ cười bí hiểm như đầm sâu không đáy. Liễu Thanh Vân nghiêm mặt, bớt đi một chút hờ hững. Hắn cũng đâu có ngu, trước đó còn chính mắt xem trận chiến giữa Mục Trần và Cơ Huyền. Tâm đã sinh ra kiêng dè. Thực lực tên kia đã xem như là đối thủ ngang cơ với hắn. Sở dĩ khiêu khích là muốn làm Mục Trần rối loạn tâm tình. Quyết đấu đẳng cấp này, đối thủ chỉ cần tâm động sẽ sinh ra sai lầm, dẫn đến kết cục bi thảm. Chỉ đáng tiếc trò mèo nho nhỏ chẳng có tác dụng gì. Thật là một đối thủ khó nhằn. Liễu Thanh Vân cười, tâm thần cũng nghiêm trang lại. Tay nắm chặt, cuồng phong nổi gió, một luồng sáng xanh lục ngưng tụ trong tay hắn. Ánh sáng lóe lên, thanh trường kích trong tay Liễu Thanh Vân toát ra khí tức nguy hiểm, gió giật kinh hãi vây xung quanh hắn. Mũi kích như đang hấp thu cuồng phong không ngừng, hội tụ ở đầu kích. Uy thế thanh kích này hơn hẳn Phệ Long Ma Thương của Mục Trần. Mục Trần nheo mắt, thanh kích của đối phương cực kỳ đáng nể, dao động này tuyệt đối hơn hẳn vũ khí bình thường. Mục Trần hít thở thật sâu, ánh mắt trở nên sắc bén. Trường thương đấu trường kích, hai bên chỉ mới hiện ra, đã đối chọi rất gay gắt. Mục Trần và Liễu Thanh Vân dương cung bạt kiếm, những chiến đài khác cũng đã bắt đầu không chậm trễ, uy áp tràn ngập. Chỗ khán giả, đệ tử các đại linh viện đều nín thở quan sát 4 khu vực chiến đấu, kích động và hân hoan. Bát cường chi chiến rốt cuộc đã sắp đánh nhau. Cuối cùng là chi đội nào có thể vươn lên tất cả, hiện tại không ai nói rõ được. Bò on. Một tiếng chuông thanh thúy rền vang. Chính lúc đó, cả Mục Trần và Liễu Thanh Vân đều trở nên nguy hiểm, linh lực như lốc xoáy quét ra. Cả hai bắn mình đi, thân ảnh như ma mị loáng thoáng trong mắt mọi người, rồi thình lình va chạm nhau kịch liệt. Xoẹt! Phệ Long Ma Thương đâm tới, hung sát khí gào lên điên dại, như mãnh thú vồ mồi, thương kình có linh lực dũng mãnh duy trì, không khí bị xé toạc. thanh kích mang theo cuồng phong sấn đến, mũi kích như lóe lên những hoa văn huyền bí cổ xưa. Keng, thương kích va chạm, chính xác điểm vào nhau tóe lửa, một luồng kinh lực dữ dội bùng lên. Thương không tồi. Liễu Thanh Vân thoáng nhìn Phệ Long Ma Thương tràn ngập hung sát khí, khẽ cười. Đáng tiếc ngươi không nên chọi với ta. Phong thần kích, phong khiếu. Tiếng quát to mang theo áp lực lớn, mũi phong thần kích tạo ra một cơn lốc hung mãnh chấn lui Mục Trần. Phong thứ. Mục Trần lui lại, Liễu Thanh Vân nhanh nhẹn như gió, kích ảnh liên miên dung hòa vào gió, rồi lặng lẽ công kích khắp các yếu huyệt Mục Trần. Công kích của Liễu Thanh Vân sắc bén tàn nhẫn, nhưng cũng có chút cẩu thả. Mục Trần tập trung, cánh tay rung rung, Phệ Long Ma Thương cũng rít lên hoang dại, thương ảnh ngập tràn phía trước. Keng keng beng beng. Thương kích giao thoa chiến đấu, mỗi lần va chạm âm thanh lại vang lên chói tai, hoa lửa tóe ra như pháo bông sặc sỡ mà đầy hiểm nguy đáng sợ. Mọi người dễ dàng nhìn ra, cả Mục Trần và Liễu Thanh Vân đều còn chưa dốc tận lực, nhưng công kích của họ, cao thủ thần phách nan cao thủ bị đánh trúng thì cũng nháy mắt để lại một lỗ. Chỉ trong chốc lát mà thương kích đã giao đấu cả ngàn hiệp, tốc độ khiến người ta kinh nghi bất định. Nhưng người ưu tú thì co mày phát hiện, đối chiến càng kịch liệt, Mục Trần càng dần rơi vào hạ phong. Chính xác thì chính là hung thương của hắn đang bị thần kích của Liễu Thanh Vân áp đảo. Thình lình kích tỏa ánh sáng xanh lục, hình thành một cơn lốc khổng lồ, như phong long gào thét hướng tới như muốn ăn thịt Mục Trần. Mục Trần trừng mắt, Phệ Long Ma Thương cũng sáng rực huyết quang, hung sát khí bùng lên như biển máu quét ngang. Đùng! Công kích hung hãn va chạm, nhưng phong long nhanh chóng thắng thế, Mục Trần bị đánh bay đi xa. Khán giả kinh ngạc, những người ủng hộ cổ vũ Mục Trần đều thất thần. Hạng một Mục Trần, vậy mà chỉ giao đấu thời điểm đầu tiên đã bị Liễu Thanh Vân áp đảo. Liễu Thanh Vân mạnh như vậy. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện kinh nghi sảng hồn. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Vũ Hy cũng không tin vào mắt mình. Vũ khí của Mục Trần quá yếu. Linh Khê thản nhiên nói. Nhãn lực của nàng dĩ nhiên dễ dàng nhìn ra, cây kích trong tay Liễu Thanh Vân chắc chắn là chuẩn thần khí, còn Phệ Long Ma Thương chỉ là binh khí tuyệt phẩm. Giao đấu cấp độ này, tăng phúc chiến lực của chuẩn thần khí đương nhiên ảnh hưởng rất lớn. Mục ca làm sao đây? Duẩn Nhi lo lắng. Gấp cái gì? Cho hay lúc này mới bắt đầu. Linh Khê mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Duẩn Nhi. Trên chiến đài, Mục Trần nhìn lại Phệ Long Ma Thương đã nhạt rất nhiều hung khí, chiến đấu khi nãy đã khiến nó bị tổn hại. Ngẩng lên, Liễu Thanh, xem ra trận đầu ta chiếm một chút thượng phong. Liễu Thanh Vân ngay sau đó bay lên trời cao, linh lực mênh mông quét ra, hội tụ vào phong thần kích. Lốc xoáy hình thành dữ dội khắp nơi rồi quấn quanh thân hình Liễu Thanh Vân. Phong thần kích, phong long thôn thiên. Phong thần kích rời khỏi tay, ánh sáng bích lục lóe lên hấp thu hết tất cả cuồng phong, rồi nhanh chóng phình to thành một con phong long khổng lồ. Phong long như sinh vật thực thể, trên mình đầy những vảy rồng, gào thét dữ tợn. Không những thế, nó còn toát ra long uy chân thật, có lẽ vì thanh phong thần kích này khi luyện chế có dung hòa được tinh huyết long tộc. Đi! Liễu Thanh Vân chỉ tay về phía Mục Trần. Ra! Thanh long gầm rú, uốn lượn xoay vần, rồi lấy tốc độ cực cao hướng tới Mục Trần. Cuồng bạo, hoang dại, lốc xoáy khiến cho không gian chiến đài như bị xé ra từng mảng. Mọi người đều vì công kích của Liễu Thanh Vân mà kinh nghi chấn động. Vòng quyết chiến đây sao? Quả nhiên người thường không đủ tư cách tham gia. Công kích bậc này Mục Trần tiếp được hay không? Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về hắn. Mục Trần vẫn bình tĩnh hít một hơi, sắc mặt lạnh lẽo. Chuẩn thần khí ư? Hắn lẩm bẩm, tay kết ấn, ánh sáng màu đỏ tươi dâng lên hai mắt. Vù! Một tiếng gió như ác ma viễn cổ xuyên thời gian gào to. Mọi người nhìn thấy một cột hào quang đen ngòm từ đỉnh đầu Mục Trần bay vụt lên trời. Nó là một cái trụ lớn. Mục Trần bước tới, hai tay ôm phía trước, lôi điện lóe sáng, gân xanh như vảy rồng lấp lánh. Ma thương không được, vậy thì nếm thử ma trụ xem nào, xem ngươi còn áp đảo được nữa hay thôi. Ma trụ đầy hung sát khí ầm ầm nện xuống, còn hung hãn hơn Phệ Long Ma Thương rất nhiều lần. Mọi người đều trợn mắt nhìn. Hắc ma trụ hung hãn nện vào phong long đang gào thét. Chương 605, phong thần linh ảnh. Hắc ma trụ hung mãnh giáng xuống, như ma long gầm gừ mang theo sức mạnh kinh thiên đáng sợ, hung hăng đập vào thân hình phong long khổng lồ. Đùng! Tiếng va chạm dữ dội khiến cho màng nhĩ cũng muốn rách ra, kình lực kinh hoàng theo đà giáng xuống hoàng kim chiến đài, khiến nó cũng nứt ra những đường ngoệch ngoạc. Chiến đài được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, vô cùng rắn chắc. Cao thủ vượt qua thần phách nan toàn lực công kích cũng khó phá hoại được. Thế nhưng giao chiến giữa Mục Trần và Liễu Thanh Vân, công kích quá đáng sợ khiến nó cũng phải nứt ra, kinh lực quá sức mạnh mẽ. Ú ú, thanh long rú lên thê lương, ánh sáng xanh rực rỡ hầu như bị hắc ám bao phủ áp đảo. Liễu Thanh Vân lo lắng biến sắc. Mục Trần vẫn không ngừng tay, ma trụ được hắn huy động tiếp tục đập xuống. Đùng. Phong Thanh Long cuối cùng không thể hứng chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia nữa, bị đánh văng lộn cả mấy chục vòng trên không trở về, ánh sáng lóe lên trở lại thành trường kích, được Liễu Thanh Vân chụp lấy. Liễu Thanh Vân nắm chặt phong thần kích, dư lực vẫn còn trong đó không hóa giải được, sức mạnh đáng sợ thậm chí còn đẩy lùi hắn đi một đoạn, phải dùng linh lực hùng hậu áp chế mới trụ nổi. Nhìn lại phong thần kích của mình, hung sát khí lượn lờ thoang thoảng, cực kỳ cuồng bạo, như đang ăn mòn phong thần kích vậy. Hừm. Liễu Thanh Vân bực mình, linh lực trào ra như sóng nước đổ vào thân kích, rung lên bần bật, đẩy hết hung sát khí ra ngoài, phá cho tan nát. Mục Trần bên kia đang đứng yên, hắc ma trụ khổng lồ lơ lửng trên đầu hắn, hung sát khí vô tận như thiết bảng của ma thần. Hung khí thật bá đạo. Bầu trời trên cao, đông đảo viện trưởng ngắm nhìn đại tu di ma trụ, kinh hãi ra mặt. Họ dĩ nhiên dễ dàng cảm nhận được hung sát lực trong đại tu di ma trụ kia, cho thấy thanh hung khí này lai lịch bất phàm. Cảm giác viễn cổ xa xưa kia không phải loại những thần khí tầm thường có thể so sánh, được. Nhưng có vẻ đại tu di ma trụ này còn đang bị phong ấn, bằng không thì thanh chuẩn thần khí phong thần kích kia nhất định phải vỡ nát. Vô số những đệ tử quan chiến kinh hãi tim đập thình thịch. Bát cường đối chiến thật sự rất phấn khích nhưng cũng đáng sợ cực kỳ, xứng đáng là tám chi đội mạnh nhất trong vô số linh viện. Khó trách ngay cả Cơ Huyền cũng tỏ ra e ngại ngươi như thế. Liễu Thanh Vân nhìn chằm chằm Mục Trần, gương mặt lạnh lẽo. Tay hắn nắm chặt phong thần kích, sắc mặt thì cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đã quyết định, muốn chiến thắng Mục Trần thì lúc này, phải dốc tận lực ra tay hết sức. Liễu Thanh Vân hít sâu một hơi, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên xanh biếc một màu bích lục. Thanh sắc linh lực như sông lớn cuồn cuộn đổ ra. Thanh sắc linh lực tràn ngập hư không, nhẹ nhàng dao động, lại như dòng suối lặng lẽ chảy đi trên bầu trời. Nhưng cái vẻ tĩnh lặng hiền hòa của nó lại khiến nhiều người có cái nhìn sắc sảo, cũng phải biến sắc. Bởi vì bọn họ cảm giác được một dao động khiến nổi cả da gà toát ra từ đó. Thanh sắc linh lực dường như được hội tụ từ đao phong vô tận, sắc bén vô song, không gian quanh dòng suối linh lực kia cũng đang biến dạng chút ít. Đồng thời, uy áp linh lực rất mạnh, đám đệ tử bên ngoài cảm nhận thấy áp lực đó, thầm nuốt nước bọt. Cường độ linh lực này chắc chắn đã vượt qua tam trọng thần phách nan. Liễu Thanh Vân quả nhiên cường hãn. Mục Trần, ngươi thật sự rất khá đó. Liễu Thanh Vân từ từ trôi nổi lên cao. Thanh sắc linh lực dũng mãnh, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt như đang hình thành những cơn gió giật dữ dội. Cho nên, để tỏ lòng kính trọng một đối thủ như ngươi, ta sẽ dùng đến sức mạnh phong linh tộc để đánh bại ngươi. Mục Trần cũng không rời chú ý đối thủ, dĩ nhiên thân trong cuộc lại càng cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đến từ bên kia. Linh lực mà Liễu Thanh Vân tu luyện so ra rất khác với phong linh lực thông thường. Nó có tính công kích rất mạnh, công pháp của tên này không kém chút nào. Đó là phong tộc linh lực. Nghe nói chỉ có phong linh tộc nhân mới có thể tu luyện được, có sức tấn công rất mạnh, linh lực tầm thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Trên bầu trời, vài vị viện trưởng tỏ ra hiểu biết đàm luận. Thông thường mà nói, sau khi tiến vào chí tôn cảnh, linh lực mới có sự tiến hóa phân hóa đặc biệt, còn trước đó thì hầu như tính chất na ná tương tự như nhau, trừ phi có công pháp tu luyện cực kỳ đặc biệt hiếm có. Mà những công pháp đó đa số đều là bí pháp tuyệt mật của các đại chủng tộc, người ngoài vô pháp tiếp xúc. Do vậy, nếu ngươi là một kẻ tầm thường đánh nhau với tộc nhân của những chủng tộc kia, chắc chắn sẽ bị hiệu quả đáng sợ của loại linh lực kia khiến cho đau khổ không ít. Cường độ linh lực ngang nhau, muốn chiếm thượng phong, thì phải bỏ ra lượng linh lực cao gấp mấy lần mới bù đắp được hiệu năng đặc biệt của loại linh lực kia. Phong tộc linh lực à? Mục Trần lẩm bẩm, nheo mắt. Thình lình tay hắn kết ấn, đó chính là ấn pháp của Đại Phù Đồ Quyết. Đại Phù Đồ Quyết do mẫu thân để lại, công pháp thần bí này huyền ảo đến mức chính hắn hiện tại cũng không hiểu hết được. Nhưng qua bề ngoài, đặc tính, sự bá đạo của linh lực cho thấy công pháp đó rất không tầm thường. Liễu Thanh Vân muốn so đấu linh lực, Mục Trần thật không ngại thử xem, đến tột cùng phong tộc linh lực mạnh hay là đại phù đồ lực bá đạo hơn. Uỳnh, linh lực hắc bạch giao thoa hình thành theo ấn pháp, từ trong cơ thể Mục Trần tuôn ra, gào thét trong thiên địa, lại như âm dương giao hòa. So với linh lực sắc bén của Liễu Thanh Vân, phù đồ linh lực lại không có vẻ uy hiếp công kích, nhưng lại có sự bá đạo kiêu ngạo. Gào thét mang theo cảm giác huyền ảo vô song. Thi triển đại phù đồ quyết rồi sao? Phía ngoài, Linh Khê nhìn thấy liền sáng mắt lên. Từ ngày đưa âm quyển đại phù đồ quyết cho Mục Trần luyện, nàng còn chưa nhìn thấy hắn thi triển ra đại phù đồ quyết hoàn chỉnh. Phong linh tộc rõ ràng là chủng tộc tiếng tăm không nhỏ trên đại thiên thế giới, thế nhưng nếu so với vùng đất quê hương của Dị Tịnh, e rằng chỉ như cá vàng với cá ông mà thôi. Trên bầu trời, Liễu Thanh Vân nhìn thấy Mục Trần cũng bộc phát linh lực dũng mãnh. Hắc bạch sắc thái giao nhau, sắc mặt trở nên kinh nghi nghiêm túc. Linh lực của đối thủ bề ngoài không nhiều đặc biệt, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được dao động không tầm thường. Hơn nữa, phong linh lực của hắn có vẻ hơi rối loạn, dáng vẻ như gặp phải cường địch. Linh lực Mục Trần tu luyện chẳng lẽ cũng không tầm thường. ý niệm bất chợt hiện lên trong lòng, Liễu Thanh Vân cũng nhanh chóng gạt đi. Lúc này không nên nghi ngờ gì cả, hắn không có thể chống cự nổi phong tộc linh lực. Bất kể ngươi có thủ đoạn gì, tỷ thí trận này ta phải thắng. Liễu Thanh Vân gằn giọng kiên định. Giao chiến hai đội, trận đánh của hắn là quan trọng nhất. Vì chi đội Mục Trần còn có Lạc Ly, với khả năng của nàng thì thắng là cái chắc. Những người khác thì còn có lẽ ngang ngửa giao chiến, phần thắng của đội hắn thật sự không cao. Hai gã Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông kia cũng rất mạnh. Nếu hắn muốn tiến vào tranh tứ cường, thì nhất định vị trí của hắn phải thắng. Liễu Thanh Vân kiên nghị quyết định, tay kết ấn liên hồi, không hề tính giữ lại một chút nào. Mục Trần, có bản lĩnh thì tiếp của ta chiêu này. Ấn pháp Liễu Thanh Vân dừng lại, ngay lúc đó, thanh sắc linh lực mênh mông ảo tới, hóa thành vô số những luồng sáng bắn thẳng lên trời, đan vào nhau thành những hoa văn phức tạp, nhìn qua rất giống linh trận, thế nhưng lại không toát ra dao động của linh trận. Phụt! Một ngụm tinh huyết phun ra từ miệng Liễu Thanh Vân, bắn thẳng vào những luồng sáng kia. Phong thần thuật, thỉnh phong tổ linh ảnh. Liễu Thanh Vân đột nhiên sắc mặt trang trọng, rồi nghiêm chỉnh cúi xuống quỳ lại quang trận khổng lồ kia. Ào ào! Theo đó, cuồng phong gào thét, mọi người nhìn thấy lốc xoáy từ hư không hình thành, cuồng dã phá hoại tứ tung. Mục Trần cũng trừng mắt nhìn thẳng vào trong u ang trận, ánh sáng xanh bắn lên cao, rồi một quang ảnh chậm rãi xuất hiện. Uy áp dữ dội không cách nào hình dung tràn ngập khắp nơi. Trên bầu trời, những viện trưởng cũng phải biến sắc, nhiều người chăm chú nhìn quang ảnh vừa xuất hiện, lập lại có thể triệu hồi lão tổ phong linh tộc. Tiểu tử Bắc Thương Linh Viện phiền phức rồi. Chương 606, đội trưởng chi chiến. Không gian mênh mông, kim quang chói mắt, chiến đài khổng lồ đầy uy áp đáng sợ, xung kích linh lực ảo ảo tuôn ra. Bốn kim đài lớn, bóng người lóe lên, đan vào nhau, quần thảo qua lại, lực trùng kích mạnh mẽ. Tám chi đội đều đã triển khai chiến đấu sống mái. Lúc này chỉ có dốc toàn lực mới có thể bộc lộ hết năng lực, vượt qua bát cường. Trận chiến của tám chi đội, hấp dẫn nhất đương nhiên là giao tranh của tám vị đội trưởng. Ai cũng biết rõ, quy chế 7 điểm, chỉ cần đội trưởng bị đánh bại, thì gần như kết quả đã định. Thành bại của đội trưởng chính là thành bại của cả đội. Trung tâm của bốn tòa chiến đài chính là nơi tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả các vị viện trưởng trên bầu trời cũng như thế. Ngoài trận giao tranh của Mục Trần và Liễu Thanh Vân, Cơ Huyền versus Ôn Bất Thắng, Võ Linh Chiến Huyết Thiên Hà là những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Duy chỉ có trận đấu của Ôn Thanh Tuyền và Phương Vân giao đấu là nhẹ nhàng nhất. Lúc này xem ra Phương Vân lại là đội trưởng có thực lực yếu nhất trong 8 người, nhưng dù sao cũng có trong tay một thần khí hạ phẩm. Tăng phúc chiến lực cũng khá tốt. Chỉ tiếc đối thủ mà hắn phải đối mặt lại là Ôn Thanh Tuyền, thực lực chẳng kém hơn Lạc Ly. Long hổ đỉnh của Phương Vân dễ dàng bị Ôn Thanh Tuyền áp đảo, kim chiến thương trong tay nàng như võ thần tái thế, công kích như thủy triều liên miên ào ạt, liên tiếp đẩy lui đối thủ. Cứ theo cục diện này, sớm muộn thì Phương Vân cũng bị Ôn Thanh Tuyền đánh cho khốn đốn, rồi thuận sơ hở mà phá tan phòng ngự, chiến thắng tuyệt đối. Khác với chiến trường Ôn Thanh Tuyền versus Phương Vân, hai chiến đài khác thì có vẻ đang giằng co. Đặc biệt là chỗ Võ Linh với Huyết Thiên Hà. Cả hai đều trổ tài thi triển bản lĩnh, dao động linh lực hiển nhiên đều đã vượt qua tam trọng thần phách nan, khoảng cách đến chí tôn cảnh chân chính đã gần rất nhiều. Huyết Thiên Hà búng tay, linh lực như dòng sông máu bắn qua không trung, oanh kích Võ Linh. Võ Linh dùng một vũ khí như côn, hắc côn đen đúa mà dữ dội. Gương mặt thanh tú của hắn lại trở nên đanh thép và rắn, thân thể của hắn cũng tu luyện rất mạnh. Công kích của Huyết Thiên Hà bắn qua, Võ Linh chỉ đảo vài đường chiến côn đã có thể dễ dàng phá tan nó thành từng mảnh. Công kích điên cuồng của hai người liên miên bất tuyệt, thay nhau tấn công, không hề có ý phòng ngự, khiến cho đám khán giả đang chú ý vào chiến đài này hò reo và kinh hô liên tục. Nhưng xét tổng thể thì hai bên vẫn đang giằng co rất dữ dội. Còn lại trận quyết đấu của Cơ Huyền và Ôn Bất Thắng. Trận đấu này nếu xét về mặt tiếng tăm thì không cân xứng chút nào. Cái tên Cơ Huyền gần như tất cả các đại linh viện ai ai cũng biết. Còn Ôn Bất Thắng thì phần lớn còn chẳng biết hắn đến từ linh viện nào. Cái tên Bất Bại Linh Viện rất khí phách, nhưng chỉ khi nghe nói thì nói mới có vẻ kêu, như vậy thôi, còn thực chất chẳng mấy ai nhắc đến nó. Vì lý do đó ai ai cũng nghĩ rằng chiến quả trận này sẽ nhanh chóng xuất hiện, Ôn Bất Thắng sẽ dễ dàng bại trận trước Cơ Huyền. Thế nhưng lúc này đã giao đấu vài trăm hiệp, Ôn Bất Thắng vẫn chắc chắn trụ vững trước mọi công kích của Cơ Huyền. Và đặc biệt hắn hoàn toàn dùng vào đôi tay trần của mình, đón đỡ mũi thương sắc bén của Cơ Huyền. Màn giao tranh này khiến nhiều người sợ hãi bắt đầu nhìn bằng con mắt khác, bắt đầu chấp nhận hiểu ra vì sao đội ngũ Bất Bại Linh Viện này lại có thể lọt vào bát cường. Gã thanh niên dáng vẻ bình thường kia, xuất thân từ một linh viện nhỏ bé lại là một thiên tài khó gặp. Nhưng dù vậy, đối với các vị viện trưởng trên bầu trời, cái nhìn của họ sâu sắc rõ ràng hơn, lúc này đã thấy Ôn Bất Thắng đang dần bị Cơ Huyền áp đảo. Xoẹt! mũi thương xuyên phá không gian, sáng rực như mặt trời, linh lực cuồng bạo muốn chấn vỡ hư không. Mũi thương ác hiểm đâm thẳng tới Ôn Bất Thắng. Ôn Bất Thắng chẳng hề tỏ ra khinh thường, luôn tập trung khiêm bị, sẵn sàng đón đỡ mọi công kích. Đôi tay trần tỏa ra bạch quang trong suốt, màu sắc như ngọc thạch, nhẹ nhàng đánh ra. Cong! Một tiếng kim thiết vang vọng, lực trùng kích bùng lên chấn nứt chiến đài. Cơ Huyền run lên khựng lại, Ôn Bất Thắng thì bị đẩy lui một đoạn, cước bộ thi triển thân pháp tản kình để lại những dấu chân sâu cả thốn. Cơ Huyền thu thương ra sau, thản nhiên nhìn Ôn Bất Thắng. Nếu bản lĩnh ngươi chỉ có vậy, thì kết thúc ở đây được rồi. Lời nói ra, ánh mắt Cơ Huyền trở nên sắc bén và hung hãn, trường thương cắm phập vào chiến đài, hai tay giao thành chữ thập, thánh quang từ trong người trào ra, cuồn cuộn đổ vào một khối cầu sáng như mặt trời sau lưng hắn. Dao động linh lực kinh người tỏa uy áp như núi lửa phun trào, cường độ đã đạt tới tam trọng thần phách nan đỉnh phong. Dường như hôm nay hắn còn mạnh hơn khi giao chiến với Mục Trần lúc trước. Ôn Bất Thắng nhận ra ngay cảm giác nguy hiểm, hắn biết Cơ Huyền không muốn dây dưa nữa, đã quyết định. Ôn Bất Thắng cũng hít sâu một hơi, tay phải vươn ra. Cả cánh tay trắng nõn mà thon thả, trong suốt như được làm từ ngọc thạch. Bàn tay chợt có thêm hoa văn kim sắc chậm rãi lan tràn. Hoa văn kim sắc chạy trong tay phải như dòng máu, chỉ lát sau cả cánh tay phải đều phủ một màu ám kim, uy áp đặc biệt đáng sợ theo đó tràn ngập. Uy áp kia khiến Cơ Huyền phải trợn mắt, chăm chú nhìn vào bàn tay Ôn Bất Thắng tỏ ra kinh nghi. Dao động này. Trên bầu trời, những vị viện trưởng cũng tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt lóe lên. Tiểu tử Bất Bại Linh Viện kia được cấy một bộ xương cánh tay của cường giả chí tôn, khó trách lại mạnh mẽ như thế. Chiến đài phía tây, quang trận màu xanh lơ lửng trên trời, một bóng người khổng lồ xa xưa như thần linh xuyên qua thời không mà đến, từ trên cao nhìn xuống, uy áp tràn ngập thiên địa. Vô số người hoảng sợ nhìn quang ảnh đó, gương mặt của nó không rõ ràng, nhưng uy áp cường đại đã chứng thực sức mạnh rất đáng sợ. Đó là cái gì? Lúc nãy Liễu Thanh Vân có nói, dường như là phong tổ của phong linh tộc. Phong tổ? Vị thủy tổ huyền thoại đã sáng lập nên phong linh tộc kia ư? Chẳng lẽ lão ta còn chưa có chết? Cái này đương nhiên không phải là thực thể của phong tổ. Có lẽ Liễu Thanh Vân dùng bí pháp phong linh tộc kết hợp với huyết mạch của mình, mà triệu hồi một linh ảnh. Mà chỉ như vậy thôi cũng đã thấy là đáng sợ lắm rồi. Xem ra Liễu Thanh Vân không định giữ sức nữa, có lẽ đây đã là sát chiêu cuối cùng. Không ít người chấn động kinh ngạc. Bị chiêu thức này của Liễu Thanh Vân làm cho hết hồn. Linh ảnh kia, e rằng cao thủ tam trọng thần phách nan cũng khó mà chống cho nổi. Liễu Thanh Vân dùng đến bước này, xem ra khá e ngại thực lực của vị đội trưởng chi đội đệ nhất vòng loại Mục Trần. Khu vực Bắc Thương Linh Viện, vô số đệ tử lo lắng ra mặt. Liễu Thanh Vân quả nhiên rất lợi hại. Diệp Khinh Linh thốt lên. Bát cường không ai đơn giản, có lẽ vòng loại với họ chỉ là khởi động mà thôi, lúc này mới là thời điểm dùng tới những sát chiêu kinh thiên động địa. Mục Trần ca ca có thể đỡ được không? Vũ Hy hoảng hốt lo lắng. Diệp Khinh Linh méo miệng cười khổ. Giao đấu cấp độ kia nàng chẳng thể nào đủ khả năng hiểu được. Bây giờ chỉ mong Mục Trần cũng phải có cường chiêu áp trận. Liễu Thanh Vân triệu hồi linh ảnh phong tổ cũng khá, nhưng Mục Trần đâu dễ đối phó. Linh Khê mỉm cười, trấn an các nàng. Phong linh tộc rất cường đại, nhưng với Linh Khê thì họ chẳng thể nào so bì với chủng tộc của Dị Tịnh. Cái tộc người thần bí kia... Năng lực thông thiên triệt địa của Dị Tịnh cũng phải lo lắng kiêng dè, thì phong linh tộc bao nhiêu đời nữa mới so được. Nhìn thấy Linh Khê mỉm cười, các cô gái mới an tâm hơn một chút, nhưng vẫn nao nao trong lòng. Mục Trần chăm chú quan sát linh ảnh màu xanh kia. Mục Trần, nếu ngươi có thể chống cự nổi chiêu này, thì ta sẽ nhận thua. Liễu Thanh Vân tỏ ra đắc thắng, ấn pháp thay đổi, linh ảnh chui ra từ trong trận, giơ một trường vỗ xuống Mục Trần. Trường kình hung mãnh. Lực còn chưa áp xuống, trên bề mặt chiến đài đã in dấu cự trưởng khổng lồ. Áo quần Mục Trần cũng bị ép dính sát vào người, trừng mắt kết ấn. Linh lực hắc bạch giao thoa của hắn gào thét, rồi cấp tốc ngưng tụ lại. Một tòa hắc tháp cự đại nhanh chóng hiện ra. Hắc tháp lơ lửng giữa trời, thân tháp có hoa văn kim long ẩn hiện, mơ hồ có tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng. Ngay khi hắc tháp xuất hiện, Thái Thương Viện trưởng suýt nữa đứng bật dậy, khóe mắt giật giật. Lão còn nhớ như in khi trước mẫu thân Mục Trần thi triển một hắc tháp giống thế này, nháy mắt luyện hóa luôn phủ Hoàng Long Chí Tôn. Mà hiện giờ, Mục Trần cũng có thể thi triển bản lĩnh đáng sợ kia sao? Hắc tháp của hắn có thể ngăn cản nổi linh ảnh phong tổ do Liễu Thanh Vân triệu hồi ra, hay không? Chương 607, hắc tháp luyện hóa linh ảnh. Hắc tháp, đang thành hình phía sau Mục Trần đang hấp dẫn không ít những ánh mắt kinh nghi. Chỉ bằng uy thế, hắc tháp này không hề kém cạnh linh ảnh mạnh mẽ được Liễu Thanh Vân triệu hồi. Ai nấy đều đang thầm đoán chẳng biết món đồ chơi này của Mục Trần có cự lại được bản lĩnh của đối thủ hay không. Chỉ vài vị viện trưởng thực lực khá cao mới mơ hồ nhận ra những dao động khác thường từ hắc tháp kia, ánh mắt cũng hơi run rẩy.

thậm chí có thể triệu hồi ra linh ảnh như chính vị phong tổ kia trực tiếp triệu hồi, cực kỳ mạnh mẽ. Ánh sáng xanh quanh thân linh ảnh trở nên ngưng tụ nhiều hơn, đã có thể ngăn cản được kim hỏa. Phừng phừng, hai luồng năng lượng đáng sợ triệt tiêu lẫn nhau. Dù kim hỏa vẫn chủ động, nhưng nó không còn tư thế bá đạo càn quét như trước, cứ thế này với sự yếu kém hơn về lượng linh lực, Mục Trần khó, lượng linh lực hắn có thể sử dụng vẫn kém hơn, Liễu Thanh Vân đã chân chính vượt qua tam trọng thần phách nan rất nhiều. Lúc này cục diện giữa hai người rất gay cấn, ai ai cũng hiểu chỉ một khoảnh khắc rơi xuống hạ phong, thì sẽ quyết định kẻ thắng người bại. Mục Trần chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào phù đồ tháp, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ, vươn tay ra, ấn pháp lại biến đổi. Huỳnh! Chính lúc đó, tầng thứ tư đen đúa trên phù đồ tháp bắt đầu lóe ánh kim quang, hoa văn sáng rực lan khắp cả tầng 4, nhanh chóng rõ ràng là một bộ long văn. Và đó cũng là lúc mà sắc mặt Liễu Thanh Vân kịch biến khó coi. Ra-o-o! Long ngâm kinh thiên, một con kim long cấp tốc rời khỏi vách tháp, rồi nhanh chóng cháy lên thành kim hỏa, hướng thẳng vào linh ảnh bên trong, góp vào biển lửa đang vây kín lấy nó. Phừng phừng. Luồng kim hỏa thứ tư gia nhập, biển lửa cháy dữ dội hơn bao giờ hết, uy lực càng lúc càng bành trướng. Phù đồ viêm, luyện hóa. Mục Trần vươn tay hướng về hắn tháp, từ từ gồng lên rồi bóp chặt lại, tiếng quát lạnh băng như phán quan ra lệnh xử quyết. Kim hỏa hừng hực bùng cháy, triệt để bao phủ hoàn toàn linh ảnh, không còn một chút ánh sáng màu xanh nào có thể lọt ra ngoài được nữa. Chương 608, bất thắng tất bại. Chiến đài phía đông. Cơ Huyền đứng giữa không trung, linh lực dũng mãnh tràn ra như thủy triều, hình thành một khối năng lượng sáng rực như mặt trời. Uy áp kinh người khiến cho những đệ tử đang chú ý quan sát chiến đài này, lạnh cả da đầu. Công kích mức độ này e rằng cao thủ tam trọng thần phách nan cũng phải lo, mà né cho sớm. Cơ Huyền giành, được hạng hai vòng sơ loại quả nhiên là một vị đội trưởng tiếng tăm hiển hách, bản lĩnh hơn người. Cơ Huyền trừng mắt tập trung vào Ôn Bất Thắng, gã kia vẫn bình tĩnh. Cánh tay đã biến thành một màu ám kim, uy áp khó hiểu tản mát. Chí tôn thủ cốt, ngươi thật là một tên cực kỳ may mắn. Cơ Huyền tỏ ra ghen tị thốt lên. Hiện tại hắn đã hiểu, vì sao Ôn Bất Thắng có thể thống lĩnh một chi đội không mấy mạnh mẽ lại, có thể vững vàng trụ lại, trong bát cường. Gã đội trưởng bề ngoài bình thường kia có một thứ bảo bối vô song. Chí tôn thủ cốt. Quanh chiến đài, thính tai nghe được tiếng lầm bầm của Cơ Huyền, sắc mặt biến đổi. Trong lòng chấn kinh, nhìn lại cánh tay ám kim của Ôn Bất Thắng kia. Khúc xương bên trong là của một vị chí tôn. Ôn Bất Thắng chỉ cười đáp lời. May mắn thôi, vừa đúng lúc tìm được một di tích cổ, bên trong đó lại có một cánh tay được tiền bối chí tôn dùng tinh huyết để bảo tồn, lại vừa vặn phù hợp với nó một chút, mà cũng vừa hên có biết một chút thủ pháp cấy ghép, do vậy mới có được ngày hôm nay. Quả là cực kỳ may mắn. Nhiều kẻ nghe hắn kể lể mà chép miệng ừng ực. Cường giả chí tôn một khi đã tạ thế, thân thể gần như có thể còn tồn tại đến cả vạn năm bất diệt. Thế nhưng cho dù ngươi có may mắn chiếm được bột hài cốt đó, cũng không thể nào nhổ tay chân mình ra mà gắn nó vào. Bởi vì những thứ vốn không thuộc về mình, cố gắng ghép nó vào cơ thể chỉ sinh ra sự đề kháng bài trừ dẫn đến hủy cốt thân vong. Trừ phi cũng may mắn như gã này, tìm được một bộ xương có độ phù hợp cực cao. Mà cái chuyện còn khó hơn mò kim đáy bể ấy, lại rơi trúng vào đầu Ôn Bất Thắng. Cái may mắn của hắn quả thực khiến người ta vô cùng ghen tị. Bất quá ta thấy uy áp của chí tôn thủ cốt kia. Đoán rằng chủ nhân của nó khi còn sống, thực lực cũng còn chưa vượt qua ngũ phẩm. Do vậy nếu ngươi nghĩ rằng chỉ với cánh tay mục nát đó mà thắng lợi được, thì ngươi lầm rồi. Cơ Huyền thản nhiên nói. Không đâm đầu vào thì ai mà biết kết quả chứ? Ôn Bất Thắng lạnh nhạt đáp trả, đối mặt Cơ Huyền cường thế bá đạo vẫn không hề sợ hãi. Vậy thì để cho ta lĩnh giáo xem thử năng lực của một cường giả chí tôn, sau khi vẫn lạc thì còn lại được bao nhiêu? Cơ Huyền lạnh lùng đe dọa, thân hình từ từ trôi lên không trung. Khối cầu năng lượng sau lưng hắn càng lúc thêm khổng lồ. Linh khí quanh đó dường như trở nên bạo động, ánh sáng của khối cầu năng lượng như mặt trời giữa trưa, khiến chúng nó sôi lên sùng sục. Xem ra Cơ Huyền đã dùng đến sát chiêu hòng chấm dứt nhanh trận đấu này. Ôn Bất Thắng hít thở thật sâu, bàn tay ám kim nắm chặt kiên quyết, cả cánh tay áo bị uy áp chấn tan thành từng mảnh, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như vảy rồng, tinh huyết toàn thân như được trái tim thúc giục đẩy vào tập trung ở cánh tay này. Tinh huyết đổ dồn về, cánh tay ám kim lại trở nên đỏ đậm, uy áp càng lúc càng thêm cường đại. Vô số người không dám thở mạnh, tập trung quan sát. Một chiêu này sẽ chân chính phân thắng bại. Rầm rầm, linh lực cuồng bạo dao động trong thiên địa, kinh lực toát ra khiến không khí bị nén lại. Trên bầu trời, liệt nhật sau lưng Cơ Huyền đã to ra cả trăm trượng, hắn lơ lửng phía trước có vẻ nhỏ bé tí hon. Đến khi năng lượng của nó đạt tới cực độ, ánh mắt Cơ Huyền lóe lên, tay kết ấn, thanh âm lạnh lùng vang khắp nơi. Đại Nhật thần thuật, Thánh Nhật tịnh thế. Liệt Nhật dung chuyển, phát ra những tiếng động kỳ quái, rồi đột nhiên bắn lên trời, liệt nhật bắn lên 9 tầng mây, rồi thình lình từ trời cao hung mãnh giáng xuống, như một ngôi sao trời hủy diệt muốn phá tan chiến đài bên dưới. Thế công đáng sợ, áp lực kinh khủng khiến chiến đài bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, dù cho khoảng cách còn rất xa. Áp lực đáng sợ khiến Ôn Bất Thắng chẳng dám xem thường, tập trung dưới bị. Tay phải từ từ giơ lên, bàn tay phải màu lưu kim đang có một dòng chất lỏng ám kim lưu chuyển trong đó. Sắc mặt Ôn Bất Thắng tái đi vì thiếu máu, hắn hướng lên trời, vỗ một cú nhẹ nhàng. Chí tôn thủ. Theo đó là giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thình lình không gian ngay vị trí bàn tay Ôn Bất Thắng vỗ tới kịch liệt nổi sóng. Một vòng kình lực phẳng khoách tán theo phương song song với bàn tay, như một hồ nước gợn sóng khi có hòn đá ném vào. Ánh lưu kim nở rộ, một trưởng ấn từ đó chui ra, nhanh chóng bành trướng to ra cả trăm trượng. Lưu kim cự trưởng xông lên đón đầu, chẳng chút e ngại tránh né vỗ thẳng vào ngôi sao trời hủy diệt đang bắn xuống. Đùng! Tiếng nổ kinh thiên khiến mọi âm thanh khác trong khu vực dường như bị chấn tan đi, đám khán giả lỗ tai lùng bùng trong chốc lát không thể nghe được gì khác, ngay cả mắt cũng chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng dữ dội đột nhiên bùng lên. Cảnh tượng như hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau. Kinh lực đáng sợ phát tán, lúc này mọi người đã có thể ngẩng lên quan sát, liệt nhật chiến cự trưởng, hai luồng năng lượng kinh khủng đang triệt tiêu lẫn nhau. Cả hai đều là tập hợp năng lượng cực đại, nên trong chốc lát vẫn còn giữ ở thế giằng co. Trên chiến đài, Ôn Bất Thắng lại vỗ thêm một cái nữa, sắc mặt hắn càng thêm tái đi. Duệt! Lưu kim cự trưởng sáng rực lên, bàn tay khổng lồ trên cao đột nhiên nắm chặt lại, bóp lấy khối cầu liệt nhật, mạnh mẽ nghiền nát. Gua! Người người kinh ngạc thốt lên. Ôn Bất Thắng lại mạnh mẽ đến thế, thế công hủy diệt kinh khủng của Cơ Huyền mà cũng bị hắn bóp nát. Chí tôn thủ cốt quá lợi hại. Lưu kim cự trưởng sau khi bóp nát công kích đối phương, nhân lúc nó đang nổ tung lại xông lên trời, công kích Cơ Huyền. Không gian biến dạng vì lực trùng kích, khiến cho người ta không nhìn rõ được sắc mặt của Cơ Huyền lúc này ra sao, nhưng dáng vẻ kia cho thấy hắn không hề có ý tránh né Ôn Bất Thắng thừa thắng truy kích. Vù! Lưu kim cự trưởng nháy mắt đã đến sát Cơ Huyền, hung hăng chụp tới. Cơ Huyền sắc mặt không chút thay đổi, đôi mắt lóe lên. Grecccc. Tiếng ưng gáy cổ xưa vang vọng chân trời, một đôi cánh ưng hư ảo giang ra giữa trời cao, lướt qua lưu kim cự trưởng. Đôi cánh ưng mờ ảo chỉ hiện ra trong chớp mắt rồi biến mất, khiến nhiều người còn ngỡ mình bị ảo giác. Lưu kim cự trưởng đang tiến sát Cơ Huyền đột nhiên khựng lại, rồi không hề tiến thêm một tấc nào. Cơ Huyền hờ hững giơ tay ra, vỗ nhẹ lên cự trưởng. Rắc, cự trưởng dễ dàng nứt ra, rồi nhanh chóng tan nát thành vô số đốm sáng đầy trời. Phụt. Ôn Bất Thắng bên dưới nhất thời phun máu, linh lực quanh thân yếu ớt cực độ, cả người mềm nhũn khuỵu xuống, máu từ mũi miệng nhỏ xuống tí tách. Chậm rãi lau đi vết máu, hắn ngẩn lên nhìn Cơ Huyền đang chậm chậm hạ xuống. Ta thua. Ôn Bất Thắng chua xót cất tiếng, khẽ than. Lời nhận thua dễ dàng đến bất ngờ của Ôn Bất Thắng khiến vô số khán giả không ngờ được một kích khi nãy kinh tâm động phách bóp nát thế công đối thủ, thuận thế công kích, thế thượng phong rõ rành rành nhưng lại nháy mắt biến hóa, trở thành người bại trận. Cơ Huyền thật sự là quá mạnh mẽ. Những tiếng kinh hô đó khiến Ôn Bất Thắng chẳng chút cảm thán, hắn chỉ bình thản đứng dậy, đưa mắt sang chiến đài phía tây, nơi đó cũng bộc phát ra những dao động kinh người. Cơ Huyền quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đánh bại hắn hay không phải xem mục trần ngươi mà thôi. Chương 609, Tam Cường Đại Thắng. Cùng lúc Ôn Bất Thắng bị đánh bại, chiến đài phía tây cũng bước vào thời điểm gay cấn nhất. Hắc tháp to lớn lơ lửng giữa trời, bên trong kim hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này dường như có thể đốt tận mọi thế trên thế gian, ào ào tấp vào linh ảnh lập lòe đang bị nó bao vây. Phừng phừng, những âm thanh bị cháy xém vang ra, như linh lực bị đốt cháy. Phù đồ viêm do sự cung cấp sức phá hoại của bốn con kim long, uy lực mạnh mẽ đến khó bàn cãi. Linh ảnh bị kim hỏa luyện hóa nhanh chóng biến dạng. Gương mặt của nó dường như đang thể hiện vẻ thống khổ cùng cực. Liễu Thanh Vân bên ngoài cũng biến sắc hoảng hốt. Nát. Nhưng hắn còn chưa biết làm gì tiếp theo, thì Mục Trần đã quát lên lạnh lùng. Phừng. Sức nóng của kim hỏa lên đến cực độ, linh ảnh không thể chống cự được nữa, thân hình nứt ra dữ dội, rồi ầm ầm vỡ tan. Vô số những đốm sáng xanh lấp lánh vừa rơi ra đã bị kim hỏa đốt cháy sạch sẽ. Trong tháp chỉ còn lại kim hỏa tung hoành, bóng dáng linh ảnh màu xanh kia hoàn toàn không còn tồn tại. Nó đã bị kim hỏa hung mãnh luyện hóa sạch sẽ. Phụt. Liễu Thanh Vân lập tức thổ máu, sắc mặt tái đi, linh lực quanh thân yếu ớt đi nhiều. Linh ảnh kia cũng có chứa tinh huyết của hắn, sự tương liên khiến hắn cũng liên lụy trọng thương khi linh ảnh bị luyện hóa. Những khán giả đang theo dõi chiến đài này kinh ngạc ra tiếng, không ít người lắc đầu không tin Liễu Thanh Vân vừa bị đánh bại ngay trước mắt mình. Liễu Thanh Vân thi triển bản lĩnh cao cường như thế vẫn thua bởi Mục Trần. Quả là danh bất hư truyền, xứng đáng là hạng một vòng loại. Nhiều người bàn tán tấm tắc khen ngợi. thực lực Mục Trần bề ngoài chỉ là nhất trọng thần phách nan, Liễu Thanh Vân đã đạt tới tam trọng thần phách nan. Thế nhưng chênh lệch đó vẫn không ảnh hưởng đến kết quả Mục Trần chiến thắng, có thể nói chiến lực của hắn quá ư cường mãnh. Mục Trần ca ca thắng. Vũ Hy đang hân hoan hò reo đầy kích động. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Duẫn Nhi cũng vui sướng ra mặt, đệ tử Bắc Thương Linh Viện thì đang hò reo dậy sóng, ai ai cũng hoan hỉ mừng vui vì biết được đã rất nhiều năm Bắc Thương Linh Viện mới lại có được thành tích đáng kiêu hãnh như năm nay. Đã rất lâu rồi trong các kỳ linh viện đại tái, đám người của tứ viện kia luôn nhìn họ với ánh mắt nhạo báng khinh thị. Thế nhưng hôm nay chắc chắn bọn người kia phải kinh ngạc ra mặt, cảm giác đó thật sung sướng. Phù Đồ Tháp cũng đã được 2-3 phần hỏa hầu. Linh Khê chỉ mỉm cười đánh giá. Nàng cũng tu luyện đại phù đồ quyết, nên sự lợi hại của phù đồ tháp hiển nhiên phải biết. Đây chính là tuyệt kỹ thần thông của bộ tộc Di Tịnh, tu luyện cực hạn thì cường giả chí tôn nếu đã lọt vào trong tháp, cũng không tránh khỏi bị luyện hóa tan tành, cực kỳ đáng sợ. Mục Trần dù sao cũng chỉ mới tu luyện được đại phù đồ quyết hoàn chỉnh một thời gian, nhưng với thiên phú yêu nghiệt của hắn, có lẽ về sau đại thành cũng không phải quá khó khăn. Khán đài Vạn Hoàng Linh Viện, vạn hoa hội tụ, các loại hoa sinh bướm đẹp làm người ta nhìn mà mê say. Những cô oanh oanh yến yến nhảy nhót vui vẻ bàn tán, họ cũng chú ý đến chiến đấu của Mục Trần. Dù sao hắn chiến đấu với Liễu Thanh Vân, cả hai đều là những nam tử nổi bật rất đáng chú ý. Mục Trần kia thật lợi hại nha, ngay cả Liễu Thanh Vân cũng không phải là đối thủ. Nghe nói Liễu Thanh Vân chính là thiên tài phong linh tộc, nhân vật của chủng tộc kia nào có đơn giản, vậy mà cũng không đánh lại Mục Trần. Vẫn không đủ. Hì hì, Mục Trần kia rất đẹp trai đó. Hé hé. Vậy tiểu yêu tinh nhà ngươi câu người ta lại đi, Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta cũng không ngại có thêm nam đệ tử ưu tú như thế đâu nha. Những lời lẽ to gan lớn mật đó khúc khích vang lên khiến những linh viện chung quanh thẫn thờ mà nhỏ dãi. Thiên Nhi, thanh mai trúc mã của ngươi có thật là đến từ Bắc Linh cảnh không thế? Hắn lợi hại quá đi, Liễu Thanh Vân kia chân chính là đại thiên tài của phong linh tộc đó. Bên cạnh Đường Thiên Nhi, một cô gái sắc nước hương trời lên tiếng tán dương. Đúng mà, thời điểm hắn còn ở Bắc Linh cảnh cũng rất ưu tú. Đường Thiên Nhi mỉm cười trả lời, ánh mắt không rời khỏi gã kia, con ngươi sao xuyến phức tạp. Hắn đã trở nên rực rỡ như thế này, dường như khoảng cách giữa nàng và hắn đã trở nên xa vời vợi. Suy nghĩ đó khiến con tim non nớt của nàng trở nên u uất một chút, nhưng rồi lý trí kiên định cũng khiến nàng phải kiên cường siết chặt bàn tay. Chuyện tương lai còn dài lắm, không ai biết nó sẽ ra thế nào. Cũng như ngày xưa, nàng làm sao biết được tên nhóc con mắt mũi lèm nhèm lào đảo đó, lại trở thành cường giả chói sáng, như hôm nay. Chiến đài. Mục Trần nhìn lên phù đồ tháp, lật tay một cái gọi hắc tháp trở về chui vào cơ thể hắn. Rồi hắn hờ hững quay sang Liễu Thanh Vân, thản nhiên nói. Còn cần đánh tiếp không? Liễu Thanh Vân lúc này đã yếu vô cùng, hiển nhiên trọng thương khiến hắn vô lực đối chiến, tiếp tục chỉ càng khiến hắn ăn hành càng nặng. Liễu Thanh Vân gắng gượng đứng thẳng, dõng dạc lên tiếng. Ta nói sẽ giữ lời. Trận này ngươi thắng. Hắn đã dùng đến bản lĩnh cao nhất, nhưng vẫn bị Mục Trần phá tan, tiếp tục chỉ tự rước lấy nhục, không bằng chủ động giữ lời nhận thua, còn có thể nhân dịp tỏ ra phong độ. Đa tạ. Mục Trần ôm quyền cười, hắn và Liễu Thanh Vân cũng không phải oán khí sâu nặng, không cần ép đối thủ vào đường chết. Liễu Thanh Vân liếc nhìn Mục Trần, hờ hững nói. Tuy ngươi thắng, nhưng chớ có đắc ý, đối thủ lớn nhất của ngươi vẫn là Cơ Huyền, hắn chẳng dễ đối phó. Ta biết hắn không đơn giản. Bất quá ta nghĩ, ngươi cũng biết rằng ta cũng không phải là một kẻ dễ chơi. Mục Trần bình tĩnh đáp lời, giọng nói không quá ngạo mạn, nhưng thần thái cực kỳ tự tin. Liễu Thanh Vân im lặng. Đúng, Cơ Huyền dĩ nhiên lợi hại, nhưng gã này cũng không phải kẻ đơn giản, giữa hai người ai thắng ai bại cũng không nói trước được. Bầu trời trên cao, ngũ đại viện trưởng nhìn xuống, thần sắc bất đồng. Thái Thương viện trưởng cười toét miệng. Biểu hiện của Mục Trần thật ngoài sức tưởng tượng, Liễu Thanh Vân mà còn bại trận trong tay hắn. Bắc Thương Linh Viện đã lọt vào tứ cường, thành tích này quả là cực tốt. Ha ha, Thái Thương Viện trưởng, Bắc Thương Linh Viện lần này có người mới thật lợi hại, chúc mừng. Thiên Tùng Viện trưởng của Thanh Thiên Linh Viện hơi thở dài buồn rầu, nhưng vẫn phong độ cười nói. Thiên Tùng Viện trưởng quá khen, Mục Trần chỉ may mắn mà thôi, Liễu Thanh Vân của quý viện cũng là đại bàng trong những con đại bàng đó nha. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười đáp lễ. Hiện tại bát cường đại chiến đã có 3 chi đội chiến thắng. Thiên Thánh Viện trưởng lại tỏ ra không mấy quan tâm. Chỉ hờ hững thông báo cục diện tổng thể. Tây chiến đài, Mục Trần chiến thắng Liễu Thanh Vân, Lạc Ly thì nhẹ nhàng đánh gục đối thủ. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng thắng lợi, còn Tô Huyên thì thủ hòa, cuối cùng ưu thế vẫn thuộc về bọn họ. Đông chiến đài, Cơ Huyền chiến thắng Ôn Bất Thắng, đội của họ hoàn toàn đánh bại đối thủ Bất Bại Linh Viện, đánh cho cả 5 người đều bật bãi. Bắc chiến đài, Ôn Thanh Tuyền cũng dễ dàng hạ gục đội trưởng Cửu Đỉnh Linh Viện. So với Mục Trần và Cơ Huyền, chiến thắng của Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Dù sao thì thực lực của Phương Vân tính ra cũng là yếu nhất trong y đội trưởng, nếu hắn không có thần khí hạ phẩm Long Hổ Đỉnh trong tay, e là ngay từ đầu đã giơ tay xin hàng. Còn bốn đội viên của Ôn Thanh Tuyền chiến đấu có thắng có bại, thành ra không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng, Vạn Hoàng Linh Viện vẫn chiến thắng. Lúc này đã có ba đội lọt vào tứ cường. Mục Trần bay lên, hướng đến chỗ Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên đang đứng. Vất vả rồi. Mục Trần mỉm cười nhìn họ. Sao có thể so với ngươi? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thở dài. Bọn họ cũng chiến đấu rất kịch liệt, nhưng mấy gã đội viên kia thì đâu thể nào mang đến một trận thống khoái như Mục Trần chiến Liễu Thanh Vân. Ta đáng ra cũng có thể thắng. Tô Huyên hơi ngượng ngùng, cuối cùng trong cả đội chỉ có mỗi mình nàng là hòa. Vậy là được rồi, lọt vào tứ cường là ổn. Mục Trần tỏ ra không hề gì, mấy người Thanh Thiên Linh Viện cũng đâu phải nhẹ nhàng, ai ai cũng là cao thủ, mà thực lực Tô Huyên là yếu nhất trong đội của hắn, kết quả hòa đã xem như rất tốt. Lạc Ly chiến thắng nhanh nhất. Trầm Thương Sinh đổi chủ đề. Quả đúng là trong tất cả 20 vòng chiến bát cường, Lạc Ly hạ đối thủ nhanh nhất, thực lực của nàng hoàn toàn nghiền nát tên tội nghiệp kia. Mục Trần mỉm cười. Lạc Ly cho dù phải chiến với 8 đội trưởng cũng có thể trở thành người mạnh nhất, huống gì là một tên đội viên nhãi nhép. Hiện tại chỉ còn lại một chiến đài chưa có kết quả. Lạc Ly khẽ nói, mắt nhìn về chiến đài phía nam, ánh mắt lạnh như băng. Vì nơi đó là trận đấu giữa Võ Linh và kẻ thù của nàng, Huyết Thiên Hà. Chương 610, Huyết Ma Thú versus Chiến Thần Viên. 4 chiến đài đã có 3 kết thúc, chỉ còn lại một nơi sôi động thu hút chú ý của tất cả mọi người trong không gian này. Đó là chiến đài Huyết Thiên Hà versus Võ Linh. 2 đội chiến đấu đều có thắng có bại, mỗi bên đều thắng 2 trận, về điểm số đang ngang bằng nhau. Kết quả cuối cùng hoàn toàn được định đoạt bằng trận đấu của 2 vị đội trưởng. Huyết Thiên Hà kia lợi hại thật, lại có thể chiến với Võ Linh đến mức này. Trầm Thương Sinh kinh ngạc ra mặt, Võ Linh là đại biểu hiển hách nhất của Võ Linh Viện, trong nửa năm vòng loại hắn ẩn giấu cũng rất sâu, chưa từng bày hết thực lực bản thân. Vậy mà lúc này hắn vẫn chưa thể hạ gục được đối thủ của mình là Huyết Thiên Hà. Huyết Thiên Hà là hoàng tử huyết thần tộc, ẩn giấu chỉ có nhiều hơn chứ chẳng kém Võ Linh. Lạc Ly khẽ nói. Nàng dĩ nhiên hiểu biết huyết thần tộc nhiều hơn, cho dù Võ Linh là cháu ruột viện trưởng Võ Linh Viện, nhưng nội tình của Võ Linh Viện vẫn chưa bằng huyết thần tộc. Chẳng biết hai người này ai có thể thắng được đây. Mục Trần cũng tặc lưỡi. Với góc độ quan hệ, dĩ nhiên hắn mong Võ Linh chiến thắng, đối với Huyết Thiên Hà hắn chẳng ưa chút nào, kẻ kia luôn có âm mưu hại Lạc Ly. Trận chiến đấu kịch liệt lắm đây. Ai nấy đều gật gù tán thành, ánh mắt không rời khỏi chiến đài bên đó. Và lúc này toàn bộ sự quan sát trong vùng không gian này đều hướng về đó, đặc biệt là đệ tử Võ Linh Viện, người nào cũng rất lo lắng khẩn trương. Hiện tại Bắc Thương Linh Viện, Thánh Linh Viện và Vạn Hoàng Linh Viện đều đã lọt vào tứ cường. Nếu Võ Linh Viện họ lại thất bại như Thanh Thiên Linh Viện, thì sĩ khí của họ sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Chiến đài khổng lồ, 2 luồng linh lực mênh mông đập vào nhau, một màu đỏ huyết tinh và một màu vàng sẫm của đất, nhuộm chiến đài thành 2 vùng màu sắc phân biệt rõ ràng. Huyết Thiên Hà và Võ Linh hoàn toàn mất hút trong linh lực vô tận kia, chỉ nhờ có dư kình đối chiến bắn ra người ta mới biết được đối chiến giữa họ gay cấn dữ dội ra sao. Ra-o-o. Thình lình một tiếng gào thét giận dữ vang lên từ trong vòng chiến, tiếng gào đó lại không giống như tiếng con người, mà như vượn giống, cực kỳ hung bạo, chấn huyết linh lực liên tiếp tan đi. Diễn biến bất ngờ, Mục Trần và Lạc Ly cũng trừng mắt nhìn lại, giữa biển linh lực vàng sẫm, một cái bóng thật to lớn sừng sững hiện ra. Một con thú cao cả trăm trượng, dáng vẻ như khỉ núi to lớn, đang cầm một thanh hắc côn to bự, gương mặt hung tợn, mắt đỏ tươi hiếu chiến khát máu vô cùng. Con vượn khổng lồ kia xuất hiện, linh khí quanh đó sôi lên dữ dội. Đó là linh thú bảng, địa bảng hạng 15, chiến thần viên. Mục Trần thất thanh kinh hô. Lạc Ly cũng tỏ ra kinh ngạc, hẳn nhiên không hề biết Võ Linh lại có thể luyện hóa tinh phách chiến thần viên. Xem ra việc này không thể thiếu sự trợ giúp từ Võ Linh Viện, bằng không với sức mạnh bản thân hắn, không thể nào đủ sức luyện hóa tinh phách linh thú cường đại như thế. Thật sự là khủng bố, tay Võ Linh này lại có sức mạnh đáng sợ. Trầm Thương Sinh kinh nghi hoảng hốt, hắn cũng tỏ ra rất hâm mộ. Tinh phách linh thú cấp cao đến thế căn bản người thường không có tư cách hưởng thụ, không chỉ cần phải có cơ duyên lớn, mà còn phải được cường giả trợ giúp, bằng không nhất định sẽ bị tinh phách linh thú nuốt mất thần trí. Bản thân hắn khi ở thần phách cảnh luyện hóa tinh phách linh thú không mấy cường đại, nên khi thực lực tăng cao đến nay, tinh phách lực đã hao mòn đi hầu như không còn lại gì. Huyết Thiên Hà sắp tiêu rồi. Lý Huyền Thông lên tiếng nhận định. Võ Linh đã dùng đến chiêu này, thì cục diện rằng co sẽ bị phá, lúc này huyết linh lực bị áp đảo co cụm về một chỗ, thất bại là khó tránh khỏi. Không đơn giản như vậy. Lạc Ly chỉ khẽ lắc đầu phản bác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào huyết linh lực đang co cụm kia. Mục Trần cũng chăm chú không rời mắt khỏi chiến đài. Hắn đang muốn biết gã huyết thiên hà kia đang giấu con bài nào, với võ linh cuồng mãnh như thế, tên kia chiến đấu ra sao? Uỳnh! Con vượn khổng lồ múa may hắc côn, quét ngang một đòn, huyết linh lực tan tác, rồi đập thẳng vào một cái bóng mơ hồ bên trong đó. Võ linh xuống tay chẳng chút lưu tình, côn quét qua, không gian để lại một vết nứt, huyết linh lực tan tành. Nhưng chính lúc đó, biến cố lại xảy ra. Đùng! Một nắm đấm đỏ tươi đầy vảy vung ra, mạnh mẽ chặn lại thế công của hắc côn, kình lực đáng sợ phá tan tất cả linh lực. Mọi người kinh hãi khi thấy cự viên kia bị đẩy lui, nện chân ầm ầm văng ngược ra sau. Cái gì? Nhiều người hốt hoảng, sợ hãi. Huyết Thiên Hà vừa làm chuyện gì, sao có thể đánh lui được chiến thần viên? Trầm Thương Sinh cũng biến sắc. Mục Trần trừng mắt nhìn vào chỗ linh lực màu đỏ còn lại, khi nắm đấm đầy vảy đỏ kia xuất hiện, hắn cảm nhận được cái trứng của cửu u tước trong vòng tay hơi lúc lắc. Huyết Thiên Hà cũng luyện hóa tinh phách linh thú cường đại sao? Mục Trần lẩm bẩm nghiêm trọng. Huyết linh lực tan đi hết, lộ ra một hình thù khiến cho người người kinh hãi. Nhiều kẻ run rẩy hít hà một hơi. Một con thú to lớn đầy vảy đỏ, thân thể như được bọc trong một bộ huyết giáp dày cộm, trên lưng là những cái gai đỏ máu, dáng vẻ dữ tợn hung tàn. Đó là con gì? Linh thú bảng, địa bảng hạng 13, huyết ma thú. Lạc Ly khẽ đáp lời, mắt lạnh như băng. Huyết ma thú. Mục Trần chấn kinh. Huyết ma thú là một loài cực kỳ hung tàn, xếp hạng cao đến 13, chỉ kém cửu u tước 2 bậc. Chẳng qua nếu người ta luyện hóa con linh thú hung bạo như thế, thì sẽ bị ảnh hưởng đến thần trí và tính cách. Huyết thần tộc có vài huyết hải, do bọn người huyết thần tộc dùng tinh huyết tạo thành, và dùng nó để đạt một khế ước với bộ tộc huyết ma thú, nhằm tăng cường thực lực của họ. Lạc Ly vừa kể, ánh mắt trừng lớn đầy căm hận. Nhiều năm qua, huyết thần tộc công phạt tứ phương, xâm lấn lãnh thổ Lạc thần tộc, bắt dân chúng Lạc thần tộc về rút máu đổ vào huyết hải, bồi dưỡng huyết ma thú. Mục Trần giật mình kinh hãi. Hắn biết chiến tranh chủng tộc rất tàn khốc, nhưng lại không thể ngờ huyết thần tộc độc ác tàn bạo đến mức độ đó. Khó trách Lạc Ly cực kỳ oán hận huyết thần tộc. Mục Trần nhìn nàng, trong lòng càng thêm cảm thương. Trách nhiệm nàng phải gánh vác quá lớn, vượt xa suy đoán của hắn. Nhân dân của nàng cần có nàng bảo vệ, vậy mà hơn 2 năm nay vì hắn mà nàng cam tâm rời khỏi tộc, đến Bắc Thương Linh Viện. Sự hy sinh của nàng làm cho hắn cực kỳ buồn phiền. Nàng luôn yên lặng, mà lại hy sinh quá nhiều. Mục Trần vươn tay ra, nắm lấy tay nàng. Hắn chẳng hỏi lời nào, vì hiện tại con quái vật huyết thần tộc kia quá to lớn. Hắn chưa thể hàng phục được, nhưng rồi sẽ có ngày vì nàng mà hắn sẽ lấp cái biển máu kia, lật tung cả cái huyết thần tộc cho long trời lở đất. Lạc Ly nhận ra tâm ý của Mục Trần, để cho hắn nắm tay mình, trong lòng bình thản, nhẹ giọng phán. Võ Linh phải thua. Mục Trần nhìn lại, quả nhiên cục diện trên chiến đài đã hoàn toàn nghịch chuyển, con khỉ khổng lồ đối mặt huyết quyền cực kỳ khó khăn chật vật, bại lui liên tục. Cảnh tượng đó cho mọi người thấy, trận giao đấu này đã đến lúc cho kết quả, cú đấm cuối cùng. Huyết ma thú bị đẩy lui, vảy trên cánh tay to lớn bị nát rơi lả tả, nhưng chiến thần viên lại bị đánh bay đi, thân hình khổng lồ cấp tốc biến nhỏ lại, rồi trở lại thành một con người bình thường rơi trên chiến đài, lăn đi lông lốc. Võ Linh phun ra một ngụm máu, quần áo rách nát, căm tức nhìn huyết ma thú, ánh mắt không cam lòng. Hắn không ngờ huyết thiên hà lại mạnh tới mức này. Trên bầu trời, huyết ma thú cũng nhanh chóng thu nhỏ, trở lại thành huyết thiên hà. Hắn cười khẩy chọc ghẹo Võ Linh. Rồi khoanh tay đưa mắt nhìn sang hướng Mục Trần và Lạc Ly. Nhìn thấy nụ cười khiêu khích của hắn, Mục Trần nhíu mày, tay vươn ra, ngón cái chỉ xuống đất. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thiếu niên thân hình thon dài, sắc mặt bình thản, tư thái khiến người ta tâm động rất cuồng và bá đạo. Chương 611, Thẩm phán kính. Chiến đài cuối, mây khói tan đi hết, chiến đấu kịch liệt đã có kết quả. Ngoài dự đoán của mọi người, không ai từng nghĩ Võ Linh lại thất bại. Trong 8 đội trưởng, luận danh tiếng thì chắc chắn Võ Linh phải thuộc top 3, vậy mà cũng bị đánh bại, chuyện bất ngờ này khiến cho người ta cảm thán, đại tái linh viện năm nay quả là quá kịch liệt. Tất cả đệ tử Võ Linh viện thì thẩn thờ nghệt mặt ra, kẻ lại ủ rũ ưu sầu, việc Võ Linh thất bại khiến sĩ khí của họ giảm sút thê thảm. Nhưng họ biết, và cũng không trách được Võ Linh, hắn đã làm rất tốt, ngay cả sức mạnh chiến thần viên cũng đã dùng đến, nhưng không ngờ được huyết thiên hà lại có ẩn chiêu cường mãnh như vậy. Trên bầu trời. Viện trưởng Võ Linh Viện, Võ Thiên Vương lúc này cũng nhíu chặt mày nhìn huyết thiên hà, hậm hực. Cái chủng tộc đó đúng là đáng ghét, cái gì cũng muốn mó tay vào. Võ Linh thua trận, Võ Thiên Vương trong lòng cũng khó chịu. 4 vị viện trưởng khác nghe vậy cũng biết lão đang tâm tình không tốt, cũng không châm chọc gì thêm. Họ cũng chẳng có thể nào loại bỏ tư cách dự thi của huyết thiên hà, huyết thần tộc đâu dễ dàng bỏ qua. À, bát cường đại chiến đã kết thúc, vậy thì mau tuyên bố vòng tiếp theo thôi. Thiên Thánh viện trưởng cười nhạt lên tiếng.

Lạc Ly cười nói. Năm vị viện trưởng đột nhiên đem thẩm phán cảnh triệu hồi ra làm gì? Tô Huyên nghi hoặc. Thẩm phán cảnh không thuộc về một linh viện nào cả, mà do cộng đồng ngũ đại viện cùng nắm giữ, chỉ có năm vị viện trưởng đồng thời ra tay mới có thể triệu hồi nó lên. Chẳng lẽ là vì đại chiến tứ cường? Trầm Thương Sinh kinh nghi. Hẳn là như thế. Mục Trần giật mình. Chỉ có lý do này mới hợp lý, bằng không sao họ lại dễ dàng đem thần khí ra như thế. Ngay lúc đó, Thiên Thánh Viện trưởng cười lớn, ngón tay chỉ lên thẩm phán cảnh, thanh âm hùng hồn quanh quẩn trong tai mọi người. Các ngươi đoán không sai, đại chiến sẽ do thẩm phán cảnh bắt đầu. Mọi người chấn động kinh hô, bốn chi đội tứ cường cũng chấn động. Đại chiến tứ cường, có vẻ càng ngày càng thú vị. Chương 612, Thẩm phán hải. Chiếc gương đồng cổ xưa bay trên bầu trời, không gian chung quanh uốn eo biến dạng, như không thể chứa nổi một vật ngoài khả năng của nó, như e sợ uy thế thần khí kia. Mọi người kẻ ngạc nhiên người kinh sợ dõi mắt trông vào tấm gương, thần khí cấp bậc này lần đầu tiên họ được nhìn thấy. Đại chiến tứ cường tiếp theo có quan hệ tới thẩm phán kính này ư? Nghe Thiên Thánh Viện trưởng nói hẳn là như thế. Thú vị thật đấy. Nhiều người bàn tán xôn xao, có kẻ lại nghi ngờ không hiểu. Đại chiến tứ cường lần này có vẻ như khác với xưa nay. Những lần trước có khi đơn giản chỉ là rút thăm quyết chiến, cũng có khi dùng phương thức phức tạp hơn, nhưng càng như thế càng làm cho người ta mong chờ. Dù sao thì từ trước nay đại tái linh viện, ngũ đại viện cũng chưa bao giờ triệu hồi thần khí thẩm phán kính, cho nên coi như lần này họ có phúc được nhìn thấy. Nghi hoặc không chỉ là khán giả, đương sự tứ cường cũng tâm tư bất định. Họ cũng đang rất muốn biết trận tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Thiên Thánh Viện trưởng khoanh tay đứng trên bầu trời, lão cười nói. Đại chiến tứ cường, các ngươi sẽ tiến vào thẩm phán kính, việc của các ngươi chỉ cần đi hết thẩm phán kính. Nhưng nếu trong đội có bất kỳ người nào không thể vượt qua, thì cả chi đội sẽ mất đi tư cách tranh đoạt quán quân, thất bại trở về. Bốn đội nghe thấy run rẩy, lại còn phải bảo toàn quân số, khảo nghiệm thẩm phán kính xem ra nguy hiểm cực kỳ. Dù rằng có 5 vị viện trưởng khống chế không lo táng mạng, nhưng thất bại thì cũng mất tư cách tranh đoạt quán quân. Các ngươi, nghe hiểu cả chưa? Thiên Thánh Viện trưởng nhìn lại bọn họ, chậm rãi hỏi lại. Cả bốn đội đều gật đầu. Nếu đã vậy, thì hãy mở thẩm phán kính đi. Bốn vị viện trưởng còn lại cũng đồng thời đứng lên, tay nắm chặt lại. Bàn tay cả 5 người xuất hiện 5 cái ấn thanh đồng cổ xưa, hào quang sáng lóa, rồi bắn lên bề mặt bụi bặm của thẩm phán kính. Những tiếng động kỳ dị khó hiểu vang lên, chiếc gương cổ khổng lồ chậm rãi chuyển động, không gian quanh đó từng chút sụp đổ, lộ ra những vết nứt tối đen. Bề mặt gương bụi bặm càng lúc càng trở nên trong trẻo hơn, hào quang tỏa ra nhàn nhạt, như một lối vào không gian. Mọi người đều nghiêm mặt nhìn lên mặt gương sáng ngời. Đi! Mục Trần không nói nhiều, khẽ vung tay dẫn đầu đi trước. Dứt lời là hắn bay lên, xuyên qua bầu trời, chui vào trong thẩm phán kính, biến mất. Sau hắn là 4 đồng đội lập tức bám sát. Cùng lúc đó, 3 đội ngũ còn lại cũng không chậm trễ, nhanh chóng tiến vào. 4 đội ngũ biến mất, mặt kính càng lúc càng sáng hơn, rồi hiện rõ ra hình ảnh của 4 đội ngũ. Khán giả trong không gian này mở to mắt quan khán trận khảo nghiệm thẩm phán kính kia. Lúc Mục Trần chui vào thẩm phán kính, ánh sáng lóe lên lóa mắt, rồi lập tức trở lại bình thường. Mục Trần lập tức giới bị linh lực đề phòng bao phủ toàn thân, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ hiện ra trong tầm mắt, sắc mặt hắn biến đổi. Vị trí của họ là một vùng biển hỗn độn, cực kỳ rộng lớn, chẳng thấy bờ bến nơi đâu, khiến người ta không thể đoán hướng được. Mà từ hải dương kia, áp lực đáng sợ toát ra khiến ai nấy run rẩy. Bên ngoài bao bọc bọn họ có một tấm màn hào quang nhạt, ngăn cách họ tiếp xúc với vùng biển này. Nhưng dù thế áp lực vẫn không ngừng lan tỏa vào trong. Vùng biển này dường như ngưng tụ từ linh lực mà thành. Mục Trần nhìn ra hải dương mênh mông hỗn động, run rẩy lên tiếng. Mọi người cũng biến sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt. Hải dương hỗn độn này thuần túy là linh lực thôi sao? Lại có thể hình thành hải dương thực chất, khủng bố như thế nào đây? Mà khiến bọn họ hết hồn chính là, bọn họ đang ở bên trong hải dương linh lực khủng bố này. Mọi người mặt trắng bệch ra, hải dương này không có ai thao túng, nhưng chỉ uy áp linh lực cũng khiến họ khổ sở. Mục Trần quét mắt ra xa, phát hiện có 3 lỗ đen xuất hiện. Rồi 3 đội ngũ kia cũng chui ra, thăm dò vùng không gian xa lạ. 10 giây nữa, hào quang bảo vệ các ngươi sẽ tan vỡ, đích đến của các ngươi ở ngay phía trên hải dương này. Các ngươi ở đây có thể dùng bất kỳ thủ đoạn bản lĩnh nào có thể, để đi đến đích cuối cùng, ra khỏi thẩm phán kính. Đương nhiên nếu đội ngũ nào có một người không ra được, vậy thì cả đội sẽ mất tư cách. Một âm thanh thình lình vang lên trong tai mọi người, chính là giọng nói của Thiên Thánh Viện trưởng. Lập tức mọi người thận trọng sẵn sàng. 10 giây qua nhanh. Áp lực khiến họ hít thở cũng khó khăn. Bang! 10 giây đã qua, màn hào quang vỡ tan, biến mất. Hải dương linh lực đáng sợ lập tức ập vào, bao phủ lấy họ, áp lực kinh khủng như bài sơn đảo hải. Bên ngoài thân thể Mục Trần, hắc lôi bùng nổ, lôi quang lấp lánh, lôi thần thể thúc dục mạnh mẽ, vậy mà cơ thể vẫn bị kéo xuống một chút, áp lực tứ phương như muốn nghiền nát cơ thể hắn. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô đã sớm có chuẩn bị, hình thành phòng hộ linh lực, thế nhưng vẫn bị kéo chìm xuống cả 10 trượng, sắc mặt khó coi. Có thể giữ vững thân hình như Mục Trần, cũng chỉ có Lạc Ly. Áp lực thật mạnh. Lạc Ly nghiêm mặt. Hải Dương này không ai thao túng nó đối phó họ, nếu không thì lúc này chắc đã trọng thương. Mục Trần gật đầu, nhìn ra xa, linh quang lập lòe, có lẽ ba chi đội kia cũng toàn lực chống cự. Chúng ta đi thôi. Hắn nhìn lên trên, cũng một màu sắc hỗn động không thấy cuối cùng, xem ra vùng biển này không dễ vượt qua. Nhưng bất chấp, họ vất vả bao lâu mới đến được đây, đích cuối cùng là chỗ nào thì cũng phải đi cho hết. Lạc Ly gật đầu. Mục Trần hít sâu một hơi, lôi quang càng sáng rực, trên ngực hiện ra 6 đường lôi văn, chân dậm xuống một cái, khí kình chấn linh lực chất lỏng nổ tung, còn hắn nương theo phản lực hóa thành tia chớp đen hướng lên cao. Lôi quang bắn ra xung quanh, chống cự lại sức ép của Hải Dương linh lực. Sau Mục Trần, Lạc Ly cũng theo sát, nàng dùng một phương thức khéo léo đánh tan áp lực, duy trì tốc độ. Cách hai người không xa là ba đồng đội đang cắn răng theo sát, cái nơi này khiến họ cảm giác như lọt vào một vũng bùn nhão, linh lực tiêu hao rất nhanh. Đằng xa, ba chi đội kia cũng bắt đầu di chuyển, 15 luồng sáng xuyên qua hải dương, lấy tốc độ tốt nhất có thể bơi lên trên. Bên ngoài, mọi người chăm chú nhìn lên mặt thẩm phán kính, 20 bóng người xé toang hải dương hỗn độn lao lên trên. Tuy không ở trong đó, nhưng họ cũng cảm giác được áp lực tỏa ra từ bên trong thẩm phán kính, khiến cho ai nấy kinh hãi. Nếu đổi lại là họ, e rằng nửa bước khó đi, nói gì đến đích. Trên bầu trời, 5 vị viện trưởng cũng nhìn chằm chằm thẩm phán kính, ánh mắt nhìn 20 con người trong kia. Ha ha, không biết lúc này bao nhiêu người có thể ra khỏi thẩm phán kính đây. Thiên Tùng viện trưởng mỉm cười, tỏ ra hứng thú. Thẩm phán hải cũng không phải dễ đi như vậy. Thiên Thánh viện trưởng cười nhạt, hai mắt sâu thẳm nhìn vào kính. Ta nghĩ, số người có thể vượt qua, không quá một bàn tay. Chương 613, tổn thất thảm trọng. Trong vùng biển linh lực hỗn độn, một đám những tia sáng như cá lướt đi, linh lực dao động quanh thân họ chống cự áp lực tám hướng nghiền tới. So với bình thường, tốc độ của những người kia có vẻ rất chậm chạp, từ tốn. Áp lực trong vùng biển linh lực này rất khủng bố, địa phương này muốn tiến một bước cũng tiêu hao linh lực rất nhiều. 4 chi đội đều là những cao thủ hàng đầu, thế nhưng cũng không dễ dàng tiến bước trong này. Chính vì áp lực này, chỉ vài phút sau, chênh lệch thực lực giữa các đội viên trong một chi đội liền được thể hiện rõ ràng. Như đội Bắc Thương, Mục Trần và Lạc Ly ở phía trước, cách hai người 10 trượng phía sau là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, rồi phía sau nữa là Tô Huyên. Ba người kia thúc giục linh lực hết mức nhưng vẫn không thể theo kịp hai người đi đầu. Cũng vậy, ba chi đội kia đều có khoảng cách rõ ràng. Tô Huyên đi cuối, gương mặt lúc này đỏ lên vì cố gắng, dao động linh lực quanh thân có vẻ hỗn loạn, cảm thấy bản thân đã sắp chịu hết nổi. Cần ta giúp không? Bên tai Tô Huyên chợt vang lên tiếng Mục Trần. Tô Huyên khẽ mím môi lắc đầu. Xem ra ta phải đi sau rồi, chuyện tiếp theo phải trông cậy vào các ngươi, đừng vì ta mà dừng lại. Tô Huyên biết, lúc này việc cần làm là không nên liên lụy Mục Trần. Khảo nghiệm này cũng không cần thiết cả đội phải vượt qua thẩm phán hải, chỉ cần có một người trong đội là thành công. Mục Trần hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, lúc này không phải lúc nên dừng lại giúp đỡ đồng đội. Chúng ta đi trước, ngươi cẩn thận. Mục Trần nói, hắn hít một hơi, hắc lôi càng thêm rực rỡ, chắn nát dịch linh lực, tốc độ lại tăng lên. Lạc Ly cũng kết ấn, linh lực hình thành một màng mỏng bao bọc thiên thể, không mãnh liệt như Mục Trần, mà khéo léo lắc đi như cá bơi trong nước, loại bỏ áp lực, duy trì tốc độ. Phía sau, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cười. Họ tuy rằng còn tốt hơn Tô Huyên, nhưng với sự tiêu hao nhanh chóng này, họ cũng biết bản thân cũng không còn đi được xa lắm. Véo, 4 người hình thành đội hình hình thang, nhanh chóng tiến tới. Phía bên kia, đội ngũ của ba chi đội đó còn chênh lệch rõ ràng hơn, trong đội hình chỉ có đội trưởng đi trước, còn lại 4 người đều tụt lại phía sau. Những dòng chảy linh lực ầm ầm bên tai, gương mặt mọi người đều tỏ ra thận trọng, luôn sẵn sàng đề phòng. Mặc dù bề ngoài thẩm phán hải có vẻ an bình, nhưng mơ hồ trong nước biếc hỗn độn vẫn khiến mọi người bất an. Có lẽ nơi này không đơn giản như bề ngoài. Mục Trần mắt lóe lên, tầm nhìn vẫn dõi theo phía sâu trong thẩm phán hải, bất chợt hắn trợn mắt, vừa rồi thoáng cảm ứng được một chút bạo động. Cẩn thận chút đi. Mục Trần trầm giọng nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời, Lạc Ly biến sắc gấp giọng. Cẩn thận phía dưới. Mục Trần dùng mình, đảo mắt xuống. Một dòng xoáy nước linh lực khổng lồ đang xoay tròn, như con quái vật đang há to miệng muốn nuốt chửng lấy họ. Một lực hút cường đại tỏa ra khiến tốc độ mọi người liền chậm lại. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đang ở phía sau, sắc mặt kịch biến. Họ đã vướng vào phạm vi hút của xoáy nước, tốc độ đã chậm như sên, thậm chí còn từ từ bị kéo lui. Đáng chết! Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rủa thầm, vận linh lực cố sức thoát khỏi lực hút, thế nhưng xoáy nước chuyển động càng lúc càng nhanh hơn. Ngươi đi trước! Lý Huyền Thông co mày, lập tức quyết định. Hắn chụp lấy cánh tay Trầm Thương Sinh, rồi xoay một vòng ném tới trước, còn hắn thì sau khi hết đà đã bị xoáy nước hút vào mất dạng. Trầm Thương Sinh được ném đi, tạm thời thoát khỏi xoáy nước, thế nhưng cũng chưa vui mừng được, vì cũng chỉ là kế tạm thời. Mặt khác, ba chi đội kia cũng gặp phiền toái tương tự, xoáy nước như vòi bạch tuộc vươn lên hút lấy từng người đang cố gắng lao đi. Mọi người hoảng hốt, lúc này mới biết Thẩm Phán Hải mới bắt đầu vận hành. Ai nấy cố gắng lao lên, nhưng không đủ sức, lại bị xoáy nước hút vào, mất tích. Trầm Thương Sinh cũng đang cố gắng không để hy sinh của Lý Huyền Thông uổng phí, dốc tận linh lực cố vượt qua phạm vi ảnh hưởng. Hắn liều mạng dốc sức, cuối cùng cũng thoát ra được. Cảm nhận lực hút không còn ảnh hưởng lên cơ thể, Trầm Thương Sinh mừng rỡ thở phào, thầm mắng. Cái thứ chết tiệt. Cẩn thận. Nhưng hắn vừa thả lỏng, Mục Trần quát lên. Trầm Thương Sinh hoảng sợ quay đầu lại, ngay phía bên phải, linh lực hỗn độn chuyển động, rồi một xoáy nước khác bất ngờ thành hình. Trầm Thương Sinh chẳng kịp phản ứng đã bị nuốt mất. Mục Trần và Lạc Ly Trưng Hừng nhìn nhau, chỉ chốc lát mà đội ngũ của họ chỉ còn lại 2 người. Ba đội ngũ kia còn thảm trọng hơn, 15 người lúc này chỉ còn lại 3 vị đội trưởng. Nhưng lúc này Mục Trần chẳng còn tâm tình nào so sánh với người khác, hắn đã nhận thấy Thẩm Phán Hải đang triệt để bạo động, linh lực đang điên cuồng nổi sóng gió, lốc xoáy xuất hiện dày đặc, như một bầy thú tham lam hút lấy mọi người. Lúc này chặng đường phía trước nửa bước khó đi, không chỉ cần chống cự áp lực cực lớn, mà còn phải cẩn thận canh chừng lốc xoáy có thể thình lình xuất hiện ngay bên cạnh. Hoàn cảnh khắc nghiệt xuất hiện cực nhanh, khiến ai nấy cũng đều toát mồ hôi sợ hãi. Bên ngoài, khán giả tròn mắt há miệng xem Thẩm Phán Kính. 5 người chật vật khó khăn chống chọi trong Thẩm Phán Hải, lốc xoáy linh lực dày đặc khiến nhiều kẻ sợ vỡ mật. Chặng đường kia không phải người thường có thể đâm đầu vào. Nguy rồi, Mục Trần cũng bị lốc xoáy cuốn lấy. Diệp Khinh Linh biến sắc, Mục Trần đang di chuyển đột nhiên bị hút vào một lốc xoáy xuất hiện bất ngờ. Lốc xoáy như thế vẫn chưa đủ cuốn lấy hắn, đừng lo. Linh Khê khẽ nói. Chính lúc đó, mọi người nhìn thấy Mục Trần bộc phát hắc lôi rực rỡ, tốc độ lại tăng cao, dãy ra khỏi sức hút của lốc xoáy, ai nấy mừng rỡ thở phào. Nhưng lốc xoáy càng lợi hại, nếu tiếp tục để nó kéo vào, thì phiền toái cực kỳ. Linh Khê không rời mắt khỏi Thẩm Phán Kính. Diệp Khinh Linh giật mình lo lắng. Trong Thẩm Phán Hải hỗn độn, ngươi không sao chứ? Lạc Ly đến gần Mục Trần thăm hỏi. Mục Trần lắc đầu, lôi văn trên ngực hắn đã xuất hiện lần thứ 7, hắn đã phải dùng đến cực hạn lôi thần thể mới thoát ra được. Cẩn thận một chút, xoáy nước xuất hiện càng lúc càng mạnh. Mục Trần nhắc nhở, những xoáy nước kia rộng đến vài trăm trượng, linh lực cuồng bao đáng sợ. Để nó quấn lấy, có thoát ra được thì cũng tiêu hao cực lớn. Cứ như vậy thì hắn cũng chẳng thể thoát ra được mấy lần nữa. Bọn họ cũng chẳng hơn gì ta. Lạc Ly thoáng nhìn lại 3 người kia. Mục Trần khẽ gật đầu, hắc lôi nổ ra dưới chân, tốc độ lại tăng lên. Lạc Ly liền theo sát. 2 người hỗ trợ nhau vượt qua chặng đường mạo hiểm, tốc độ dẫn đầu trong 4 chi đội. Đằng xa, Cơ Huyền khựng lại, đột nhiên lắc mình, vừa chính xác tránh được lốc xoáy bất chợt xuất hiện. Sắc mặt hắn u ám dõi theo 2 người phía trước. Trong 4 chi đội, chỉ có Bắc Thương Linh Viện còn 2 thành viên, nếu thuận lợi ra ngoài, thì thật sự bất lợi với hắn. Cơ Huyền mắt lóe sáng, bí ẩn liếc sang chỗ Huyết Thiên Hà. 2 người nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, không ai biết, vẻ mặt cổ quái lạnh lẽo. Chương 614, vòng xoáy siêu cấp. Thẩm Phán Hải hỗn độn, Mục Trần và Lạc Ly như cá bơi trong nước, cực kỳ linh hoạt, khi thì né tránh, khi thì tăng tốc, tránh né rất tốt những vòng xoáy linh lực đột ngột xuất hiện giữa đường. Nhưng áp lực Thẩm Phán Hải thực sự quá lớn, mỗi cử động đều tiêu hao rất nhiều linh lực, khiến cho trạng thái của 2 người cũng nhanh chóng giảm xuống. Cả 2 đều đã thấm mệt, nhưng vẫn rất tập trung. Đến đoạn này, các vòng xoáy linh lực càng nhiều hơn, tần suất xuất hiện cũng nhanh hơn, khó mà đoán trước. Bị nó kéo vào, dù rằng vẫn đủ sức thoát ra, nhưng tiêu hao linh lực còn nhiều hơn gấp mấy lần. Trước mắt vẫn chưa thấy đích đến, nếu linh lực tiêu hao sạch sẽ thì ắt phải thất bại. Duệt! Một vòng xoáy linh lực xuất hiện phía bên phải, như cái miệng cá mập lao đến cắn nuốt Mục Trần. Hắc lôi lóe lên, mục chớp đen lướt qua, tránh khỏi phạm vi bao phủ của nó. Lạc Ly thì đứng trên Lạc Thần kiếm, kiếm khí sắc bén cắt xé dịch linh lực, tạo thành một vùng chân không giúp nàng dễ dàng lao đi. Mục Trần khẽ thở dài, lúc này thân thể mạnh mẽ đã có thích ứng với áp lực. Nhưng dù vậy vẫn còn cảm giác nhức nhối. Người khác thì không được như hắn, chỉ nhờ vào linh lực bản thân mà chống đỡ áp lực. Thế nhưng hắn cũng không thoải mái được lâu, vì cảm giác cho thấy chặng đường phía trước, áp lực đang tăng dần đều. Đến khu vực này, mọi người cũng không dám dùng phương án quá mức bạo động để chống cự áp lực, vì linh lực chỗ này có vẻ cực kỳ cuồng bạo, nếu khuấy động quá mức sẽ dễ hình thành vùng xoáy linh lực. Lúc này mọi người di chuyển đều cực kỳ cẩn thận, áp lực càng lúc càng mạnh, có lẽ điểm ra cũng sắp xuất hiện rồi. Lạc Ly đến gần Mục Trần, nhẹ giọng truyền âm. Áp lực chỗ này chính nàng cũng cảm thấy sắp sửa không chịu nổi, nghĩ rằng năm vị viện trưởng cũng không thiết kế thử thách vượt quá cực hạn chịu đựng của họ, bằng không thì chẳng ai thoát ra được thẩm phán hải. Mục Trần khẽ gật đầu, chợt liếc mắt nhìn hai bên phía sau. Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyền và Huyết Thiên Hà đều đang nhanh chóng đi tới. Bởi vì các vùng xoáy càng lúc càng dày đặc, phương hướng của họ càng lúc càng gần nhau. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn lại hai người, giơ tay ra dấu, gương mặt lấm tấm mồ hôi mỉm cười. Lạc Ly quay lại cười chào, Mục Trần cũng vậy. Thẩm Phán Hải, năm tia sáng bơi đi trong nước, khoảng cách không xa nhau mấy. Mục Trần đã thôi động cực hạn lôi thần thể của bản thân, hắc lôi lóe sáng bắn ra ngoài, thế nhưng gần như ngay lập tức bị áp lực đẩy ngược vào trong cơ thể, khiến hắn nhức nhối vô cùng. Những cơn đau nhức đó cũng không làm khó được Mục Trần, thế nhưng nhiều khi lại khiến hắn phân tâm, thỉnh thoảng hắn bị các vùng xoáy hút vào cũng vì nguyên nhân này. Bất chợt một cảm giác tê tê lan tỏa khắp người khiến hắn giật mình, cảm giác rất giống với lúc được lôi đình rèn luyện thân thể. Và hắn cũng cảm nhận thấy sức mạnh cơ thể mơ hồ có tăng trưởng. Phát hiện này khiến Mục Trần giật mình mà chẳng biết nên vui hay nên buồn. Trầm tư một lát, hắn hiểu ra, do hắc lôi bị áp lực đè nén dồn ép, áp xúc lại, đẩy vào trong cơ thể chạy loạn khắp nơi, rèn luyện thêm một lần, sinh ra cả giác tê tê. Thì ra là thế. Mục Trần không ngờ áp lực này còn có tác dụng rèn luyện cho hắn. Có lẽ cũng nên nhân dịp này rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh. Mục Trần thầm nghĩ, mừng rơn. Hắn quyết đoán thả lỏng chống cự, không quá kháng áp lực nữa. Mục Trần đang mê mẩn đắm chìm trong cảm giác tê tê sung sướng được áp lực rèn luyện. Hắn không chú ý đến Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà, trong khi né tránh những vùng xoáy linh lực, đang dần dần đến gần. Cách tiếp cận cự kỳ kín kẽ, khó mà nhận biết, ngay cả Lạc Ly cũng không hay, vì nàng cũng đang không ngừng né tránh những vùng xoáy linh lực, tốc độ cũng khá cao. Đến khi Lạc Ly giật mình cảnh giác, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà chỉ còn cách họ có trăm trượng. Lạc Ly trừng mắt cảnh giới, nếu xét về tính cẩn thận, nàng còn cẩn thận hơn Mục Trần. Dù sao cũng là nữ hoàng tương lai của Lạc thần tộc, chắc chắn phải đề phòng lòng người rất nhiều. Thế nhưng rõ ràng lúc này Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà có âm mưu mà đến, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Lạc Ly, họ chỉ mỉm cười lành lạnh. Linh lực dũng mãnh thình lình bộc phát, bị cả hai dẫn động, linh lực trong phạm vi nghìn trượng quanh đó nổi lên bão tố dữ dội. Các dòng chảy linh lực trong khu vực này vốn rất bạo động, còn bị kích phát như một mồi lửa trong kho thuốc súng, chỉ chớp mắt đã hình thành một vùng ba động rộng lớn. Linh lực biến dạng, dao động mãnh liệt những vùng xoáy khổng lồ nhanh chóng hình thành, bao phủ một phạm vi cực lớn. Lạc Ly kinh hãi biến sắc, nhưng nàng còn chưa kịp hành động, cả Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà đều bắn ra một luồng linh lực, nhưng không công kích Mục Trần hay Lạc Ly, chỉ lờn vờn quanh người họ. Đùng đùng. Linh lực nổ tung, một loạt vùng xoáy cực mạnh hình thành xung quanh hai người, vì quá gần nhau nên chúng nó cấp tốc dung hợp lại, hình thành một vùng xoáy to lớn hơn. Các ngươi, Ôn Thanh Tuyền cũng vừa mới phát hiện ra hành động của họ, sắc mặt biến đổi. Hành động của hai tên kia khiến cả năm người đều bị cuốn vào. Vèo, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà tức tốc bay lui, không ngừng bắn ra mấy tia linh lực, làm cho khu vực cuồng bạo càng thêm khủng bố. Vùng nước này ở Thẩm Phán Hải có vẻ rất nhạy cảm với bạo động, mà đòn thù của cả hai cực kỳ chính xác, vây lấy vị trí của Mục Trần và Lạc Ly vào khu vực trung tâm nguy hiểm nhất. Hai người gần như dốc tất cả linh lực tạo thành một cục diện không thể xoay chuyển, phạm vi nghìn trượng hình thành vùng xoáy siêu cấp. Cả năm người đều bị lốc xoáy cuốn lấy, nhưng Mục Trần và Lạc Ly là ở gần trung tâm nhất. Đi! Cơ Huyền quát to, vùng xoáy linh lực đã trở nên dữ dội, cả hai không hề ngừng lại, tay nắm chặt lấy ra mỗi người một mảnh cổ ngọc, bóp nát. Cổ ngọc vỡ nát. Không gian quanh thân cả hai biến dạng, lóe lên rồi họ biến mất. Đến khi xuất hiện lại, người ta đã thấy họ ở ngoài phạm vi nghìn trượng, tránh xa khỏi phạm vi vùng xoáy siêu cấp ảnh hưởng. Cả hai đều chuẩn bị rất chu đáo khi ra đòn này. Ôn Thanh Tuyền oán ghét liếc bọn họ, tay kết ấn, kim quang sáng lên rực rỡ, hình thành một đôi cánh kim phượng khổng lồ. Vù! Phượng hoàng vẫy cánh, Ôn Thanh Tuyền lập tức tăng tốc vọt ra khỏi vùng xoáy siêu cấp. Nàng hướng ra ngoài thương phương gần nhất, nên không phí quá nhiều sức lực. Thoát khỏi ảnh hưởng, Ôn Thanh Tuyền đưa mắt lo lắng nhìn vào trong, vùng linh lục hỗn loạn có hai cái bóng mơ hồ. Trung tâm siêu cấp lốc xoáy, Mục Trần đang chìm đắm vong ngã cũng bừng tỉnh, đảo mắt nhìn quanh, hiểu ra được tình thế, sắc mặt tỏ ra âm trầm. Hai cái tên này đúng là tà tâm không chết mà. Làm sao bây giờ? Lạc Ly cố gắng kháng cự sức hút kinh khủng, gấp gáp hỏi một cách lo lắng. Tình thế này chúng ta sẽ bị hút vào lốc xoáy. Mục Trần hít sâu một hơi, đôi mắt lăng lệ. lực hút chỗ này đã vượt ngoài sức chịu đựng của chúng ta, nếu cứ cố dây dưa thì không ai trong hai ta ra khỏi được. Để ta đưa nàng ra ngoài. Mục Trần nói. Lạc Ly chấn kinh, lắc đầu quầy quậy. Ngươi và Cơ Huyền còn một trận chiến chưa xong, lần này không được vắng mặt nữa, để ta đẩy ngươi ra. Dứt lời, Lạc Ly chụp lấy cổ tay Mục Trần, nhưng vừa kịp phát lực, hắn đã dùng thủ pháp kỳ lạ đảo tay lại, gương mặt mỉm cười. Trận đấu đó là của ta, hãy tin ta không yếu như vậy đâu. Cứ chợt, Mục Trần thôi động linh lực, sức mạnh cường hãn đẩy Lạc Ly bay đi, cô gái đau lòng nhìn lại bóng hình Mục Trần, rồi nghiến răng dùng lực, chân đứng trên Lạc Thần kiếm, kiếm khí bộc phát ngập tràn sắc bén, càn lướt tứ phương xé toang một con đường lao thẳng ra khỏi vòng xoáy siêu cấp. Sau khi đẩy Lạc Ly giúp nàng một đoạn, Mục Trần bị lực hút đáng sợ kia kéo thẳng vào tâm vùng xoáy, biến mất. Chương 615, Tứ Cường. Thẩm Phán Hải vừa phát sinh diễn biến kinh tâm động phách, bên ngoài đang xem trên kính, vô số đệ tử tròn mắt trước biến cố bất ngờ, rồi những tiếng vang ầm ầm bàn tán. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà thật quá thông minh sắc sảo. Mưu kế tuyệt đỉnh, vậy là gã Mục Trần đã bị loại, hắn cũng là ứng cử viên quán quân đó nha. Đúng, Thiên Thánh Viện trưởng đã nói bất kể dùng cách gì, chỉ cần vượt qua là được. Mục Trần trúng chiêu chỉ có thể nói do hắn quá bất cẩn. Hừ, ta thấy cách thắng này cũng không thượng võ. Đáng tiếc a. Đủ kiểu bàn tán, có người ủng hộ, có người khích bác, các khán đài cực kỳ náo nhiệt. Cơ Huyền thật không biết xấu hổ. Tức giận nhiên là khán đài của đệ tử Bắc Thương Linh Viện, ai nấy mặt xanh mặt trắng. Vốn dĩ cục diện là Bắc Thương Linh Viện có đến hai người Mục Trần và Lạc Ly an nhiên đi tới, đang có ưu thế lớn để ra ngoài trước, chẳng may lúc này Mục Trần đã bị hại, chỉ còn lại Lạc Ly, ưu thế bỗng nhiên biến mất. Tên khốn đáng giận. Vũ Hy nổi cáu đỏ mặt tía tai. Diệp Khinh Linh chỉ thở dài. Không ai đoán ra một chiêu đê tiện của hai tên kia lại ra tay vào thời khắc này. Theo quy tắc mà nói, rõ ràng Cơ Huyền không phạm quy. Không sao đâu, dù Mục Trần ca ca không thể tái chiến, còn có Lạc Ly tỷ tỷ mà. Nàng ta chắc chắn không cho Cơ Huyền toại nguyện. Duẫn Nhi trấn an bản thân và mọi người. Linh Khê thì đang nhíu mày, ánh mắt không rời Thẩm Phán kính. Năng lực của nàng có thể nhận thấy được rõ áp lực từ vùng xoáy siêu cấp kia, muốn vượt qua nó e rằng cao thủ tam trọng thần phách nan cũng chẳng dễ dàng. Thực lực Mục Trần chỉ mới nhất trọng thần phách nan, khả năng có thể thoát ra gần như bằng không. Cơ Huyền, quả là một hiểm họa. Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt Linh Khê xẹt ngang một tia sát khí. Năm vị viện trưởng trên cao vẫn quan sát cục diện, sắc mặt Thái Thương viện trưởng khá khó coi, khẽ liếc nhìn Thiên Thánh viện trưởng, lão kia nở nụ cười thản nhiên. Thái Thương viện trưởng nắm chặt bàn tay, cố nén giận. Hiện tại nổi nóng cũng chẳng ích gì, mặc dù thủ đoạn Cơ Huyền rất ti tiện, nhưng vẫn chưa hề vượt quá quy định. Đành phải trông chờ vào Lạc Ly. Khẽ nhủ thầm, Thái Thương viện trưởng cũng đành thở dài. Cũng may Bắc Thương Linh viện vẫn chưa thua trắng, cô bé Lạc Ly kia có gia cảnh không kém, thực lực thâm tàng bất lộ. Thẩm Phán Hải. Siêu cấp lốc xoáy, vùng rìa. Ôn Thanh Tuyển lo lắng nhìn vào bên trong lốc xoáy, cách đó không xa Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà tủm tỉm cười. Kế hoạch liên thủ của họ xem như hoàn mỹ. Véo. Thình lình một luồng kiếm khí sắc bén vang lên. Theo đó là một con đường trống rỗng do linh lực bị xé nát, bóng hình cô gái xinh đẹp lóe lên đã nhanh chóng thoát ra ngoài, đúng là Lạc Ly. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà thấy nàng thoát ra được, vẻ mặt khá thất vọng, nhưng rồi thần sắc cũng trở lại hả hê. Mục Trần đã biến mất, như vậy là mục tiêu của họ cũng không thoát. Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền thấy Lạc Ly, lòng vui vô hạn. Nhưng Lạc Ly lạnh lẽo chẳng trả lời, tay kết kiếm ấn, Lạc Thần kiếm lập tức bắn đi, tỏa ra thành hai luồng kiếm khí sắc bén cắt nát biển linh lực. Tấn công Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà. Chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức công kích, hai người kia biến sắc, vung tay bắn ra vài tia linh lực chống cự. Uỳnh! Linh lực dao động tàn phá tứ tung, khiến cho vùng nước này sơ xác. Lạc Ly lạnh như băng, Lạc Thần kiếm về tay, linh lực cường hãn bùng nổ, định khai chiến ngay tại chỗ. Lạc Ly, ngươi muốn khai chiến 1v2 với bọn ta ở ngay đây sao? Cơ Huyền trầm giọng quát. Há, không hổ là nữ hoàng Lạc Thần tộc, rất quyết đoán nha. Huyết Thiên Hà cười khẩy. Tình thế hiện tại, Lạc Ly 1v2 thì chẳng mấy tốt đẹp, dù nàng có Lạc Thần kiếm chăng nữa. Lạc Ly, đừng bức. Ôn Thanh Tuyển lao đến bên cạnh, tay giữ tay kiếm của Lạc Ly, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Chỗ này không thích hợp. Ánh mắt lãnh khốc vô tình của Lạc Ly không rời khỏi Cơ Huyền, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm, sát ý không hề che giấu. Lạc Ly, Thẩm Phán Hải dùng bản lĩnh gì cũng đúng quy tắc, Mục Trần có kết cục đó do hắn sơ suất mà thôi. Cơ Huyền bất giác nổi giận, hắn cười khẩy. Ta cũng muốn tốt cho hắn, nếu tâm cơ như vậy cũng không có, thì an phận làm kẻ bình phàm đi, con đường cường giả đừng có ham hố xông vào. Ngươi cho rằng ta không dám ra tay ở ngay đây ư? Lạc Ly lạnh lùng chất vấn, giọng nói không chút nương tình, sát khí lạnh lạnh. Cơ Huyền, muốn ra tay thì chúng ta thử một trận ở đây cũng tốt. Ôn Thanh Tuyển nắm tay lại, chiến thương hiện ra, với thủ đoạn khi nãy của Cơ Huyền, nàng cũng cực ghét, mà quan hệ với Lạc Ly lại rất tốt, dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn hai tên kia bắt nạt một cô gái. Thấy hai nàng như thế, Cơ Huyền nhíu mày. Cả hai cô nàng la sát này đều rất đáng ngại. Nếu giao đấu ở thẩm phán hải cuồng bạo này, lỡ tạo ra vùng xoáy siêu cấp nữa thì cả bốn người không ai thoát được. Hắn cũng không muốn dừng chân chỗ này. Ha ha, tên Mục Trần kia thật là đào hoa. Huyết Thiên Hà cười nhạt, giọng điệu châm chọc mà không giấu được sự ghen tị. Hai cô gái ưu tú vĩ đại như thế lại đều ủng hộ Mục Trần, thật sự khiến người ta khó chịu. Nếu hắn có bản lĩnh thì tự mình xông ra đây. Nhưng bây giờ cả cơ hội giao đấu với ta cũng không có. Cơ Huyền cười nhạt, hắn nhìn Lạc Ly. Muốn đòi lại công bằng cho hắn ư, vậy cứ ra khỏi thẩm phán kính đi, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Dứt lời, Cơ Huyền lắc mình hướng lên trên, nhanh chóng đi tìm lối ra thẩm phán. Huyết Thiên Hà mỉm cười rồi cũng bỏ đi. Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy hai người rời đi, chiến thương cất vào, nhìn lại gương mặt lạnh lẽo của Lạc Ly, chỉ khẽ thở dài. Không ai ngờ Mục Trần lại thất bại ở giai đoạn cuối này. Hắn, Ôn Thanh Tuyền quay nhìn lại vùng xoáy siêu cấp, lực hút kinh khủng vẫn tỏa ra kinh dị khiến nàng cũng hơi biến sắc. Bản thân mà kẹt trong đó, nàng cũng không thoát ra được. Hắn sẽ ra tới. Lạc Ly cất giọng chắc chắn. Ôn Thanh Tuyền thở ra, không biết nói sao. Cho dù hắn có ra hay không, chúng ta cũng nên rời khỏi đi. Người cũng không muốn Cơ Huyền đoạt quán quân dễ dàng chứ. Ôn Thanh Tuyền cố gắng thuyết phục. Lạc Ly quay nhìn lại phía sau, rồi gật đầu. Lúc này nàng chưa thể đứng lại y đợi hắn. Nếu Mục Trần vẫn không ra được, chính nàng sẽ thay hắn ngăn cản Cơ Huyền. Lạc Ly thả tay khỏi Lạc Thần Kiếm. Chân đứng lên đó, kiếm khí gào thét đưa này lao đi, tóc dài tung bay, khí khái anh vũ. Ôn Thanh Tuyền cũng nhanh chóng đi theo. Hành trình kế tiếp khá yên ả, mặc dù áp lực càng lúc càng lớn, nhưng với năng lực siêu nhân của bốn người, vẫn dễ dàng chống cự được. Một lát sau, họ nhận thấy dao động khác thường ở một vùng nước linh. Cánh cổng lớn sáng rực xuất hiện, xem ra đã đến cuối cùng, nếu còn đi nữa, e rằng linh lực của họ cũng phải khô cạn. Cả bốn người đều không dừng lại, nhanh chóng lao vào cổng lớn. Kim đài trên không, thẩm phán kính lóe sáng. Dưới sự chú ý của vô số người, bốn cái bóng rực rỡ lao ra khỏi kính, lơ lửng giữa bầu trời. Khán giả bên dưới hò reo kích động cổ vũ. 20 người, bốn chi đội tiến vào. Cuối cùng có thể ra khỏi chỉ còn lại bốn người. Khảo nghiệm tàn khốc thật khiến khán giả chấn động. Quả nhiên không có Mục Trần. Có người tấm tắc tiếc rẻ. Trận chiến này không có Mục Trần, mất đi một hồi phấn khích vì thực lực tên kia thật đặc biệt. Bây giờ, đến tứ cường đại chiến. Nhiều người hao háo hai mắt nhìn lên không trung. Bốn người trên cao vừa ra khỏi thẩm phán kính, linh lực tiêu hao nháy mắt hồi phục, mà xem ra độ cường hãn còn cao hơn trước khi tiến vào. Hẳn nhiên khảo nghiệm thẩm phán kính cũng mang lại cho họ nhiều lợi ích. Lạc Ly ngự kiếm trên không, dưới ánh mắt hâm mộ của vạn người quay nhìn lại thẩm phán kính, thở dài. Ngươi nhất định phải ra. Trận chiến này ngươi đã chờ đợi nhiều năm, lần này nhất định không thể vắng mặt. Chương 616, Tứ Cường khai chiến. Trong vùng siêu cấp lốc xoáy, những dòng chảy linh lực ảo ạt cuốn lấy, áp lực như đáy biển ngàn trượng đè nén khiến con người như bị xé toạc ra, cao thủ tam trọng thần phách nan e rằng cũng phải táng mạng. Thế nhưng tâm xoáy lúc này lại có ánh sáng, một người đang ngồi xếp bằng, hắc lôi lóe lên quanh người, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm. Người đó dĩ nhiên là kẻ đã bị cuốn vào siêu cấp lốc xoáy, Mục Trần. Tình huống của hắn có vẻ không tốt, lôi thần thể đã vận dụng cực hạn, áp lực tứ phương dồn ép khiến hắn khá thê thảm. Máu từ dưới da thẩm thấu ra, cho thấy cơ thể hắn đã vượt mức chịu đựng. Thất văn lôi thể cũng khó ở lâu được chỗ này. Phù, phun ra một nhúm máu, gương mặt hắn nhăn nhó dữ tợn. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng không hề sợ hãi. Quả nhiên rất khó chống đỡ. Mục Trần khó khăn lẩm bẩm, yếu hầu như bị áp lực làm trọng thương. Ngẩng lên nhìn đến nơi tầm mắt có thể thấy, dòng chảy linh lực đang xoáy tròn trên cao, kéo áp lực dồn xuống. Cơ thể đau đớn kịch liệt, càng ngày càng đau hơn. Cường độ thân thể của hắn hiện tại cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Mà nếu hắn trọng thương hôn mê, thì sẽ bị đẩy ra khỏi thẩm phán kính, đồng thời mất đi tư cách tham gia tứ cường đại chiến. Đó là việc mà Mục Trần tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nếu hiện tại thực lực chưa đủ thì... Môi mấp máy, tay nắm chặt lại, ánh mắt lạnh như đao. Ta sẽ mạnh hơn. Mục Trần lúc trước đẩy Lạc Ly ra ngoài, không chỉ có nguyên nhân không để nàng lọt vào hiểm địa, mà hắn còn có suy tính khác. Thẩm phán hải. Áp lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng với việc tu luyện của hắn lại tốt vô cùng, hắn đã vô tình phát hiện ra điều đó. Đương nhiên với điều kiện bản thân phải chịu đựng, ở đây là một kỳ ngộ lớn, cũng là chốn hiểm địa khó lường. có áp lực tử vong, tiềm chất con người mới được đề thăng đỉnh cấp, chính là thời cơ tốt để đột phá. Cầu phú quý trong gian nguy, lúc này là lúc mà hắn cần phải tập trung cao độ. Từ Linh Lộ, Bắc Linh Cảnh, đến Bắc Thương Linh Viện, hắn đều lần lượt tỏa sáng trổ tài, thành công này không chỉ có thiên phú, mà còn những kinh nghiệm hành tẩu vào sinh ra tử. Lạc Ly, lần này nhất định ta không vắng mặt. Mục Trần mỉm cười, mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, hắc lôi thình lình tiêu tan. Dòng chảy linh lực không còn bị cản trở, lập tức ập vào mang theo sức nghiền nát khủng bố. Áp lực kinh khủng làm hắn suýt hộc máu, thân thể như đang ở trong một cái cối xay, nghiền từng thớ thịt. Nhưng đau đớn cỡ nào, hắn vẫn giữ cho mình tỉnh táo, vận chuyển hắc lôi thỉnh thoảng đẩy ra, mượn áp lực đè nén đưa nó vào cốt cách, cơ thể. Từ đó, cả máu thịt, xương cốt, kinh mạch được hắc lôi của chính mình rèn luyện, từ từ biến hóa. Trong vùng nước tăm tối, hắn yên lặng tĩnh tọa, máu thấm ra ngoài da, hình thành tầng huyết vảy bao trùm toàn thân. Mọi dao động đều bị ngăn cách, hắn như một cái xác không còn sinh cơ. Trong lúc đó, thế giới bên ngoài đang rộn rã huyên náo. Mọi người đỏ mắt quan sát không trung chiến đài, bốn vị cường giả xuất hiện cuối cùng chính là bốn người mạnh nhất đại tái lần này. Có người ủng hộ, có người khinh chê, nhưng thiên phú của họ không ai dám khinh thị. Tài năng của những người kia khiến kẻ khác phải ghen tị. Mục Trần vậy mà thất bại. Một góc ngoài chiến đài, Võ Linh khẽ than. Sau lưng hắn, Võ Doanh Doanh mím môi lại, không có vẻ gì thích thú, vẻ mặt thất thần nhìn vào thẩm phán kính, như đang chờ đợi gì đó. Đừng trông chờ nữa. Mục Trần rất lợi hại, chẳng qua bị Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà ám toán mà thôi. Hai gã này quá nham hiểm, Mục Trần thất bại cũng đúng. Chẳng phải cũng còn có Lạc Ly sao? Nàng ta không đơn giản chút nào, thật sự ra tay chắc chắn ta không trụ nổi bao nhiêu hiệp dưới tay nàng. Có nàng ở đây, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà đừng mong giành quán quân. Võ Doanh Doanh hờ hững gật gù, bộ dáng thảm thương. Võ Linh thở dài lắc đầu. Thua Huyết Thiên Hà, bây giờ lại còn thấy vẻ mặt thương tâm của cô nàng này, thật là... Mục Trần. Khán đài Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi cũng rưng rức. Nàng không tưởng tượng được tên kia đã thất bại theo cách như vậy. Hắn luôn hòa nhã tươi cười, luôn chấp nhận những đả kích, từ đó hắn lại vươn lên dập tắt rèm pha. Cho dù hôm nay thất bại, hắn cũng có thể mỉm cười đối mặt, nhưng ngẫm lại nàng lại là người đau lòng. Mục Trần, ngươi nhất định phải cố lên. Cô gái khẽ chắp tay khẩn cầu. Trên bầu trời, năm vị viện trưởng đang quan sát bốn người vừa xuất hiện. Thái Thương viện trưởng khẽ thở dài, vẫn mong Mục Trần có thể bất ngờ lao ra, nhưng biến cố đó vẫn không xuất hiện. Cũng may Bắc Thương Linh viện còn có Lạc Ly. Ha ha, các vị viện trưởng, hiện giờ đã có bốn người xuất hiện, ta thấy tứ cường đại chiến cũng nên bắt đầu. Thiên Thánh viện trưởng mỉm cười. Thái Thương viện trưởng nhíu mày. Thiên Thánh viện trưởng có nhanh quá không đó? Ha ha, cũng không vội, dù sao kết quả cũng đã có, hay là Thái Thương viện trưởng đang chờ đợi ai nữa? Theo quy tắc, chỉ cần quán quân chưa định đoạt, bất kỳ ai tự thân thực lực ra khỏi thẩm phán kính thì có tư cách tranh đoạt. Thái Thương viện trưởng im lặng. Lão biết cơ hội xảy ra rất nhỏ nhưng trong lòng vẫn mong mỏi. Đại tái năm nay không rất quan trọng với Bắc Thương Linh viện, không chỉ cần có kết quả cao, mà còn phải ngăn cản Thánh Linh viện. Chỉ cần họ đạt được quán quân lần nữa, thì đủ tư cách vấn đỉnh viện thủ, từ đó có quyền phủ quyết, rồi lấy cớ nhiều năm rồi Bắc Thương Linh viện thành tích quá kém, mà tước bỏ danh hiệu ngũ đại viện. Vậy bắt đầu đi. Thái Thương viện trưởng chỉ đành gật đầu, không có cách nào chỉ hoãn được. Thái Thương viện trưởng quả là hiểu đại nghĩa. Thiên Thánh viện trưởng cười, lão đứng dậy, giọng nói hùng hồn như sấm vang lên. Đầu tiên chúc mừng bốn vị đệ tử xông ra khỏi thẩm phán kính. Các ngươi đã có tư cách tranh đấu tứ cường đại chiến, vấn đỉnh quán quân đại tái. Trận đánh cuối cùng, không có quy tắc gì cả, các ngươi muốn tác chiến ra sao thì tùy, người cuối cùng còn đứng vững trên chiến đài sẽ là quán quân. Ơ cái đờ cờ mờ. Vô số người thất vọng não nề, cả đại tái công phu thế mà đến trận chung kết, lại có cái kiểu đánh hổ lốn như vậy. Trên chiến đài, bốn người nghiêm mật giới bị. Tuyên bố đã nói xong, vậy thì trận chung kết đại tái, quán quân đại chiến. Thiên Thánh viện trưởng kết thúc bài diễn văn tệ hại, mọi người liền cảm thấy không khí trên chiến đài trở nên căng thẳng. Mọi người trừng mắt quan sát, không muốn bỏ lỡ một phút chiến đấu nào cả. Trên bầu trời, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà, cả hai mỉm cười, chợt lắc mình rồi xuất hiện trên chiến đài rộng lớn bên dưới. Huyết Thiên Hà hướng cái nhìn thẳng tới cô nàng tóc trắng, nụ cười lạnh lẽo cất. Huyết Thần viện, Huyết Thiên Hà, thỉnh Bắc Thương Linh viện chỉ giáo. Phía bên kia chiến đài, Cơ Huyền cũng cười nhạt, ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói. Thánh Linh viện Cơ Huyền, thỉnh Vạn Hoàng Linh viện chỉ giáo. Chương 617, Lạc Ly chiến Huyết Thiên Hà. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà chủ động đến khiêu chiến, chọn đối thủ cho mình. Rõ ràng hai người bọn họ là đồng minh, âm mưu hạ gục hai cô gái này trước, khán giả sửng sốt kinh ngạc. Cơ Huyền versus Ôn Thanh Tuyền. Huyết Thiên Hà vs Lạc Ly. Hai trận đấu này khiến người xem phấn khích, cả bốn người đều là long phượng trong lớp lớp thiên tài. Quyết đấu cấp độ này thực sự là đỉnh cấp giao tranh trong giới đệ tử các linh viện. Ôn Học tỷ vô địch, đè bẹp Cơ Huyền. Lạc Ly quyết thắng, mọi người Bắc Thương linh viện ủng hộ ngươi. Hai vị mỹ nữ cố lên. Cửu Lĩnh linh viện cũng ủng hộ các ngươi. Xuân Thiên linh viện cũng vậy đó. Về tinh thần cổ vũ của khán giả dành cho Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền không thể không nói là hoàn toàn áp đảo Cơ Huyền lẫn Huyết Thiên Hà. Bao nhiêu linh viện ở đây, gần như chỉ có Thánh linh viện, Huyết Thần viện và một ít những linh viện thân cận với họ ủng hộ hai người. So với hai tên nam nhân, dĩ nhiên mỹ nữ phải hấp dẫn hơn nhiều. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà chỉ cười nhạt chẳng để tâm. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền được người ta cổ vũ nhiều hơn thì sao chứ, cũng chẳng có gì bất ngờ. Đại chiến quán quân đâu phải ai được cổ vũ nhiều thì sẽ đăng quang đâu. Trên bầu trời, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền khẽ liếc nhìn nhau, cả hai gật đầu, lắc mình tách ra hai hướng đến trước mặt hai đối thủ. Dáng người yêu kiều, một người cầm trong tay kim chiến thương, một người cầm hắc trường kiếm. Một mái tóc đen phất phới uy mãnh anh thư, một mái tóc trắng lất phất bí ẩn, cả hai đều tài sắc vẹn toàn, tiếng hô ủng hộ lại rộ lên vang trời. Lạc Ly mang đôi mắt u lãnh nhìn kẻ mặc huyết bào đứng đối diện nàng, sát khí lượn lờ. Hô hô, xem ra người rất muốn giết ta nhỉ. Nhận ra sát khí hướng về mình, Huyết Thiên Hà trợn mắt cười khẩy. Người đã rảnh rỗi rời khỏi huyết thật, vậy cũng chẳng cần phải trở về nữa. Lạc Ly nhẹ giọng đe dọa. Không hổ là nữ hoàng Lạc thần tộc, khẩu khí to lắm. Thật ra ta cũng có ý này, nếu có thể trói ngươi lại đem về huyết thần tộc, có lẽ đám lãnh đạo Lạc thần tộc kia sẽ răm rắp cúi đầu xưng thần với tộc ta. Lạc Ly không hề dao động trước lời lẽ chọc giận của Huyết Thiên Hà, hai mắt khẽ khép hờ. Xoẹt, thình lình Lạc thần kiếm ngân lên, kiếm khí dũng mãnh bộc phát, như mưa kiếm trải khắp một khoảng không. Kim chiến đài cứng rắn lúc này bị cắt ra vô số những vết nông sâu khác nhau, đá vụn rơi lả tả như phấn. Lạc Ly khẽ nâng tay lên, kiếm phong tập trung mục tiêu phía trước. Không gian có vẻ như không thể chịu đựng nổi kiếm khí sắc bén của Lạc thần kiếm, liên tục bị biến dạng. Huyết Thiên Hà trừng mắt nhìn thẳng thanh trường kiếm trong tay Lạc Ly, kiếm khí dữ dội ở khoảng cách xa như thế vẫn khiến da hắn phát tê dần. Thân là hoàng tử huyết thần tộc, Huyết Thiên Hà dĩ nhiên được dạy dỗ cho biết sự lợi hại của Lạc thần kiếm. Thứ này chính là thần khí lợi hại nhất của Lạc thần tộc, ngày xưa nằm trong tay phụ thân của Lạc Ly, chẳng nhớ nhiều chí tôn huyết thần tộc đã trở thành vong hồn dưới kiếm kia. Thần khí này cực kỳ lợi hại, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng chẳng thể nào phát huy nổi năng lực của nó. Huyết Thiên Hà mỉm cười. Lạc Ly không trả lời, nhưng hai mắt thình lình mở ra, ngón tay kết thành kiếm quyết, Lạc thần kiếm nhẹ nhàng đâm tới. Doạt, kiếm chiêu nhẹ nhàng lững thững, thế nhưng thanh thế kiếm khí sau đó lại khiến vô số người kinh hãi hoảng sợ. Kiếm khí sắc bén ngập trời, hội tụ thành kiếm ảnh khổng lồ trăm trượng, vừa xuất hiện đã lao vút đi, đâm tới trước mặt Huyết Thiên Hà. Không gian, bề mặt chiến đài, tất cả bị một lực lượng cuồng mãnh xé toạc để lại dấu vết kinh thiên. Huyết Thiên Hà trợn trừng hai mắt nghiêm trọng. Miệng tuy khích bác chê bai, nhưng hắn cực kỳ e ngại thực lực của Lạc Ly. Cô gái này chính là nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, là ngôi sao của thế hệ trẻ Lạc thần tộc, người đủ khả năng gánh vác cả một chủng tộc to lớn với truyền thừa lịch sử lâu đời. Hắn nhìn mục trần không ra gì, nhưng không thể nào coi khinh Lạc Ly được. Huyết Linh Bích, Huyết Thiên Hà. Huyết Thiên Hà dậm chân tới trước, thân hình lấy đà nhảy lui, hai tay từ ngoài quạt vào giữa, rồi gập người nện thẳng xuống mặt chiến đài. Ầm! Huyết linh lực dâng lên như ngọn sóng, tạo thành một quầng sáng huyết quang cao cả nghìn trượng, linh lực cực kỳ cuồng bạo. Vù! Bức tường huyết quang thành hình vừa kịp lúc kiếm ảnh đâm tới. Đùng! Kiếm ảnh cắm phập vào bức tường huyết, kiếm khí dữ dội khiến cho huyết linh lực trên bức tường vỡ ra văng tung tóe. Huyết Thiên Hà lơ lửng cách mặt chiến đài khoảng một thước. Trừng mắt nhìn Huyết Linh Bích chắc chắn của mình, bất ngờ hắn tròn mắt kinh hãi. Huỳnh, bức tường nhanh chóng nứt ra, theo một tiếng vỡ dữ dội, từ phía trước xông đến là kiếm ảnh cường đại, xé toang hoàn toàn phòng ngự, tấn công thẳng đến Huyết Thiên Hà. Đùng, Huyết Thiên Hà bị đánh văng xa tít tắm, chân lảo đảo dậm bước trên chiến đài tán lực, dần dần giữ được thăng bằng, hai tay giao trước ngực, đỏ rực như sắt nung, sức mạnh cuồng bạo tỏa ra dữ dội. Tóc tóc, một vết kiếm hằn sâu trên hai cánh tay, máu tươi chảy xuống cùi chỏ. Rơi tí tách xuống đất. Hai người giao phong chỉ trong chớp mắt, công kích bộc phát kinh người làm cho ai nấy run rẩy rợn người. Một kiếm của Lạc Ly khi trước, có lẽ cao thủ tam trọng thần phách nan cũng không cản nổi. Uy thế kiếm ảnh kia lại lợi hại như vậy. Những tiếng hò reo cổ vũ lúc này im bặt, nhiều cao thủ trong lòng run run, nghĩ đến nếu là bản thân phải đối diện với kiếm ảnh sắc bén kia của nàng. Bốn người trên chiến đài, xét về danh tiếng hiển nhiên Lạc Ly thấp nhất. Dù sao thì đội ngũ của nàng Mục Trần vẫn là đội trưởng, trường mặt ra nhiều nhất. Trong trận tranh đấu bát cường, chiến thắng của nàng nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng ai biết được thực lực của nàng lại khủng bố như thế. Khi nàng ở cạnh Mục Trần, sắc bén của nàng vẫn im lặng trong vỏ. Khi Mục Trần không có mặt, thì nàng sẽ như thanh thần khí Lạc Thần kiếm này, xé toang phong ấn, tỏa sáng rực rỡ, không ai cự nổi. Hiện tại Lạc Ly đang bày ra lưỡi kiếm bén ngót của mình. Không hổ là Lạc Thần kiếm. Huyết Thiên Hà nhìn vết kiếm hằn lên cánh tay, sắc mặt cũng tỏ ra run sợ, hai mắt lạnh lẽo nhìn Lạc Ly. Bất quá, để đối phó với ngươi, ta cũng có chuẩn bị từ sớm. Dứt lời, bàn tay vuốt qua vết kiếm, hai cánh tay đỏ rực như sắt nung trở thành màu đỏ sẫm, như có ngọn lửa huyết sắc phun ra từ bàn tay, hàn lại vết thương dữ tợn trên cánh tay. Ngọn lửa quỷ dị kia xuất hiện, cánh tay Huyết Thiên Hà cũng sáng lên lấp lánh những ký hiệu cổ xưa, rồi đột nhiên to lên, gân nổi như vảy rồng, sức mạnh đáng sợ bộc phát. Hai tay Huyết Thiên Hà không tăng thêm cơ bắp, mà lại dài thêm ra. Bàn tay sắc bén như chân linh thú, không giống với bàn tay con người. Huyết Thiên Hà cười dữ tợn, quyền nện lên mặt đất. Hoàng Kim Chiến Đài bị đánh sập một mảng, một khe nứt cấp tốc kéo dài lan đến Lạc Ly. Nàng nghiêm mặt, Lạc Thần kiếm cắm phập xuống đất, kiếm khí toát ra chặn đứng thế tiến của khe nứt kia, làm cho mặt đất nổ tung. Lạc Ly ngẩng lên, nhìn đôi cánh tay quỷ dị của đối phương, hai mắt nheo lại. Đây chẳng phải là thần khí hạ phẩm của Huyết Thần tộc, Huyết Ma Tí sao? Huyết Thiên Hà cũng khá chịu chơi, xem tình hình này, hắn đã dung hợp Huyết Ma Tí vào đôi tay của mình, từ đó thi triển sức mạnh và công năng của Huyết Ma Tí hiệu quả hơn hẳn. Lạc Thần kiếm tuy mạnh, nhưng hiện nay ngươi vẫn chưa thể sử dụng hết hiệu năng, do vậy, Huyết Thiên Hà nhếch miệng cười đầy hiếu sát. Ta sẽ dùng Huyết Ma Tí, đánh bại nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc. Chương 618, Ôn Thanh Tuyền át chủ bài. Chỗ Lạc Ly versus Huyết Thiên Hà, linh lực cuồng bạo bùng phát, thì phía bên kia lại có vẻ khá an tĩnh. Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng giữ chặt kim chiến thương, chiến giáp bó sát vào thân thể mềm mại tôn lên những đường nét gợi cảm. Nàng chăm chú quan sát chiến đài phía Lạc Ly versus Huyết Thiên Hà, cảm nhận thù địch giữa hai người trở nên nghiêm trọng. Huyết Thiên Hà quỷ dị khó lường, lại dám chủ động khai chiến với Lạc Ly ở cấp độ kia. Coi bộ ngươi rất quan tâm đến vòng chiến bên kia nhỉ. Cơ Huyền cũng không vội, khoanh tay hỏi chuyện. Hắn cũng đưa mắt nhìn vòng chiến đã sôi sùng sục bên kia mà mỉm cười. Ôn Thanh Tuyền biếng nhác nhìn hắn, thản nhiên cười nói. Sao thế Cơ Huyền? Ngươi chưa muốn đánh à? Ta và ngươi không ân không oán, nếu vội vã giao tranh tất phải có tổn thương, chi bằng cứ đợi vòng chiến bên kia kết thúc đã. Cơ Huyền cười nói thản nhiên. Ngươi đang lo bản thân tiêu hao quá lớn, đến lúc đó bất kỳ ai trong hai người kia chiến thắng cũng sẽ phiền toái cho ngươi. Ôn Thanh Tuyền khẽ mở miệng, môi cong lên châm chọc. Cơ Huyền chuột dạ. Ít nhất với ngươi thì cơ hội cũng sẽ tăng lên. Quả là một tên hèn kém đáng ghét, khó trách Lạc Ly căm ghét ngươi đến thế. Cho dù ngươi có thủ đoạn mưu mô xảo trá ra sao, đem so với Mục Trần ngươi vẫn không bằng hắn. Nhất thời Cơ Huyền nhíu mày. Trong linh lộ Mục Trần thua ta mà phải cút ra, hôm nay thậm chí còn không có tư cách giao đấu với ta. Ngươi nghĩ sao lại nói ta kém hơn một tên bại tướng? Hai lần ngươi làm cách nào để thắng, bản thân ngươi hẳn phải biết rõ nhất. Ôn Thanh Tuyền cười khẩy. Làm việc chỉ nên nhìn kết quả, thế giới này kẻ thất bại không có tư cách lên tiếng. Cơ Huyền hờ hững trả lời. Da mặt cũng không khác tấm thớt là mấy. Ôn Thanh Tuyền nâng thương chỉ thẳng gương mặt Cơ Huyền, hai mắt lạnh lẽo như băng. Trong thời gian đấu loại, ngươi dám đặt bẫy ta để dụ Mục Trần xuất hiện, nợ đó còn chưa tính, lúc này ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Dứt lời, dao động linh lực của Ôn Thanh Tuyền lập tức bùng phát, độ cường hãn hiển nhiên đã vượt qua tam trọng thần phách nan. Xem ra ngươi không đồng ý đề nghị của ta rồi nhỉ? Cơ Huyền vẫn tỏ ra điềm nhiên. Vút, trả lời hắn chỉ có một mũi thương dũng mãnh sáng lóa, chớp mắt đã đến gần Cơ Huyền. Thân hình Cơ Huyền hơi run lên, nhưng không có hành động gì tỏ ra sắp đón đỡ hay tránh né, mặc cho mũi thương sắc nhọn xuyên qua cổ họng hắn. Thế nhưng kim thương lướt qua, không có máu bắn ra, mà thân ảnh Cơ Huyền nhẹ nhàng tiêu tán. Tàn ảnh. Ai đó kinh hô thất thanh, ánh mắt chấn động. Tốc độ của Cơ Huyền thật quá nhanh, chẳng biết hắn di chuyển từ khi nào, rõ ràng đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng quan sát của nhiều người. Phía trên, có người vẫn đủ nhanh để nhìn được cái bóng thấp thoáng xuất hiện của Cơ Huyền. Phía trên cao, Cơ Huyền khoanh tay đứng đó, gió nhẹ thổi áo bào tung bay, dáng vẻ khá thong thả. Một kích thất bại, Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Công kích đơn giản nếu có thể đắc thủ thì hắn chẳng phải Cơ Huyền. Tay nàng lập tức kết ấn. Một âm thanh ngâm nga trong trẻo vang khắp thiên địa, sau lưng Ôn Thanh Tuyền, một đôi cánh kim phượng giang ra, to lớn, sải cánh chừng 10 trượng. Đôi cánh như được làm từ hoàng kim, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Vù. Cánh vỗ xuống, cuồng phong nổi lên, bóng dáng Ôn Thanh Tuyền cũng nháy mắt biến mất. Trên bầu trời, Cơ Huyền trợn mắt thất thần. Hắn còn chưa kịp hồi thần, cuồng phong đã nổi lên phía sau lưng, kim quang sáng lóa hiện ra thân ảnh Ôn Thanh Tuyền. Để xem tốc độ của ngươi có nhanh hơn được bao nhiêu nữa. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng, kim thương lóe lên nhanh như ánh chớp biến mất trong tay nàng. Vút, Cơ Huyền lạnh lùng kết ấn, thân hình khẽ run. Mũi thương lại xuyên qua hắn, vẫn là một tàn ảnh. Cơ Huyền xuất hiện cách đó cả nghìn mét, thế nhưng lần này hắn vừa hiện ra, mũi thương như giòi bám trong xương cũng lập tức từ sau đâm tới. Vù, trên bầu trời, vô số tàn ảnh của hai người xuất hiện rồi biến mất, tàn ảnh của Cơ Huyền liên tiếp bị xé toạc. Bên dưới, vô số khán giả chỉ còn biết há ngoác cả mồm nhìn chiến đấu trên không, quỹ đạo ý đạo di chuyển của họ biến ảo khó lường, ít có ai bắt kịp được thân ảnh của hai người kia. Tốc độ đó còn nhanh hơn cả quỷ mị. Chính ngay cả Võ Linh cũng tỏ ra nghiêm túc quan sát, các cao thủ hàng đầu cũng thận trọng ra mặt. Nếu đổi lại là họ, thì dù đối mặt Cơ Huyền hay Ôn Thanh Tuyền e rằng, cũng chỉ có thể trở thành bị bông cho người ta dợt. Hai người giao tranh, không có những đối chiến dữ dội hung mãnh kinh hoàng, tốc độ truy kích chớp lóe khiến cho người ta không còn thời gian để kịp bàn tán tranh luận, chăm chú dõi mắt theo cố gắng nhìn cho ra được chiến đấu. Vù, Cơ Huyền lại hiện ra trên không, sắc mặt hắn lúc này khá khó chịu. Ban đầu có vẻ như tốc độ là ưu thế của hắn, thế nhưng hiện tại đã tăng tốc đến cực hạn, cũng không thoát khỏi được Ôn Thanh Tuyền bám sát. Tốc độ của nàng ta chẳng kém cạnh gì hắn. Vút, kim chiến thương không tha lại đâm tới, cực kỳ ác liệt. Hừm, Cơ Huyền hậm hực, tay nắm chặt lại, trường thương của hắn cũng hiện ra, mũi thương dũng mãnh đâm tới. Hai đầu thương sắc bén chính xác đâm vào nhau, tiếng kim thiết vang vọng kinh hồn, khí kình hung hãn bộc phát không. Lúc này Cơ Huyền đành phải bỏ chiến thuật ban đầu, không thể tiếp tục dùng tốc độ áp đảo Ôn Thanh Tuyền được nữa. Kình khí bắn ra, hai bóng người bị phản lực chấn tách ra. Ôn Thanh Tuyền nắm chắc kim chiến thương, mắt phượng châm chọc Cơ Huyền. Chạy đã rồi sao? Cơ Huyền im lặng không nói một lời. Thánh quang linh lực hội tụ mênh mông phía sau hắn, nhanh chóng hóa thành liệt nhật to lớn. Chính là thần thuật mà trước đó hắn dùng đối phó Ôn Bất Thắng. Thế nhưng đánh giá đối thủ, Ôn Thanh Tuyền cao hơn Ôn Bất Thắng đến mấy bậc, Cơ Huyền lập tức tiếp tục ấn pháp, lại thêm hai khỏa liệt nhật khổng lồ ngưng tụ. Tam luân thánh nhật, ba khối liệt nhật sừng sững xuất hiện phía sau Cơ Huyền, thế trận này khiến đám khán giả nào nào khốn khổ. Không ngờ khi giao chiến với Ôn Bất Thắng, Cơ Huyền vẫn chưa bộc lộ hết thực lực. Đi. Cơ Huyền không nói năng lằng nhằng, chỉ một từ đơn giản đã khiến ba khỏa liệt nhật nối tiếp nhau bay lên trời, rồi ầm ầm lao xuống tấn công Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền khẽ ngước nhìn, nàng chẳng có vẻ gì sợ hãi, mà khí tức càng thêm tràn ngập lãnh ngạo. Nàng không có chút gì tỏ ra muốn tránh né công kích của đối phương. Thánh quang rực rỡ tràn ngập khắp nơi, chói lóa. Ba khỏa liệt nhật nện xuống chiến đài, kình phong bắn phá tứ tung một hồi lâu sau mới tan mất. Mọi người trừng mắt nhìn lại, đang tò mò muốn biết Ôn Thanh Tuyền vì sao lại hiên ngang ưỡn ngực nhận đòn công kích kinh khủng kia của Cơ Huyền. Thánh quang từ từ tan đi, mọi thứ trở nên rõ ràng, hầu hết mọi người sững sờ, còn một vài kẻ định lực cao hơn một chút thì hít hà sợ hãi. Cơ Huyền cũng trợn trừng hai mắt. Kim quang sáng chói, một con phượng hoàng vàng chóe như thỏi vàng đang chậm rãi đập cánh, cả thân thể nó như được làm từ hoàng kim, vóc dáng tao nhã mà cao quý. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người bất giác run rẩy muốn quỳ xuống. Đó là... Trên bầu trời, thậm chí ngay cả nhiều vị viện trưởng cũng biến sắc lẩm bẩm. Hoàng Kim Thánh Hoàng. Hoàng Kim Thánh Hoàng, linh thú hạng 6 địa bảng. Truyền thuyết kể rằng, linh thú này có huyết mạch chân chính của Phượng Hoàng, tu luyện cao nhất, Hoàng Kim Thánh Hoàng có sức mạnh sánh ngang với cả Thiên Chí Tôn. Không ai ngờ được, Ôn Thanh Tuyền ngày trước đã luyện hóa tinh phách Hoàng Kim Thánh Hoàng. Át chủ bài của nàng ta chắc chắn khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ. Trên bầu trời, Hoàng Kim Thánh Hoàng nhẹ nhàng đập cánh, thân hình cao lớn hiên ngang giữa không gian, đôi mắt phượng tôn quý lóe sáng, chiếc cổ phượng hoàng tao nhã thon dài, phía trên đầu là cô gái xinh đẹp oai nghiêm như nữ hoàng. Chợt nàng vung tay thả mái tóc đen láy, phong thái cực kỳ chói sáng. Cơ Huyền trừng trừng nhìn đối thủ đang cưỡi Hoàng Kim Thánh Hoàng, tay khẽ siết lại. Xem ra trận này khó giải quyết hơn hắn nghĩ. Ôn Thanh Tuyền cũng liếc nhìn hắn, chiến thương trong tay ngân lên đe dọa, âm thanh sắc bén vang trong thiên địa. Cơ Huyền, gọi con viễn cổ thiên long ưng trong cơ thể ngươi ra được rồi đấy, bằng không ngươi chẳng có cơ hội nào đâu. Chương 619, Lạc Thần kiếm chân chính. Huyết ma tí. Lạc Ly trừng mắt lạnh lẽo nhìn Huyết Thiên Hà, cả hai cánh tay của tên kia bốc lên huyết khí ngùn ngụt, gân nổi như vảy rồng, móng tay bén nhọn như dao, khí tức sắc bén sắp sửa cắt xé mặt đất. Đối với Huyết ma tí, Lạc Ly triển nhiên biết danh tính của nó. Trong huyết thần tộc có một thứ vũ khí là thần khí chấn tộc, Huyết thần tí. Đẳng cấp thần khí đó còn vượt qua cả thần khí thượng phẩm, năng lực hủy thiên diệt địa, có thể so sánh với Lạc Thần kiếm khi đã hoàn toàn phá giải hết phong ấn. Năm xưa phụ thân của nàng cũng bị tộc trưởng huyết thần tộc sử dụng chính huyết thần tí, mà làm cho trọng thương, chí tôn hải bị hủy hoại, từ đó mà vẫn lạc. Huyết ma tí, được huyết thần tộc mô phỏng chế tạo, là dạng thứ phẩm của huyết thần tí. Tuy chỉ là thứ phẩm, nhưng những sản phẩm hàng đầu tốt nhất cũng đạt đến trình độ thần khí hạ phẩm, uy lực tầm thường. Sát khí lúc này bốc lên cao hơn bao giờ hết trong đôi mắt nàng. Ha ha, xem ra ngươi rất căm hận huyết ma tí này nhỉ, có lẽ vì phụ thân ngươi bỏ xác bởi huyết thần tí của tộc ta chăng? Huyết Thiên Hà cười nhạt, cất giọng lạnh lẽo châm chọc. Cũng hay đó chớ, thằng cha chết bởi huyết thần tí, còn bây giờ ta sẽ dùng huyết ma tí đánh bại con gái của lão, để hai cha con được đoàn tụ. Huyết Thiên Hà liếm môi, vẻ mặt trở nên hiếu sát dữ tợn. Ánh mắt tàn nhẫn, Huyết Thiên Hà dậm chân lao lên, nhanh như chớp tung quyền tới tấn công Lạc Ly. Uỳnh! Huyết quang tràn ngập, không khí bùm bùm phát nổ, không gian bị bóp méo, sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Lạc Ly lãnh khốc nắm chặt thần kiếm, một tay giữ chuôi, một tay đặt ở sống kiếm, chắn trước người. Cang! Huyết quyền hung hăng oanh đập vào thân kiếm, tiếng kim thiết va chạm vang lên thanh thúy. Mặt chiến đài ở vị trí đó lập tức sụp đổ, khí kình quét ra. Lạc Ly lắc mình di chuyển, tay kéo ra, kiếm kình lóe sáng, một đóa kiếm liên ngưng tụ từ kiếm khí bắn thẳng vào người Huyết Thiên Hà. Người Huyết Thiên Hà. Hừm. Huyết Thiên Hà vẫn không nao núng, dùng huyết quyền dũng mãnh đấm vào kiếm liên. Sau khi dùng tới huyết ma tí, hai tay hắn đã cứng rắn như thần khí, đối cứng thì e rằng thất văn lôi thể của Mục Trần cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Đùng. Huyết quyền đập vào kiếm liên, dễ dàng đánh nổ phá tan. Kiếm khí dâng trào, linh lực dũng mãnh bảo vệ thân thể Huyết Thiên Hà, hắn lại lao ra, quyền kình cuồng bạo liên miên oanh kích Lạc Ly. Ầm ầm. Huyết quyền hung lệ gào thét, sức mạnh cuồng bạo dữ dội. Thực lực Huyết Thiên Hà vốn đã là tam trọng thần phách nan, hiện giờ còn có thêm lực lượng huyết ma tí, thế công hung mãnh đến mức võ linh cũng phải biến sắc. Hắn biết rõ nếu khi trước Huyết Thiên Hà sử dụng sức mạnh này khi giao chiến bát cường, chắc chắn hắn bại càng nhanh hơn. Vù. Lạc Ly liên tiếp bị đánh lui, kiếm khi quét ngang cắt nát không gian. Thế nhưng vẫn không ngăn được Huyết Thiên Hà chiếm thượng phong, huyết ma tí đã hoàn toàn dung hợp vào hai cánh tay tên kia, còn lạc thần kiếm của nàng vẫn còn bị phong ấn. Đông đảo đệ tử Bắc Thương Linh Viện lo lặt, không ai ngờ Huyết Thiên Hà lại có chiến lực kinh người đến thế, liên tục đẩy lui Lạc Ly. Huyết Thiên Hà trừng mắt dữ tợn, hai con ngươi đỏ ngầu hiếu sát, nhưng bước vào trạng thái săn mồi điên cuồng. Huyết ma tí vốn hung lệ 10 phần, hắn lại dám đem đi dung hợp vào hai tay, khiến cho sự hung lệ kia ăn vào trong trí, ảnh hưởng tính cách của hắn. Thế nhưng với người khác thì còn lo lắng, còn Huyết Thiên Hà lại trở nên thích thú hưởng thụ cảm giác hiếu sát kia. Ha ha, Lạc Ly, ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Lạc thần tộc quả nhiên đã chẳng còn ai, ta thành thật khuyên các ngươi nên mau chóng quy hàng Huyết thần tộc, bằng không đến khi tộc ta dẫn quân ập tới, sẽ đại khai sát giới. Huyết Thiên Hà cười lớn dữ tợn điên cuồng. Huyết quyền càng lúc càng công kích tới tấp, bóng dáng Lạc Ly lúc này như con thuyền nhỏ giữa bão táp biển khơi, sắp bị nhấn chìm. Xoẹt, một đường kiếm cắt xuống phá tan quyền ấn công kích, gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly càng thêm lãnh khốc vô tình, cái miệng xinh xắn cong lên nguy hiểm. Ngươi đã muốn xem thực lực chân chính của ta, thì ta sẽ thỏa nguyện cho ngươi. Nguyện vọng của người chết thì cũng nên giúp hắn hoàn thành. Lạc Ly nhẹ nhàng vươn tay, vuốt dọc thân kiếm. Làn máu đỏ thẫm kéo dài trên sống kiếm, thình lình lạc thần kiếm sáng lên những hoa văn huyền ảo dị thường. Những ký hiệu dày đặc như xiềng xích trói chặt lạc thần kiếm, sau khi bị nhiễm dòng máu tươi, chúng nó nhanh chóng tan biến. Một luồng hào quang xanh thẳm đột nhiên bùng phát, bắn lên thiên không. Kiếm ý đáng sợ phủ khắp trong vùng. Quyền ấn hung hăng công kích tới Lạc Ly toàn bộ đều dừng lại cách nàng 10 trượng, tôi ầm ầm gãy vỡ. Trên bầu trời, chư vị viện trưởng biến sắc, họ đều kinh hãi trước kiếm ý vô cùng cường đại đột ngột xuất hiện. Năm đại viện trưởng cũng tập trung chú ý nhìn lại. Sắc mặt Huyết Thiên Hà dữ tợn cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn vào hào quang xanh thẳm, trong lòng đầy bất an. Nó dần dần tiêu tán, cảnh tượng hiện ra rõ ràng khiến mọi người đều kinh nghi hãi hùng. Giữa tầng trời, Lạc Ly đứng đó, trước mặt là một thanh trọng kiếm màu lam ước chừng 1 trượng, xanh thẳm như đúc từ hàn băng mà thành. Bề ngoài trọng kiếm trong suốt lấp lánh, mơ hồ nhìn thấy băng cốt bên trong sống kiếm, hình thể đáng sợ. Trọng kiếm này cao ngang Lạc Ly, thân kiếm to rộng, khiến thân hình nàng trở nên nhỏ nhắn. Kiếm y bao phủ thiên địa chính là do thân kiếm này phát ra. Thanh trọng kiếm to đùng cực nặng với hình thái dữ tợn này, không ngờ trước đó lại là thanh trường kiếm tao nhã ba xích khi nãy. Nhưng rõ ràng, hình thái lúc này mới là bộ mặt chân chính của Lạc Thần kiếm. Huyết Thiên Hà trừng mắt kinh sợ nhìn trọng kiếm xanh thẳm kia, hắn nghiến răng nghiến lợi cố đè nén sợ hãi, điềm nhiên nói: "Ngươi cũng dám giải phong ấn hình thái chân chính Lạc Thần kiếm, ngươi cho rằng thực lực của ngươi hiện tại đủ thao túng được nó sao?" Thanh kiếm này là cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với huyết thần tộc xưa nay. Trăm ngàn năm qua, chẳng biết bao nhiêu chí tôn là vong hồn dưới lưỡi của nó. Lạc thần kiếm uy lực khủng bố, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng được nó. Nếu không được chính nó thừa nhận, ngay cả cường giả chí tôn cũng không dám chạm vào chuôi của kiếm. Huyết Thiên Hà vốn không sợ Lạc Ly, chính vì hắn tin Lạc Ly không dám tháo bỏ phong ấn hình thái chân chính của Lạc thần kiếm. Chỉ tiếc là thực tế hiện tại không như hắn nghĩ. Lạc Ly lạnh lùng nhìn đối thủ, chậm rãi đưa tay nắm lấy chuôi thanh trọng kiếm xanh thẳm như hàn băng kia. Oang oang, thần kiếm nhất thời run rẩy, kiếm ngân bộc phát vang khắp nơi. Lạc Ly vẫn không hề biến sắc, tay nắm chặt chuôi kiếm, mặc cho kiếm ý đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy ròng ròng. Dòng máu nữ hoàng chảy xuống, lướt qua thân kiếm. Kiếm thân kiếm, kiếm ý sắc bén khiến cả cánh tay nàng cũng như bị chặt đứt, nhưng nàng vẫn bình tĩnh quật cường giữ chặt chuôi kiếm, không hề buông lỏng. Dòng máu của nàng chảy hết thân kiếm, lúc này kiếm ngân tĩnh lặng. Lạc Ly vì mất máu quá nhiều mà mặt mày trở nên trắng bệch, nhưng nàng lại nở một nụ cười nhìn lại Huyết Thiên Hà với sắc mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ, ta sẽ cho chính ngươi thể nghiệm Lạc thần kiếm chân chính. Thanh âm đầy sát khí vang lên, thân ảnh Lạc Ly nháy mắt xuất hiện ngay phía trên Huyết Thiên Hà, thanh trọng kiếm to lớn chảm xuống một cách đơn giản không hề hoa mỹ. Lạc thần kiếm chém xuống, thiên không cao vút cũng bị xé toạc, kiếm quang khổng lồ nghìn trượng phá nát bầu trời, mũi kiếm hủy diệt không chút lưu tình. Huyết Thiên Hà biến sắc kinh hãi. Chương 620, biến cố. Kiếm quang nghìn trượng từ trời giáng xuống, lướt qua không gian cắt một đường đen ngòm, thiên địa bị bao phủ trong kiếm ý vô tận. Kiếm thế còn chưa chém hết, bề mặt hoàng kim chiến đài đã vỡ nát. Sau khi khởi động hình thái chân thục của Lạc thần kiếm, công kích của Lạc Ly đạt đến một dung, đừng nói đến đám đông đệ tử, mà cả một vài trưởng lão của các đại linh viện cũng biến sắc. Huyết Thiên Hà cũng mặt mày khó coi, áp lực đè xuống khiến chân hắn lún vào mặt đài cả nửa thốn. Hắn hiện tại đã không thể tránh né. Vì kiếm quang kia khóa chặt lấy hắn, không gian xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa. Chiêu kiếm này của Lạc Ly là mốt một đòn trọng thương hắn. Ta không tin, bằng thực lực của ngươi không thể chân chính khai phong Lạc thần kiếm. Huyết Thiên Hà méo mặt khó coi, tuy Lạc Ly gọi ra được hình thái Lạc thần kiếm chân chính, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ta có thể dùng hết được năng lực đầy đủ của nó. Bằng không thì lúc này Huyết Thiên Hà đã đầu mình hai nơi. Rào! Huyết Thiên Hà tiến lên. Cổ họng vang lên tiếng gầm gừ như dã thú, hai quyền bốc lên huyết khí, gân tay chuyển sang màu đỏ, máu tươi thấm ra ngoài da, cả hai cánh tay như biến thành hai gương mặt ác ma dữ tợn. Theo đó tản mát một dao động cực kỳ quỷ dị. Huyết ma tí, ma thôn thiên. Huyết Thiên Hà gào lên, linh lực hùng hậu bùng nổ, quyền nắm chặt lại, hung mãnh đánh ra. Không khí đằng trước hắn nổ đì đùng, trên hai bàn tay Huyết Thiên Hà như xuất hiện vô số những con giun đỏ chót lấp lánh. Một mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí. Huyết quang lóe sáng, hóa thành hai cái miệng ác ma khổng lồ, há to thôn phệ linh khí thiên địa, như đang muốn nuốt chửng vạn vật. Xoẹt! Hai ái mồm ma quỷ vừa há ra, kiếm quang đã lập tức chém xuống. Kiếm quang xẹt qua, không ai thấy rõ ràng, chỉ thấy hào quang lóe sáng, hai cái mồm ma quỷ nổ tung, kim chiến đài bên dưới ầm ầm rung chuyển, nứt ra một đường cả nghìn trượng. Bụi mù bốc lên, che khuất cả chiến đài. Mọi người trợn mắt nhìn lại người thi kiếm. Trên bầu trời, Lạc Ly đứng giữa không trung, thân hình yểu điệu bên cạnh Lạc thần kiếm có vẻ rất nhỏ bé, nhưng lại toát ra khí chất hoàn toàn khác với lúc trước. Lãnh khốc và khắc nghiệt, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào bụi mù bên dưới, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tiêu tan đi hết. Trên chiến đài, vết nứt nghìn trượng kéo dài, thân ảnh Huyết Thiên Hà hiện rõ. Quần áo trên người gần như tan nát sạch, hai cánh tay bắt chéo trước người, huyết ma tí quỷ dị hằn lên vết kiếm sâu hoắm, lan đến vai. Sâu đến nỗi thấu cả xương, máu tươi chảy thành dòng nhuốm đỏ cả vị trí hắn đứng. Huyết Thiên Hà nhăn nhó trước vết thương dữ dội trên cánh tay, khóe miệng run bần bật. Từ khi dung hợp huyết ma tí, hai tay có thể nói là cứng rắn như thần khí hạ phẩm, vô kiên bất tồi. Thế nhưng vết kiếm này cho thấy, suýt chút nữa đã chảm đứt luôn cả hai cánh tay của hắn. Mà đáng sợ hơn nữa, trong vết thương kia vẫn tồn tại kiếm ý, lạnh lẽo ở mọi chỗ khiến năng lực tự chữa lành của huyết ma tí cũng vô dụng. Lạc thần kiếm quả nhiên đáng sợ. Huyết Thiên Hà nghiến răng, ánh mắt đầy kiêng dè. Thực lực Lạc Ly vượt qua dự đoán, tuy rằng vẫn còn bản lĩnh chưa tung ra, nhưng cho dù có dùng tới cũng không đủ gây khó dễ cho Lạc Ly. Xem ra muốn đánh bại Lạc Ly không phải là chuyện đơn giản. Huyết Thiên Hà mắt lóe lên, quét mắt sang một vị trí trên chiến đài, hai mắt càng thêm hung tợn, rồi kết ấn. Rào! Một tiếng gào hung bạo từ cơ thể Huyết Thiên Hà vang lên. Huyết quang tràn ngập thiên không, một con cự thú đỏ rực khổng lồ xuất hiện. Chân nện lên sàn đấu, toàn thân vảy một màu đỏ, gai góc mọc đầy cả lưng, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung tàn. Khí tức hung ác bùng phát. huyết thiên hà đã thúc đẩy toàn bộ tinh phách huyết ma thú trong người, Lạc Ly khiến hắn thê thảm quá rồi. Nhiều đệ tử giật mình kinh hô. Lạc Ly lãnh khốc vô tình nhìn con huyết ma thú to lớn, sát khí càng thêm nồng. Huyết thần thuật, khốn thiên hải. Huyết há to, máu phun ra ào ạt. Huyết ma thú cũng há cái miệng rộng khổng lồ, biển máu như đại hồng thủy bắn ra. Hai luồng máu tươi dung hợp lại nhanh chóng bành trướng, tạo thành một hải dương máu me tanh tưởi, bao phủ lấy bầu trời, vây khốn Lạc Ly ở trung tâm. Ầm, biển máu cuồn cuộn như hóa thành huyết phong bạo, độ cao cả nghìn trượng, vây khốn Lạc Ly, tàn phá tứ tung như muốn xóa sổ nàng. Rầm rầm. Nhưng mọi người đang nghĩ huyết thiên hà tạo thành cục diện như vậy, nhằm thừa cơ tập kích Lạc Ly, thì đột nhiên hắn nhún mình nhảy lên lưng huyết ma thú, cả hai lắc mình lao ra khỏi chiến đài. Phượng hót lanh lảnh trong thiên địa, kim hoàng thanh tao vỗ cánh, rực rỡ chiếu rọi khắp trời, vẻ tôn quý khiến nhiều người hâm mộ vô cùng. Ôn Thanh Tuyển ngạo nghễ đứng trên lưng kim hoàng, chiến thương chỉ thẳng Cơ Huyền. Cơ Huyền vẫn đứng giữa trời, ánh mắt nhìn kim hoàng tỏ ra nghiêm trọng, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Ha ha, ngươi thật là có phúc, ngay cả tinh phách hoàng kim thánh hoàng cũng luyện hóa được. Cơ Huyền cười nhạt, có vẻ ra thế Ôn Thanh Tuyển rất hiển hách, bằng không khó mà kiếm được tinh phách hoàng kim thánh hoàng, lại còn giúp nàng luyện hóa thành công. Như nhau cả thôi. Xem ra ngươi không định gọi con viễn cổ thiên long ưng của ngươi ra ư? Ôn Thanh Tuyển ngữ khí hờ hững. Hiện tại mà nói có lẽ chưa cần. Cơ Huyền cười đáp lời. Thế à? Ôn Thanh Tuyển thoáng trở nên lạnh lùng, không cần phải khách khí nữa. Kim thương rung lên, kim hoàng hót lên lảnh lót, hai cánh vỗ mạnh, ánh sáng kim sắc bắn lên trời, hình thành một thanh vũ dực kim thương khổng lồ. Véo! Vũ dực kim thương bắn tới, ngay lập tức hiện ra phía trên Cơ Huyền. Trường thương trong tay Cơ Huyền cũng tỏa sáng chói mắt, linh lực hùng hậu dâng lên, mũi thương chớp lóe ngạnh chiến với đối thủ. Tiếng kim thiết vang vọng, sóng xung kích bắn ra, Cơ Huyền bị chấn văng đi. Dù vậy, hắn vẫn giữ một nụ cười thản nhiên trên mặt, hai mắt phát lạnh kết ấn, dao động khủng bố từ cơ thể tỏa ra. Đại thánh quang thuật, thánh linh hàng lâm. Cơ Huyền quát lên vang vọng, ánh sáng chói mắt hiện ra, một hư ảnh khổng lồ thình lình xuất hiện trên không, lập tức giơ một trưởng vỗ tới Ôn Thanh Tuyền, khí thế rời non lấp bể, uy lực vô cùng. Hiển nhiên, đối mặt công kích hùng mạnh của Ôn Thanh Tuyền, Cơ Huyền phải dùng tới sát chiêu. Hừ. Ôn Thanh Tuyền chẳng có vẻ gì muốn tránh, chiến thương nện xuống, kim hoàng bay lên cao, cả hai như hóa thành hào quang hoàng kim, tốc độ bạo tăng, dữ dội xông thẳng vào hư ảnh kia. Đùng, cả trời đất như rung chuyển. Thánh quang kim quang tràn ngập, khiến cho không trung kia bắt đầu biến dạng. Ầm. Hư ảnh và kim hoàng chạm trán, hai cỗ sức mạnh đáng sợ tiêu hủy lẫn nhau, nhưng kim hoàng chiếm thượng phong, hư ảnh nhanh chóng nhạt dần đi. Không ngờ Cơ Huyền vẫn hờ hững như trước, ánh mắt toát lên vẻ lãnh khốc. Hơi khẽ gật đầu, không trung tràn ngập thánh quang versus kim quang, đột nhiên có một lượng màu đỏ sấn tới. Gương mặt rất nhiều người kịch biến, đặc biệt các nữ tử vạn hoàng linh viện thì cực kỳ khó coi. Vì chính lúc đó, huyết quang vừa hiện, một con huyết ma thú xuất hiện, khí thế hung ác, quyền khổng lồ hung hăng đập xuống. Chiến đấu của hai người thình lình xảy ra biến cố. Chương 621, Bạch Kim hóa đen tóc. Ầm, huyết quang thình lình mãnh liệt xông vào khu vực kim quang versus thánh quang. Huyết ma thú với khí tức hung lệ như ác ma xuất hiện phía sau Hoàng Kim Thánh Hoàng. Biến cố bất thình lình khiến toàn vùng khiếp hãi. Họ không thể ngờ được, tên to đầu kia vốn không thuộc vòng chiến bên này lại đột nhiên tham chiến. Hắn, muốn làm gì? Có ai đó trừng mắt thất thanh. Rào o. Huyết ma thú gầm lên một tiếng hung ác, nắm đấm quỷ dữ vung ra như lưu tinh, tốc độ sấm sét công kích Hoàng Kim Thánh Hoàng. Một quyền hung hãn dị thường. Đê tiện. Thật là vô lại. Hai đánh một. Ăn hiếp con gái. Ngay khi ý đồ của huyết thiên hà bại lộ, lập tức hắn nhận lấy vô số lời sỉ và mắng nhiếc từ khắp các linh viện khác, căm phẫn vô cùng. Dù cho quy tắc không hạn chế gì cả, nhưng đối chiến từ đầu đến giờ vẫn là 1v1, bằng bản lĩnh chân chính tác chiến, bất kể thắng thua đều sẽ được người ta tôn trọng. Thế nhưng hành động của huyết thiên hà hoàn toàn đi trái với công bằng, ắt phải bị người ta mắng nhiếc. Mà quan trọng hơn nữa chính là hai tên nam tử lại ức hiếp một cô gái xinh đẹp, điều đó càng khiến người khác thêm khinh bỉ. Những tiếng mắng chửi lớn nhất dĩ nhiên ở Vạn Hoàng Linh Viện. Những cô gái xinh đẹp mặt giận đến tái xanh, liên tục buông ra những lời tục tĩu khó nghe, làm cho đám đệ tử Thánh Linh Viện méo mặt, chẳng dám mở một lời phản bác. Ầm. Huyết Thiên Hà công kích rất bất ngờ, hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Ôn Thanh Tuyền. Đến khi nhận ra được dao động đáng sợ kia, gương mặt của nàng khẽ biến sắc. Dù vậy, Ôn Thanh Tuyền có thể nổi tiếng sánh ngang Cơ Huyền, cũng chẳng phải vì nàng xinh đẹp mà thôi. Thiên phú và thực lực bản thân nàng ngay cả tên kia còn chẳng dám coi thường. Thời khắc nguy hiểm là thế, nhưng nàng vẫn nghiến răng ken két, cánh phượng giang ra hình thành một tấm chắn sau lưng.

định tiếp tục bộc phát, thế nhưng linh lực hỗn loạn thoát khỏi khống chế của nàng, khiến thân hình lắc lư suýt ngã. Thương thế quá nặng, ngươi cứ điều tức một chút đi, ta sẽ cản chúng. Lạc Ly chậm rãi nói. Không được. Ôn Thanh Tuyền vội la lên, nàng thừa biết Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà liên thủ có bao nhiêu lợi hại. Lạc Ly tay cầm Lạc Thần kiếm, chậm rãi tiến ra, gương mặt đầy vẻ lãnh khốc vô tình, kiếm ý sắc bén tràn ngập thiên địa. Ôn Thanh Tuyền nhìn Lạc Ly, đột nhiên phát hiện mái tóc trắng bạc lung linh rực rỡ của nàng ta đang dần dần biến đổi thành màu đen thâm thúy. Chương 622, Lạc Hà Chi Linh. Lạc Ly nhẹ nhàng bước tới, mỗi bước thoăn thoắt là những sợi tóc trắng bạc như ngân hà chuyển sang đen như nhung. Chỉ vài giây, cả mái tóc lóng lánh sắc bạc trở thành một dải tóc thề đen láy tuyệt đẹp. Theo đó, khí chất của nàng cũng thay đổi hoàn toàn. Trước đó nàng như đóa sen trong cốc, phong thái thoát tục cô phàm, còn lúc này lại toát ra vẻ thanh cao tôn quý, đôi mắt lưu ly như nữ vương nhìn xuống chúng dân thiên hạ. Trên bầu trời, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà cũng trợn mắt nhìn Lạc Ly, thần sắc tỏ ra nghiêm trọng, hiển nhiên cả hai nhận ra cảm giác nguy hiểm bất thường. Nhưng họ chẳng nói gì, họ biết Lạc Ly tất nhiên phải có ẩn chiêu nào đó, và họ cũng đâu phải nhân vật tầm thường. Hiện tại đã bộc lộ thái độ đồng minh, Lạc Ly muốn 1v2, thì cho dù nàng mạnh mẽ bực nào cũng không dễ dàng áp đảo. Hê, xem ra ngươi định chấp hai bọn ta à? Huyết Thiên Hà cười quái dị, ánh mắt âm trầm. Lạc Ly hờ hững liếc hắn, chẳng nói gì, hai tay hợp lại trước ngực, rồi kết thành ấn pháp cổ xưa, một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cất lên. Lạc Hà, hai từ vừa thốt ra, thiên địa bất ngờ nổi gió lốc, linh lực trở nên bạo động khôn lường. Không gian đằng sau Lạc Ly lúc này kịch liệt rung chuyển, một dòng sông cuồn cuộn vô tận mơ hồ xuất hiện. Dòng sông rực rỡ như cổ long uốn lượn giữa hồng hoang, khiến người ta rung động là nó gần như chỉ là hư ảnh, lại tản mát khí tức như thực chất mênh mông cuồn cuộn. Thậm chí, cả những viện trưởng các đại linh viện cũng biến sắc kinh nghi, viện trưởng ngũ đại viện thì trở nên nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào nó. Rầm rầm, tiếng dòng nước chảy xiết vang lên, thanh âm mang theo sức mạnh kỳ lạ khiến người ta bất giác say mê và bị thu hút vào nó. Lạc Ly vẫn trầm như nước, tay kết ấn khẽ phóng trước ngực. Đột nhiên một cột nước bắn thẳng lên trời, rồi bất ngờ vươn ra một đôi cánh trong suốt từ giữa cột nước. Linh khí thiên địa trở nên bạo động. Cột nước rơi xuống, để lộ ra một quang ảnh cao cả trăm trượng, dáng vẻ tinh tế thướt tha, huyền phù trên con sông kia, trông hao hao Lạc Ly, mà lại mơ hồ bất đồng. Đôi cánh khẽ phất, vẻ đẹp không cách nào hình dung khiến cho Hoa Nhường Nguyệt thẹn. Nàng như là hóa thân của xinh đẹp mà thành. Và bất cứ ai cũng cảm nhận được dao động linh lực cực kỳ cường đại toát ra, mọi người há mồm trợn mắt. Trên bầu trời, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà biến sắc, cau mày. Dường như nghĩ đến gì đó, ánh mắt chấn động thất thanh. Đây là... Lạc Hà Tinh Linh. Lạc Hà Tinh Linh. Cơ Huyền chấn động, trợn tròn hai mắt. Địa bảng vạn thú lục hạng 5, linh thú ú thần bí nhất, Lạc Hà Tinh Linh. Đại thiên thế giới, địa bảng vạn thú lục bao hàm tất cả phạm chủ linh thú, nên đôi khi gọi là linh thú bảng, thần bí nhất chính là linh thú xếp hạng thứ 5 Lạc Hà Tinh Linh. Sinh vật này không sinh sản theo huyết mạch, mà lấy Lạc Hà làm mẫu thể, tạo thành một chủng loài thần kỳ. Thời viễn cổ, có một con sông thần kỳ gọi là Lạc Hà, dường như nó tồn tại vĩnh cửu, từ xa xưa vô cùng, ẩn chứa năng lượng rất ảo diệu, nhưng từ khi trải qua hồi tai ương hạo kiếp bị, dị tộc ngoại vực xâm lăng đại thiên thế giới, Lạc Hà bị hủy, không còn tồn tại nữa, do đó ngày nay chẳng còn ai tìm thấy được Lạc Hà Tinh Linh xuất hiện. Cũng vì Lạc Hà Tinh Linh cần điều kiện rất khắc nghiệt mới sản sinh ra được, không chỉ cần Lạc Hà là mẫu thể, mà lúc nó sản sinh ra phải tìm được một cơ thể phù hợp hoàn mỹ với nó, dung hợp ngay khi vẫn còn trong mẫu thể mà cộng sinh với chủ thể. Nếu không Lạc Hà Tinh Linh ngay sau khi sinh ra sẽ tan biến trở lại trong Lạc Hà. Sự dung hợp này rất thần kỳ, không hề tổn thương đến vật chủ, mà còn hỗ trợ vật chủ tu luyện. Có thể nói là linh thú bất kỳ tu luyện nào cũng thèm nhỏ dãi. Thời viễn cổ khi Lạc Hà chưa bị hủy, có một nhóm cường giả dung hợp với Lạc Hà Tinh Linh, trận hạo kiếp năm xưa đã ra tay bảo vệ đại thiên thế giới, là một lực lượng rất cường đại. Chẳng qua hiện giờ Lạc Hà bị hủy, muốn tìm lại vinh quang năm đó dĩ nhiên không có khả năng, dần dần khiến cho Lạc Hà Tinh Linh trở thành chủng loài thần bí nhất của linh thú bảng. Còn top 4 linh thú bảng, được gọi là tứ tượng tinh linh, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thế nhưng xếp hạng này chỉ là tượng trưng, vì huyết mạch tứ tượng tinh linh đã vượt ngoài phạm chủ linh thú, khiến chúng trở thành cấp bậc cao nhất địa bảng. Mà chẳng những vậy, trên thiên bảng vạn thú lục, vài người có thói quen gọi là thần thú, chúng nó cũng được xếp vào hàng đầu. Sở dĩ tứ tượng tinh linh vẫn còn được xếp trong top 4 linh thú bảng, vì thời ấu sinh kỳ của chúng nó phải lột xác thì mới chân chính trở thành thần thú. Do vậy, nói theo cách nào đó, thật ra đệ nhất linh thú bảng chính là Lạc Hà Tinh Linh. Hơn nữa, Lạc Hà Tinh Linh cũng có khả năng tiến hóa. Nó tuy không có huyết mạch, nhưng khi tiến hóa lại cực kỳ khủng bố. Lạc Hà tinh linh có thể trở thành Lạc Hà thần, sức mạnh của nó, chỉ những sinh vật siêu cấp thần thú sống vô số năm mới có thể so sánh nổi. Chỉ vì thời đại này, Lạc Hà tinh linh cực kỳ hiếm lạ, ngay khi huyết thiên hà, Cơ Huyền nhìn thấy Lạc Ly triệu hồi ra hư ảnh kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng ta không ngờ lại là vật chủ cho Lạc Hà tinh linh ký sinh, không thể tin được. Cơ Huyền cau mày lẩm bẩm. Lạc Hà tuy đã bị hủy, nhưng vẫn còn lưu lại. Lạc thần tộc vẫn còn cất giấu một phần Lạc Hà, nhưng lại không ngờ chỉ một chút Lạc Hà nho nhỏ như thế, cũng đủ sinh ra một con Lạc Hà tinh linh, thật sự là cực kỳ may mắn. Huyết Thiên Hà sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là thế. Cơ Huyền lúc này mới ổn định lại tâm tình một chút. Hừ, bất quá cũng không có gì đáng sợ. Lạc Hà tinh linh hiển nhiên vẫn chỉ mới ở giai đoạn ấu sinh kỳ, không có kết quả gì. Huyết Thiên Hà hậm hực. Cơ Huyền nheo mắt, sắc mặt trở lại hờ hững. Ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao gây khó dễ được ta. Huyết Thiên Hà gằn giọng thách thức. Ôn Thanh Tuyền đã bại, Lạc Ly một mình cũng khó mà chống cự. Dù cho nàng vừa ngửa một con át chủ bài quá mức kinh thiên, nhưng Huyết Thiên Hà cũng không phải là tên phế vật dễ dàng bị dọa tè ra quần. Hắn cười khẩy, rồi gầm nhẹ, đôi tay giữ tận hung hăng cắm vào giữa trán huyết ma thú. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy hai cánh tay hắn phát sáng lấp lánh, không ngừng đổ vào tinh huyết đỏ sậm cho cơ thể huyết ma thú. Tinh huyết tuôn vào, con huyết ma thú càng thêm đỏ tươi, những cái xương gai mọc ra trên lưng càng lúc càng dài, trở nên hung tợn đáng sợ hơn nữa. Rào! Huyết ma thú gào thét, khí thế hung ác làm cho thiên địa biến hình. Huyết ma chung! Một tia huyết quang từ mồm miệng huyết ma thú phun ra, nhanh chóng biến hóa thành cái chuông đỏ tươi to lớn. Cái chuông hình thành từ máu tươi, những giọt máu loãng nhỏ xuống tí tách, bề ngoài cái chuông có đầy những gương mặt hung ác, gào thét thê lương. Những tiếng gào thét rên rỉ như có thể làm ảnh hưởng tâm trí con người, khiến cho vô số đệ tử khán giả cảm thấy linh lực trong cơ thể mất khống chế, ngay cả máu huyết cũng sôi trào. Đùng! Huyết ma thú giơ tay đấm vào huyết ma chung, huyết quang bắn ra như huyết long mang theo khí thế hung ác, âm ba quỷ dị bắn thẳng đến Lạc Ly. Lạc Ly nhếch mắt nhìn lên, gương mặt không chút dao động, khẽ nâng tay lên. Cái bóng xinh đẹp phía sau nàng cũng hành động tương tự. Ầm, dòng nước dịu êm xông ra ngoài, nhẹ nhàng mềm mại va chạm với huyết quang. Xoẹt xoẹt, hai luồng năng lượng chạm vào nhau, không bộc phát những tiếng nổ kinh thiên, huyết quang nháy mắt sụp đổ một cách dễ dàng, bị dòng nước kia hòa tan sạch sẽ. Thượng cổ Lạc Hà vốn có năng lực làm tan dã vạn vật. Một kích đánh tan công kích của Huyết Thiên Hà, Lạc Ly không cho hắn cơ hội hít thở, tay kết ấn. Dòng nước trong suốt tụ lại thành sóng lớn động trời. Lóe lên đã đổ tới huyết ma chung, dữ dội càn quét qua. Xoẹt xoẹt. Huyết ma chung lọt vào dòng nước, vài tiếng động vang lên rồi hóa thành hư vô. Huyết Thiên Hà biến sắc. Nhưng còn chưa kịp nghĩ đến công kích tiếp theo, hắn đã thấy không gian chung quanh trở nên hỗn loạn, rồi bị xé toạc ra. Một dòng nước tràn ngập bao phủ lấy hắn. Thế công có vẻ dịu êm mềm mại lại khiến Huyết Thiên Hà cảm nhận uy hiếp chí mạng. Chương 623, chân chính át chủ bài. Rầm rầm. Dòng nước trong suốt quanh quẩn trên không trung, những âm thanh sóng vỗ kia khiến bao kẻ run sợ, hiển nhiên họ đều có khả năng cảm nhận đủ sự đáng sợ của nó. Dòng nước dịu êm tạo thành một hồ nước, vây kín Huyết Thiên Hà và huyết ma thú. Huyết Thiên Hà sắc mặt khó coi hoảng hốt nhìn hồ nước xung quanh, nhưng hắn không phải loại người ngồi chờ chết, lập tức kết ấn, huyết ma thú há mồm gào thét, huyết quang bắn ra liên hồi, linh lực cuồng bạo càn quét. Thế nhưng công kích hung hãn khi bắn vào hồ nước lại chẳng thấy hiệu quả. Dễ dàng bị nó tẩy rửa sạch sẽ. Hồ nước hiền hòa lại là một lồng giam không cách nào phá hủy. Lạc Ly đứng giữa trời, ánh mắt thản nhiên nhìn Huyết Thiên Hà điên cuồng phản kháng, ngón tay thon thả nhẹ nhàng chỉ tới. Ầm. Hồ nước yên tĩnh lập tức trở nên cuồng bạo, một gương mặt dữ tợn xuất hiện, nhanh chóng co rút lại, dao động kỳ dị hung hăng đập vào thân thể huyết ma thú. Bị hồ nước công kích, huyết ma thú gầm lên thê lương, thân hình khổng lồ bốc khói nghi ngút, máu thịt tan rã từng mảng lớn. Dĩ nhiên lúc này nó không phải là hình thái thân thể chân chính, chỉ là năng lượng tinh phách, thân thể bị tan rã không phải là máu thịt, mà chính là linh lực thuần túy và năng lượng tinh phách. Do đó thân hình của nó nhanh chóng bị thu nhỏ lại vì linh lực bị tiêu hao tan rã. Huyết Thiên Hà biến sắc, gương mặt tái mét, ánh mắt hoảng sợ. Hắn phát hiện dù cho phòng ngự như thế nào cũng không thể chống cự được dòng nước trong suốt kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết ma thú bị tan ra nhanh chóng. Chỉ vài giây, con huyết ma thú bị nhốt trong thủy phong bạo đã nhỏ lại còn phân nửa, dao động cuồng bạo trở nên yếu ớt cực kỳ. Lạc Hà xà linh, Lạc Ly vẫn bình tĩnh tiếp tục kết ấn. Dí ý, một tiếng rít bén nhọn vang trong hồ nước, rồi dòng nước tách ra, một con thủy mãng hung hãn xông tới, vùng đuôi quấn lấy thân hình huyết ma thú. sức mạnh kinh khủng như muốn xiết con quái thú tan xương nát thịt. Huyết Thiên Hà sắc mặt dữ tợn, hai tay cắm thẳng vào thân thể huyết ma thú, tinh huyết cuồn cuộn đổ vào, thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng dãy giụa. Chính hắn cũng nhận thấy rõ ràng lự xiết càng lúc càng mạnh mẽ, sức phòng ngự nhanh chóng tan tác. Năng lực hòa tan của Lạc Hà quá mức, bên ngoài Hoàng Kim chiến đài, vô số đệ tử thất kinh sợ hãi. Lạc Ly một khi đã lật bài, thì át chủ bài chân chính lại mạnh đến mức đó, hoàn toàn áp đảo Huyết Thiên Hà. Lạc Ly học tỷ cố lên. Phía Bắc Thương Linh Viện, đệ tử đang kích động cổ vũ trợ uy. Bọn họ mắt mục trần chiến lực quái thai, nhưng biểu hiện của Lạc Ly cho thấy nàng ta còn kinh khủng hơn thế. Dù cho đại tái chưa kết thúc, nhưng bất cứ ai cũng sẽ phải nhận định rằng Bắc Thương Linh Viện năm nay là tỏa sáng chói mắt nhất. Sắc mặt Huyết Thiên Hà càng lúc càng tái xanh, sức chịu đựng của huyết ma thú đã đến cực hạn, vang lên những âm thanh lạ tai. Nếu cứ tiếp tục như thế, huyết ma thú chắc chắn sẽ bị tiêu hủy, khiến cho Huyết Thiên Hà trọng thương, trở thành con cá nằm trên thớt cho Lạc Ly băm vằm thái nhuyễn. Gzeccccc. Chính lúc đó, một tiếng ưng gáy rõ to bất ngờ vang lên. Mọi người nheo mắt nhìn lại, cái bóng từ thiên không lao xuống, xẹt qua không trung, chui tọt vào hồ nước, móng vuốt chộp vào thân thể huyết ma thú. Bùm, bùm. Cái bóng lướt qua, con thủy mãng nhất thời nổ tung. Nhận thấy lực vây khốn thình lình yếu đi, Huyết Thiên Hà lập tức khống chế huyết ma thú phóng lên cao, trốn ra khỏi phạm vi hồ nước, chật vật đứng giữa trời, gương mặt khiếp đảm. Hắn không thể tính ra được tại sao Lạc Ly, từ lúc triệu hồi Lạc Hà tinh linh lại lợi hại như thế, chỉ một chút bất cẩn mà hắn suýt nữa bị tiêu diệt. Lạc Ly nhìn thấy Huyết Thiên Hà thoát vây, nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn một hướng khác, ngữ khí bình thản. Rốt cục cũng gọi Viễn Cổ Thiên Long ưng ra sao? Mọi người trừng mắt nhìn lên trời, không gian trên đó Cơ Huyền đứng giữa tầng mây, sau lưng hắn dao động mênh mông ngập tràn, dễ dàng nhìn thấy quang ảnh một con ưng khổng lồ. Sải cánh long ưng có thể che cả núi cao, toàn thân tím sậm, nhưng cái đầu lại không phải là đầu ưng, lại là một cái đầu rồng dữ tợn, móng vuốt bén nhọn cũng là long chảo. Con quái này giống rồng mà không phải rồng, lại giống ưng mà không phải ưng, đích thị chú chim Viễn Cổ Thiên Long ưng hạng 8 linh thú bảng. Viễn Cổ Thiên Long ưng, một loài linh thú hung hãn siêu cấp. Linh thú này xem như là một loài long tộc nhưng huyết thống không thuần khiết. Thế nhưng huyết mạch không thuần chủng đó, dung hợp với huyết mạch bản thân lại sinh ra biến dị, khiến cho Viễn Cổ Thiên Long ưng có năng lực long tộc, thậm chí có thể lấy những loài thuộc long tộc làm thức ăn. Dĩ nhiên những loài long tộc bị nó săn bắt, cũng chỉ là linh thú cường đại có một chút huyết mạch long tộc. Nhưng chừng đó cũng đủ cho nó trở thành thằng mù làm vua xứ trột, trở thành Viễn Cổ Thiên Long ưng hung hãn. Viễn Cổ Thiên Long ưng, tuy xếp hạng rất cao, bất quá ngươi không nghĩ rằng năng lượng tinh phách cấp bậc đó có thể chống lại được Lạc Hà tinh linh chứ? Lạc Ly nhìn thẳng vào con Viễn Cổ Thiên Long ưng to lớn, giọng thản nhiên mỉa mai. Ha ha, Lạc Hà tinh linh chính là đệ nhất linh thú bảng thượng, chỉ bằng tinh phách Viễn Cổ Thiên Long ưng dĩ nhiên khó mà cự nổi. Cơ Huyền mỉm cười, hắn nhìn Lạc Ly, nhẹ giọng nói. Sử dụng Lạc Hà tinh linh, ngươi hiện tại có lẽ đã tiếp cận sát đến chí tôn cảnh rồi nhỉ? Lời vừa dứt, hắn làm cho vô số đệ tử chấn động, kinh sợ và kính ngưỡng cô gái xinh đẹp kia. Chí tôn cảnh à, đó là ranh giới lột xác hoàn toàn. Xác hoàn toàn, chỉ khi bước vào chí tôn cảnh mới đủ tư cách xưng là cường giả. Chí tôn cảnh và thần phách nan chỉ cách nhau có một đường, nhưng chênh lệch căn bản không có thủ đoạn tầm thường nào bù đắp được. Hiện tại Lạc Ly đã tiếp cận sát với chí tôn cảnh, nói thế tức là nàng xem như vô địch dưới chí tôn, thực lực như thế thừa sức trở thành trưởng lão ở rất rất nhiều linh viện rồi. Huyết Thiên Hà cũng chấn kinh, khó trách hắn lại bị áp đảo kinh thiên như vậy. Tuy cả hai đều vượt qua tam trọng thần phách nan, nhưng Lạc Ly đã bức tốc tạo khoảng cách rất xa với hắn. Vốn để ngươi lại cho Mục Trần, bất quá ta bỗng dưng nhận ra rằng ngươi chẳng xứng là đối thủ của hắn nữa. Lạc Ly nhẹ nhàng đáp lời. Cơ Huyền đơ cả mặt, khóe miệng run rẩy, gương mặt anh tuấn càng thêm dữ tợn. Hai mắt trừng trừng nhìn Lạc Ly như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Một câu nói đó thật sự đả kích hắn nghiêm trọng đến lộn gan lộn ruột. Ngươi nói rằng ta không xứng là đối thủ của tên thủ hạ bại tướng thua liên tiếp dưới tay ta. Cơ Huyền nhăn nhó méo mó, tiếng cười gần dữ tợn, hắn bất giác lắc đầu. Lừa mình dối người, nếu hắn có bản lĩnh thì tự vác xác đến trước mặt ta mà nói, chỉ đáng tiếc hắn không có tư cách đó. Lạc Ly nghe vậy cũng không giận, chỉ nhếch mép cười nhạt, Lạc Thần kiếm chậm rãi nâng lên. Hắn có tư cách hay không ngươi không đủ tư cách bình luận, đem thực lực chân chính của ngươi ra, nếu chỉ có Viễn Cổ Thiên Long ưng thì ta chắc chắn phải khiến ngươi thất vọng thôi. Cơ Huyền trở lại bình tĩnh, ánh mắt sâu sắc nhìn Lạc Ly, rồi từ từ nhắm lại. Hai bàn tay mở ra, giọng nói hờ hững vang trong không trung. Ngươi đã yêu cầu như thế, vậy thì ta sẽ đáp ứng mong muốn cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, ta và hắn, ai không xứng trở thành đối thủ của người kia. Ngay lúc Cơ Huyền nói xong, mọi người liền nhận thấy một cỗ năng lượng còn vượt qua cả giới hạn thần phách nan khủng bố, như đại phong bạo từ cơ thể Cơ Huyền bùng lên. Mọi người hoàn toàn biến sắc sợ hãi. Chương 624, Chí Tôn Hải. Linh khí thiên địa bạo động càng dữ dội hơn, mọi người kinh hãi không rời mắt khỏi không trung. Cơ Huyền đứng giữa trời, hai tay ôm phía trước như trưởng quản nhật nguyệt, không gian không ngừng vặn vẹo, dập dờn bồng bềnh, thậm chí có dấu hiệu tan vỡ. Mơ hồ nhìn thấy một vùng hải dương mênh mông vô tận, có vẻ cực kỳ chói mắt, linh lực ngập tràn thánh quang như có thể nghiền nát sơn nhạc. Áp lực mơ hồ khó hiểu từ hải dương kia tản mát, khiến cho vô số đệ tử biến sắc hoảng sợ. Uy áp này căn bản không giống với cao thủ thần phách nan toát ra, mà thuộc về cường giả chí tôn. Đó là Chí Tôn Hải. Có người nhìn ra hải dương ẩn hiện trong không gian thoát phá kia, hít một hơi thốt lên. Cường giả chí tôn chân chính có hai dấu hiệu đặc biệt. Một là chí tôn pháp thân, hai là chí tôn hải. Khi đạt đến trình độ đó, thành công trở thành chí tôn, khí hải trong cơ thể sẽ tan vỡ, thoát ra ngoài tạo thành chí tôn hải. Toái khí hải, hóa chí tôn hải. Mọi người đều biết, khí hải chính là nơi hội tụ linh lực trong cơ thể. Nếu loại trừ những thủ đoạn bản lĩnh khác mà nói, thì người nào có linh lực dồi dào hơn trong khí hải, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn người khác. Nhưng khi tiến vào chí tôn cảnh, khí hải vỡ ra, trở thành thứ còn hoàn mỹ hơn, chí tôn hải. Khí hải tồn tại trong cơ thể, trọng yếu vô cùng, cũng là yếu ớt nhất. Nếu khí hải bị hủy, thì con đường tu luyện lập tức dừng lại. Bao nhiêu năm tu luyện sẽ hóa thành hư không? Đến chí tôn hải, huyền diệu thay nó không còn tồn tại đơn thuần trong cơ thể, mà tự mở ra một vùng thiên địa nhỏ kỳ ảo trong cơ thể con người, bí ẩn hơn cả khí hải, cường đại hơn khí hải, hoàn toàn là một cấp bậc vượt trội hơn. Mà quan trọng nhất khi chí tôn hải thành hình, người tu luyện có thể giấu thần phách trong đó. Dù cho thân thể bị hủy, thần phách vẫn được chí tôn hải bảo vệ, sau này luyện ra thân thể, phục khởi hồi sinh. Cho nên, chí tôn hải và chí tôn pháp thân là hai dấu hiệu rõ ràng nhất của cường giả chí tôn. Một để bảo mệnh, một để gia tăng chiến lực đáng sợ, cũng vì thế mà ai ai cũng thèm thuồng bước lên trình độ cao vút ấy. Và lúc này, ẩn hiện phía sau Cơ Huyền chắc chắn chính là chí tôn hải. Nói vậy chẳng lẽ hắn đã bước vào chí tôn cảnh? Ai nấy kinh nghi sợ hãi, ánh mắt đầu rung động. Cơ Huyền che giấu thật thâm sâu, cứ như vậy thì tỷ thí này còn ý nghĩa gì nữa? Chí tôn cảnh căn bản quá sức chống cự với bất kỳ đệ tử nào. Khu vực Bắc Thương Linh Viện, Diệp Khinh Linh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi tái mặt. Trước cường giả chí tôn chân chính, mọi thủ đoạn đều không thực tế. Chí tôn hải của hắn chưa đầy đủ. Linh Khê luôn quan sát trận chiến lên tiếng. Diệp Khinh Linh nhất thời nhìn lên. Cơ Huyền thiên phú chắc tuyệt, tuổi trẻ như thế đã chạm tới cánh cửa chí tôn cảnh. Bất quá chí tôn hải chân chính phải rất hoàn mỹ, mà không gian quanh hắn lại có vẻ muốn thoát phá, hiển nhiên chỉ miễn cưỡng ngưng tụ thành hình thái ban đầu của chí tôn hải. Và lại linh lực trong chí tôn hải của hắn có vẻ pha tạp, dường như là nhờ ngoại lực luyện thành. Linh Khê dù sao cũng là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện, nhãn lực của nàng hơn xa đám đệ tử, liếc mắt là thấy ngay những khuyết điểm. Bất quá, khi nói Cơ Huyền thiên phú chắc tuyệt, nàng lại quên mất tuổi tác chính mình chẳng hơn Cơ Huyền bao nhiêu. Thành ra nếu phải khen, thì chính nàng ta lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nguyên nhân phần lớn cũng nhờ năm xưa luôn đi cùng mẫu thân của Mục Trần. Một vị đại cường giả sánh ngang thiên chí tôn tự mình bồi dưỡng, e rằng người có được đặc ân như thế ở đại thiên thế giới chẳng được bao nhiêu. Vậy sao? Diệp Khinh Linh thở phào mừng rỡ. Bất quá cũng đừng lạc quan quá sớm. Dù cho chí tôn hải chưa hoàn chỉnh, nhưng lực lượng trong đó vẫn vượt xa thần phách nan. Lạc Ly có Lạc Hà tinh linh, dù vậy vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành. Chẳng giúp được cho nàng bao nhiêu. Linh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng tạt một gáo nước lạnh vào hy vọng của mọi người. Diệp Khinh Linh cười méo miệng, chỉ biết gật gù cho xong chuyện. Lúc này cũng chỉ có thể cổ vũ và cầu mong Lạc Ly có thể chiến thắng Cơ Huyền. Linh Khê ngẩng lên cao, nhìn vào thẩm phán kính trên từng trời, khẽ thì thầm. Ngươi dễ dàng buông bỏ vậy sao? Linh khí gào thét, Cơ Huyền đứng ngạo nghễ giữa không trung, khí chất trở nên ngạo thị quần hùng. Lạc Ly, ngươi xem lúc này hắn còn có tư cách trở thành đối thủ của ta hay không? Cơ Huyền chậm rãi hỏi. Lạc Ly chẳng hề trả lời, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Cái thái độ không thèm tranh luận làm cho Cơ Huyền sôi máu, vì hắn hiểu được ý nghĩa của nụ cười kia là gì. Nàng khinh thường hắn, chẳng buồn mở miệng, chẳng bao giờ cho hắn. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến như thế nào, ít nhất người khác sẽ dễ dàng hiểu ra, hắn chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta. Cơ Huyền tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo, tay lật lại đột ngột đánh ra. Linh khí bạo động, linh lực trong hải dương mênh mông kia trào ra, hóa thành cự trưởng thánh quang như thực chất vỗ tới. Hoàng kim chiến đài chắc chắn vỡ tung tóe, Cơ Huyền chẳng hề dùng tới thần thuật, chỉ bằng độ mạnh mẽ của linh lực hùng hậu, mà công kích đã mạnh đến mức khó hình dung. Lạc Ly lạnh lùng nắm chặt Lạc Thần kiếm. Lạc Hà tinh linh cũng siết chặt tay lại, nước sông cuồn cuộn đổ tới bàn tay, hình thành một thanh thủy kiếm. Cả hai đồng loạt chém xuống. Kiếm quang nghìn trượng bắn lên cao cùng kiếm ý vô tận. Đùng! Kiếm quang chém vào cự trưởng, kinh lực bắn phá tứ tung. Ta xem ngươi có thể ngăn được bao nhiêu công kích nữa. Cơ Huyền cười lạnh, thân hình lướt lên trời cao, hai tay nhấc lên, thiên địa chấn động, linh lực trong Chí Tôn Hải nổi sóng gió dữ dội, thánh quang bắn ra, hình thành những cự trưởng linh lực khổng lồ. Cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta lạnh mình, số lượng công kích không đếm nổi, sự tiêu hao linh lực cực lớn, thế nhưng Cơ Huyền cứ như tùy tiện đánh ra. Thiên địa ảm đạm, vô số cự trưởng như mưa sao băng ầm ầm đổ xuống Lạc Ly. Nàng trừng mắt nghiêm mặt, hít một hơi, tay giơ cao, Lạc Hà cuốn ra bảo vệ lấy nàng, cả dòng nước như một con thủy long uốn lượn. Bùm, bùm, bùm, cự trưởng vô số nện vào Lạc Hà, linh lực trùng kích làm cho hoàng kim chiến đài không chịu nổi, những vết nứt không ngừng lan tràn. Ai nấy run rẩy quan sát diễn biến. Mọi người nhìn vào thế công áp đảo, tầng phòng ngự Lạc Hà nhanh chóng nhạt đi. Vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện nghiến răng siết tay khẩn cầu. Cơ Huyền đã mạnh đến mức đáng sợ, cả Lạc Ly cũng không chống cự được. Rầm rầm, Lạc Hà lung lay dữ dội, rồi nhanh chóng đến cực hạn, theo một tiếng động kỳ lạ hóa thành vô số đốm sáng nổ tung. Lạc Hà tinh linh theo đó cũng tiêu tan, vọt trở vào cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly rên khe khẽ, thân hình bắn lui. Cẩn thận. Chính lúc vòng bảo hộ quanh người Lạc Ly tan nát, Ôn Thanh Tuyền biến sắc khi nhìn thấy huyết quang ngập tràn hội tụ phía sau Lạc Ly, huyết thiên hà thần tình dữ tợn hiện ra, một trưởng hướng thẳng hậu tâm ý đồ mưu sát nàng. Ôn Thanh Tuyền lập tức thúc giục linh lực còn lại trong cơ thể, nhanh chóng lướt tới Lạc Ly, định dùng thân thể mình đỡ cho Lạc Ly một kích của huyết thiên hà. Học tỷ, các cô gái Vạn Hoàng Linh Viện thất thanh la lớn. Huyết thiên hà, cái con mẹ nó thằng khốn nạn. Bắc Thương Linh Viện, vô số đệ tử cũng phẫn nộ mắng. Hiển nhiên hành động đê tiện chẳng có điểm dừng của huyết thiên hà lại khiến họ nổi giận. Hừ, huyết thiên hà cười khẩy, quyền không dừng lại, mà còn thúc đẩy hết toàn bộ linh lực trong người, hung hăng hướng thẳng Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly, rõ ràng muốn lạt thủ tồi hoa. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng nhắm mắt, chuẩn bị nhận lấy công kích hung hãn của huyết thiên hà. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đi chết đi. Huyết thiên hà dữ tợn gào lên, quyền phong chẳng hề lưu tình. Ầm. Chính lúc ấy, một tiếng sét cuồng bạo vang trong thiên địa. Trên bầu trời, các viện trưởng kể cả viện trưởng ngũ đại viện nhìn về thẩm phán kính. Bề mặt của nó gợn sóng dữ dội, rồi sấm sét lóe lên chói mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn, một nắm đấm sấm sét xuyên qua không gian như thiểm điện đập vào người huyết thiên hà. Bùm! Huyết thiên hà nháy mắt bắn xuống dưới, thân thể cắm sâu vào hoàng kim chiến đài, nửa thân người máu me bê bết. Những tiếng chửi mắng nhất thời im bặt. Mọi người nghệt mặt ra ngây dại, chỉ thấy trong ánh chớp lôi đình có một bóng người xuất hiện. Hai tay ôm lấy hai vòng eo mềm mại của Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở hoàng kim chiến đài, hào quang dần tan mất, hiện rõ ra gương mặt của hắn. Chương 625, Mục Trần hiện thân. Lôi quang lóe sáng, trên hoàng kim chiến đài rực rỡ chói mắt, một thân ảnh khá quen thuộc dần dần hiện rõ trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi họ thấy rõ được dung mạo của hắn, ai nấy tròn mắt nhìn, vài kẻ tỏ ra sợ hãi như gặp quỷ. Đó là Mục Trần. Không phải hắn đã bị nhốt trong thẩm phán kính sao không? Sao có thể ra được? Không thể nào. Chẳng lẽ hắn đột phá được vây khốn của thẩm phán kính? Thật là quá đáng sợ đi, quá đáng sợ đi. Những tiếng bàn tán kinh nghi vang lên khắp nơi, mọi người cực kỳ chấn động, so ra chẳng kém gì với việc Cơ Huyền dùng tới Chí Tôn Hải khi nãy. Đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện thì hò reo inh ỏi, mừng rỡ như điên. Hú hú, Mục ca quả nhiên xuất hiện. Ha ha, không hổ là bá chủ thiên bảng Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Mục ca, xử đẹp hai thằng chó kia đi. Kẻ nào kẻ nấy kích động hò hét. Lạc Ly có thực lực cũng rất kinh người, nhưng dù sao thì trong Bắc Thương Linh Viện phần lớn thời gian nàng rất im ắng tu luyện, còn Mục Trần lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến vượt cấp, đánh bại vô số lão sinh leo lên vị trí chói sáng nhất ngay từ khi bước chân vào linh viện. Tỏa sáng liên tục, hắn dần được mọi người ở Bắc Thương Linh Viện ủng hộ, dù cho đoạt lấy vị trí bá chủ của Trầm Thương Sinh thì cũng không ai thấy khó chịu, vì hắn có đủ tư cách đó. Bất giác, trong lòng đệ tử Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần trở thành tấm gương cho nhiều người nhìn tới, dần dần trở thành một loại tín ngưỡng. Chính vì lý do đó khi Mục Trần xuất hiện, bọn họ mới không thể che giấu cảm xúc được. Hắn, Tô Linh Nhi hai mắt long lanh nhìn lên hoàng kim chiến đài, mím môi nắm chặt tay cũng vì kích động. Mục Trần ca ca quả nhiên xuất hiện, ta biết hắn nhất định không khiến ta thất vọng. Vũ Hy reo lên đầy vẻ sùng bái. Diệp Khinh Linh chỉ nhẹ nhàng thở ra, vốn đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện bắt đầu suy sụp vì thế công áp đảo Lạc Ly. Lúc này trở lại hưng phấn đầy tin tưởng. Chỉ cần Mục Trần xuất hiện, cục diện sẽ được nghịch đảo. Từ Trần gia nhập Bắc Thương Linh Viện, hắn đã tạo ra vô số chuyện kinh hỉ và không khiến người khác thất vọng bao giờ. Tên kia có một loại mị lực đến từ sự tự tin của hắn, khiến cho người xung quanh bị thu hút. Dù cho đối mặt cường địch cấp độ nào hắn cũng không lùi bước, chiến ý ngập tràn. Vừa xuất hiện đã diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân, thật là... Linh Khê thì khẽ mỉm cười, vẻ căng thẳng trong mắt cũng hoàn toàn tan đi, trở lại lãnh đạm như cũ, khóe môi mang niềm vui nhàn nhạt, biểu hiện của hắn không làm nàng thất vọng. Trên hoàng kim chiến đài, Mục Trần lên tiếng hỏi hai cô gái đang ôm trong lòng. Cả hai không sao chứ? Lạc Ly mừng rỡ nhìn lại gương mặt quen thuộc đó, cười khúc khích lắc đầu. Ôn Thanh Tuyền thoáng sững sờ, rồi mới giật mình nhận thấy cánh tay hắn đang vòng qua eo mình, bất giác đỏ mặt, giãy ra khỏi vòng tay hắn, hung tợn trừng mắt. Ngươi lợi dụng ta. Mục Trần trưng hửng. Đừng có cố chấp như thế, ta vừa cứu ngươi đó. Hừ, ôm trái nựng phải, thích nhỉ. Ôn Thanh Tuyền cũng không tha tính toán với hắn. Lại còn để cho hai cô gái liễu yếu đảo tơ chiến đấu lâu như vậy, phong độ nam nhi của ngươi để đâu rồi? Mục Trần gãi đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lóe sát khí hướng thẳng tới Cơ Huyền, mỉm cười nói. Ta xin lỗi vậy, bây giờ mọi chuyện giao cho ta. Được không đó? Cái tên kia bây giờ cả Chí Tôn Hải cũng đã mở ra được, dù rằng chưa phải chân chính là cường giả Chí Tôn, nhưng chúng ta tuyệt đấu không đủ sức chống lại. Ôn Thanh Tuyền tỏ ra nghi ngại, ánh mắt khá lo lắng. Để ta giúp ngươi. Ta vẫn còn sức chiến tiếp, dù hắn có Chí Tôn Hải nhưng muốn sống mái một phen, chưa chắc ta đã bại dưới tay hắn. Lạc Ly khẽ lên tiếng. Mục Trần mỉm cười, lắc đầu. Trận chiến này ta chờ lâu lắm. Lạc Ly im lặng, rồi nàng không nói gì nữa. Nàng hiểu rõ ý nghĩa trận chiến này của Mục Trần. Cẩn thận đó. Lạc Ly và Thanh Tuyển liếc nhìn nhau, chậm rãi lui lại, hướng mắt nhìn sang gã tội nghiệp đang nằm sóng xoài trọng thương ở phía xa xa kia. Huyết Thiên Hà nửa thân bị lún hẳn vào trong chiến đài. Hoàn toàn đã không còn sức gượng dậy nổi, thế nhưng với những trò ti tiện mà hắn đã làm trước đó, hai nàng không dễ buông tha cho tên đáng thương đó. Mục Trần chậm chậm bay lên không, đối diện Cơ Huyền. Cơ Huyền lạnh lẽo nhìn đối thủ, từ khi tên kia xuất hiện chưa từng rời mắt khỏi, sát ý không chút yếu đi, hắn hơi nghiêng đầu, hếch mặt lên tiếng. Không ngờ ngươi lại có thể xông ra, thật là ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn của ngươi còn nhiều lắm, chỉ mới bắt đầu thôi. Mục Trần cười nhạt, nụ cười cũng chẳng hề thân thiện. Từ khi ra ngoài này, hắn đã dễ dàng nhận ra linh lực của Lạc Ly hơi hỗn loạn, chắc chắn là do tên Cơ Huyền này tặng cho vài thương tích. Cơ Huyền khẽ lắc đầu. Cũng không sao, ngươi có thể mò ra đây ta cũng vui lòng. Ta thấy nếu lúc này nghiền nát ngươi dưới chân, có lẽ đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện kia sẽ hết sùng bái ngươi ngay. Hắn hiển nhiên nhận thấy sự ủng hộ nhiệt tình của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện, điều đó làm hắn chán ghét, dĩ nhiên lại muốn đưa những gương mặt kia trở lại vẻ xám ngoét sụp độ, điều đó là một khoái cảm không nhỏ. Mục Trần cười, chẳng nói gì, tay nắm lại bắt đầu vận công, linh lực dũng mãnh như núi lửa phun trào. Rầm rầm, từng đợt dao động cường đạo tỏa ra, cho thấy thực lực của hắn. Ố, tam trọng thần phách nan. Cơ Huyền cảm ứng được dao động linh lực đó cũng nhíu mày lại một chút, ngữ khí lại nhân đó mà châm chọc. Xem ra người cũng có được lợi ích không nhỏ từ thẩm phán kính nhỉ. Trước khi xông vào thẩm phán kính, thực lực Mục Trần chỉ là nhất trọng thần phách nan, thế nhưng lúc xuất hiện này lại đạt đến tam trọng. Không ngờ ở trong thẩm phán kính kia Mục Trần lại trực tiếp vượt qua hai trọng. Bất quá, linh lực cấp độ này đối với ta chẳng chút uy hiếp. Cơ Huyền cười khẩy, gương mặt càng thêm lạnh, thánh quang từ trong Chí Tôn Hải phía sau bắn ra, như một khối năng lượng thực chất xuyên phá không trung, hướng tới công kích Mục Trần. Hắn chỉ tùy ý động một ngón tay, linh lực đã vượt xa tam trọng thần phách nan. Nhưng Mục Trần vẫn hoàn toàn bình tĩnh, thình lình lôi điện rực rỡ tỏa ra quanh người hắn, rồi dung nhập vào cơ thể. Xẹt xẹt. Lôi quang lóe ra, làn da Mục Trần sáng lên rực rỡ như bạc, trên ngực vẽ nên những đường hoa văn lôi đình liên tiếp xuất hiện. 1, 5, 7, 8, 9. Lôi thần thể của Mục Trần không ngờ đã đạt được cảnh giới cửu văn lôi thể. Đường lôi văn thứ 9 thành hình, đôi mắt đen của Mục Trần trở nên như lôi đình, cả một thế giới sấm sét điện quang hình thành nên đôi mắt hắn. Hắn chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Quỳnh! Nắm đấm hướng tới chậm rãi, nhưng rất chính xác và kịp lúc nện vào tia thánh quang công kích. Với tư thái bá đạo nhất chấn nát nó thành từng mảnh. Lấy sức mạnh cơ thể để chống đối năng lực Chí Tôn sao? Mơ tưởng hão huyền. Cơ Huyền chẳng hề kinh ngạc, trừng mắt cười khẩy. Hắn cũng cảm nhận được sức mạnh thân thể của đối thủ đã trở nên cực kỳ bá đạo, nhưng chỉ có như thế thì quả là ngây thơ. Ngươi tưởng mình là cường giả Chí Tôn? Mục Trần cười nhạt, mắt nhìn lại Chí Tôn Hải phía sau Cơ Huyền, nhếch mép hỏi vặn. Chẳng phải chỉ là một cái Chí Tôn Hải méo mó hay sao? Ngươi cho rằng chỉ có mỗi mình ngươi có được thôi à? Nghe Mục Trần nói thế, Cơ Huyền bất giác trợn mắt. Chương 626, Mục Trần Chí Tôn Hải. Trên bầu trời, Cơ Huyền lạnh lão quan sát lôi đình uốn lượn quanh người Mục Trần, ánh mắt như độc xà. Câu nói của Mục Trần khiến hắn hơi kinh ngạc tròn mắt, nhưng thái độ vẫn tỏ ra trâm trọng. Hử, thế sao? Hiển nhiên hắn không tin rằng Mục Trần cũng có Chí Tôn Hải, trong thẩm phán kính có kỳ ngộ gì được cơ chứ, lại còn trong thời gian ngắn ngủi đó làm sao có thể, từ nhất trọng thần phách nan nhảy vọt tới cảnh giới có thể khai mở Chí Tôn Hải. Thế nhưng Cơ Huyền chẳng đắc ý được lâu, đôi mắt lôi điện của Mục Trần càng trở nên đanh thép, hai tay hùng dũng kết ấn. View, một cột sáng đỏ sậm từ đỉnh đầu bắn cao, hung sát khí đáng kinh hãi tràn ngập cả thiên địa, như mãnh thú viễn cổ ngủ say nghìn năm bắt đầu thức tỉnh. Ai nấy há mồm kinh hãi quan sát diễn biến. Ma trụ khổng lồ yên lặng lơ lửng giữa cột sáng, mặt ngoài mang đầy những vết tích thăng trầm qua năm tháng. Có những vết hủy hoại kinh khủng chẳng biết do thứ gì tạo thành. Đại chiến kinh thiên mà đại tu di ma trụ đã từng trải qua từ viễn cổ, đến nay có đến bao nhiêu trận. Đồng thời còn có những hoa văn lấp lánh sáng rực, dáng vẻ như xiềng xích đang quấn chặt lấy ma trụ, như giam hãm nó. Những hoa văn đó chính là phong ấn được Mục Trần thiết kế nhờ vào mảnh gigabit ất hủ đồ lục thần bí trong cơ thể. Đại tu di ma trụ khí thế cực kỳ hung ác, trước đây Mục Trần chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nó ở trạng thái bị phong ấn mà thôi. Thế nhưng phong ấn kia lúc này đã có thể tháo bỏ. Mục Trần lắc người bay ra phía trước đại tu di ma trụ, tay kết ấn rồi vỗ lên ma trụ. Bùm! Bạo động bùng phát từ vị trí tiếp xúc giữa bàn tay Mục Trần và ma trụ, mảnh giấy bất hủ đồ lục trong khí hải của hắn phát ra những tiếng ù ù, hào quang tím ngắt tỏa sáng, chui ra từ bàn tay hắn. Giải phong! Tiếng quát lệnh khe khẽ vang lên. Xoẹt xoẹt! Hoa văn màu tím bao phủ đại tu di ma trụ nhanh chóng rút đi, tan rã. Huỳnh! Ma trụ rung lên. Hình thể khổng lồ vốn to cả trăm trượng lúc này hoàn toàn thoát khỏi Mục Trần khống chế, nhanh chóng biến to hơn nữa, nhưng cột chống trời giữa thiên địa, hung sát lực càng thêm điên cuồng, thiên địa biến sắc, trở thành một màu đỏ đầy huyết tinh. Hung sát lực ngập tràn, khán giả dùng mình tim đập thình thịch. Thậm chí ngay cả những viện trưởng trên tầng trời cao, cũng bị hung sát lực đáng sợ kia dọa cho biến sắc. Thái Thương viện trưởng trừng mắt nhìn xuống, thoáng kinh dị lẩm bẩm, định tháo phong ấn của đại tu di ma trụ sao? Nhưng hung khí viễn cổ này không dễ khống chế a. Đại tu di ma trụ là chấn cung chi bảo của Long Ma Cung, Thái Thương viện trưởng cũng biết khá nhiều về uy lực của nó. Năm xưa đại chiến với Long Ma Cung, nếu hung khí này mà được sửa chữa thành công, e rằng Bắc Thương Linh viện có được Bắc Minh Long Côn trợ giúp cũng thúc thủ vô sách. Còn lúc này trong tay Mục Trần, thực lực của hắn có thể khống chế được đại tu di ma trụ hay không? Nếu như không, chắc chắn sẽ bị hung khí này cắn ngược lại. Ai nấy đều tập trung chú ý vào ma trụ với khí thế hung ác giữa không gian. Mục Trần cũng ngẩng mặt ngóng nhìn ma trụ khổng lồ. Sau khi phá bỏ phong ấn, bề mặt ma trụ như có những vết nứt đỏ tươi, thoạt nhìn cứ như những cái miệng ác ma hung tợn phun ra hung sát lực kinh hoàng, đang chuẩn bị hiện lộ hung uy dữ tợn. Mục Trần phóng người bay lên đỉnh trụ. Uỳnh! Đột nhiên khi hắn đặt chân xuống, đại tu di ma trụ rung chuyển, hung sát lực tỏa ra hào quang huyết sắc hung, thứ hung khí này chẳng hề chịu phục tùng. Lai lịch bất phàm của nó cho thấy nó phải có linh tính, xưa nay bị phong ấn nên vẫn ẩn nấp một chỗ, chờ đợi đúng lúc phong ấn bị phá tan sẽ không còn ngoan ngoãn trở thành vũ khí, cho Mục Trần sử dụng. Hừ, đại tu di ma trụ phản phé, Mục Trần chỉ gầm nhẹ, hẳn nhiên đã đoán trước được, chân dùng lực dậm mạnh xuống, hào quang màu tím từ bàn chân lan ra, hung sát lực đáng sợ đang ùa lên lập tức hoảng hốt rút đi. Đại tu di ma trụ tuy bá đạo hung hãn, nhưng bất hủ đồ lục. Trong cơ thể Mục Trần lại quá xuất sắc có thể phong ấn hoàn toàn sức mạnh của nó. Bị Mục Trần phản kích, đại tu di ma trụ chỉ đành trở về, không còn hành động chống đối ám toán Mục Trần nữa. Đã biết nghe lời, còn không mau đem năng lực ra cho ta dùng. Mục Trần nhận thấy trạng thái đại tu di ma trụ trở lại an tĩnh, nhếch mép cười. Hắn ngồi xuống tại chỗ, lòng bàn tay ngửa ra, hung sát lực trong ma trụ lại bùng lên, như hai dòng chảy đổ vào bàn tay hắn, rồi bao phủ cả người Mục Trần. Uỳnh uỳnh. Hung sát lực cuồn cuộn đổ vào người như con huyết long, hùng dũng chạy khắp nơi rồi chui vào khí hải Mục Trần. Sau khi tháo bỏ phong ấn, năng lực đại tu di ma trụ cực kỳ kinh khủng, hung hãn hơn không chỉ vài lần, năng lượng vượt xa khi trước. Hung sát lực mênh mông cuồng bạo tràn ngập khí hải, nếu nhìn vào khí hải của hắn, chỉ có một màu đỏ đáng sợ. Khí hải của hắn tràn ngập rồi dần dần trở nên quá tải, cảm giác đau nhức bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng Mục Trần vẫn không nhúc nhích, vẫn điều động hung sát lực tiếp tục tràn vào khí hải. Đến khi khí hải không còn khả năng chứa đựng được nữa, ngay vị trí trung tâm của nó uốn éo biến dạng, rồi một chấm đen nhỏ bé hình thành, dao động phát ra như một vùng không gian kỳ diệu vừa mới sản sinh. Chính lúc đó, một lực hút kinh dị từ chấm đen phát tán, gào thét nuốt lấy hung sát lực tràn ngập xung quanh, toàn bộ đều bị rút vào một cách nhanh chóng. chỉ vài cái chớp mắt, khí hải của hắn lại trở nên trống trơn, kể cả linh lực cũng không còn tồn tại. Trên đỉnh ma trụ, thân thể Mục Trần khẽ run lên, hắn ngẩng đầu nhìn phía đối diện, khẽ cười, đứng dậy. Không gian phía sau Mục Trần biến dạng, dường như đang hình thành một vùng hải dương đỏ sậm như biển máu, cực kỳ hung lệ. Vẻ hung lệ đó dễ khiến người ta run rẩy hoảng sợ, thế nhưng lúc này sự hoảng sợ trong mắt khán giả lại từ một nguyên nhân khác. Chí Tôn Hải. Mục Trần cũng đã khai mở được Chí Tôn Hải. Mục Trần ca ca cũng mở được Chí Tôn Hải rồi ư? Vũ Hy vui mừng reo lên. Diệp Khinh Linh cũng tròn mắt khó tin, trước khi tiến vào thẩm phán kính, Mục Trần chí có thực lực nhất trọng thần phách nan, thế nhưng sao lại đột ngột tăng trưởng vượt bậc đến trình độ mở ra Chí Tôn Hải, thật khủng khiếp. Cái đó không phải là Chí Tôn Hải của bản thân hắn. Linh Khê tinh ý hơn, lắc đầu giải thích. Hắn chỉ mở một thứ trong khí hải gọi là Chí Tôn Nguyên Điểm, rồi dùng hung sát lực của Đại Tu Di Ma Trụ đổ vào. Năng lượng này không phải của hắn, do đó không thể sinh ra không ngừng, cũng không hấp thu được linh khí bên ngoài bổ sung dung hợp, nên ngụy Chí Tôn Hải này sẽ dễ dàng tan biến khi hung sát lực cạn kiệt, chỉ tồn tại được một thời gian mà thôi. Dẫu sao đây cũng chính là mục đích của hắn. Chí Tôn Điểm chính là hình thái đầu tiên và căn nguyên của Chí Tôn Hải. Muốn tạo thành Chí Tôn Hải chân chính cần phải dùng linh lực bản thân hoàn thiện nó. Mục Trần lúc này chắc chắn không đủ thời gian, nên hắn dùng cách khác, mượn năng lực hung sát lực đổ vào Chí Tôn Nguyên Điểm, tạo ra ngụy Chí Tôn Hải. Dù sao chẳng cần biết là Chí Tôn Hải kia là thật hay giả, hắn vẫn có thể sử dụng được năng lượng đó. Và khi hắn đã có được Chí Tôn Hải, ưu thế thực lực của Cơ Huyền đã hoàn toàn bị hắn gạt bỏ. Cửu Văn Lôi Thể, sức mạnh Chí Tôn Hải, thậm chí có thể nói ở trong gầm trời này đây, hắn là vô địch dưới Chí Tôn cảnh. Chí Tôn Hải đầy huyết tinh uốn éo quay cuồng trong không gian, sóng gió bồng bềnh. Mục Trần nghênh mặt nhìn Cơ Huyền vẫn âm trầm im lặng, nhẹ nhàng đưa tay ra ngoắc ngoắc khiêu khích. Mục Trần đứng trên ma trụ, con người đỏ ngầu hiếu sát, lôi đình lóe ra liên hồi, khí thế áp đảo tràn ngập, thậm chí còn dữ dội hơn Cơ Huyền. Mục Trần như sát thần, hiên ngang hùng dũng, sát khí lẫm liệt kinh sợ toàn trường. Chương 627, Chí Tôn Quyền. Mục Trần vững vàng thế tấn trên Đại Tu Di Ma Trụ, hung sát lực càn quét thiên địa, áp lực khiến toàn vùng phải nín thở. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vào gã thiếu niên cao cao ốm ốm kia, nét mặt tuấn tú đã hoàn toàn thay bằng sự lãnh khốc đáng sợ, đôi mắt đỏ tươi lóe lôi đình trông thật uy hiếp. Năm xưa chưa có chiến quả cuối cùng, vậy thì lúc này chúng ta cũng nên chấm dứt đi. Cơ Huyền thâm trầm trả lời. Xem ra ta ra tay trong thẩm phán kính vẫn còn nương nhẹ, mới khiến cho ngươi có được một chút. Ngẫm nghĩ lại một chút, rõ ràng là khi Mục Trần bị nhốt trong lốc xoáy kia mới đạt được thành tựu này, trực tiếp để thăng thực lực lên tam trọng thần phách nan, mà thậm chí còn có thể mở được Chí Tôn Hải, tiến lên trình độ ngang ngửa với bản thân Cơ Huyền. Mục Trần nghe vậy, không nói gì, ánh mắt càng thêm sát khí. Dù vậy ngươi cũng khiến ta không thất vọng, bằng không cái cách ta phải e ngại ngươi sẽ khiến cho người khác chê cười mất. Cơ Huyền nắm chặt tay lại, thánh quang ngưng tụ thành trường thương rực rỡ khí phách. Hình dáng cây thương này cũng không tầm thường. Trên thân thường còn có một đôi cánh phe phẩy, nhìn như cánh thiên sứ. Thánh quang nóng cháy dữ dội khuếch tán, dao động rất mạnh mẽ. Thiên sứ thương. Thái thương viện trưởng nhận ra được vũ khí mà Cơ Huyền vừa triệu hồi, ánh mắt rõ ràng rất chú ý. Thánh linh viện thật là hào phóng, ngay cả thần khí hạ phẩm cũng cấp cho Cơ Huyền. Ha ha, Cơ Huyền khi còn trong viện biểu hiện rất tốt, lại còn có công lao, thế nên thiên sứ thương này mới ban cho hắn. Bất quá thương kia lợi hại vẫn còn kém hơn ma trụ của Mục Trần một chút. Bắc Thương Linh Viện cũng bỏ công không ít đất đâu nhỉ. Thiên Thánh Viện trưởng mỉm cười. Hiển nhiên, hắn đâu thể nào nghĩ rằng Đại Tu Di Ma Trụ là của bản thân Mục Trần hay tự mình có được. Thái Thương Viện trưởng cười khẩy, chẳng hơi đâu giải thích tường tận cho phí thời gian, nhìn xuống tầng trời rằng có bên dưới, không khí càng lúc càng căng thẳng. Mọi người cũng đang rất háo hức mong chờ, chẳng biết trong hai kẻ xuất sắc nhất thế hệ đệ tử toàn bộ Linh Viện, trên đại thiên thế giới này, trận giao tranh của họ sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về ai. Quán quân đại chiến, tất nhiên phải là trận đấu hấp dẫn nhất của đại tái linh viện. Vu u u, Cơ Huyền đột nhiên múa thương, thân hình run lên một chút, rồi hoàn toàn biến mất. Uỳnh. Chính lúc đó, Mục Trần lại không hề do dự đánh ra một quyền công kích không gian trước mặt. Ầm ầm. Hắc lôi dâng tràn, linh lực hội tụ như nộ long xung kích, sức mạnh đủ để trọng thương một gã cao thủ tam trọng thần phách nan. Đột nhiên thương kình sắc bén từ hư vô xé toạc không gian chui ra. Thánh quang lóe sáng, năng lượng nóng cháy bá đạo xẹt qua không trung, mũi thương bén nhọn đâm thẳng vào đầu quyền cứng rắn của lôi điện. Choang! Tiếng kim thiết vang vọng. Kinh phong kinh khủng từ đầu thương bắn ra, khuếch tán tầng tầng không ngớt. Mục Trần không nhúc nhích, nhìn không gian phía trước hơi biến dạng, Cơ Huyền chẳng hề có mặt, chỉ nhìn thấy thanh trường thương như xuyên ra từ hư vô. Đòn gió thăm dò vô vị như thế này có ý nghĩa gì đâu chứ? Mục Trần mặt chẳng đổi sắc, rồi bất ngờ hắn tiếp tục tung quyền như lôi đình cắt phá bầu trời, tốc độ tức thì đánh vào một chỗ không khí kia. Đùng! Lôi đình bắn tới, không gian hư vô một bóng người bị chấn văng đi, loạng choạng trên không cả một đoạn mới đứng vững được, nhìn kỹ đúng là Cơ Huyền với thánh thương trong tay, sắc mặt khó coi. Hừ! Cơ Huyền hậm hực cáu giận, nhưng ánh mắt rõ ràng nghiêm túc hẳn lên, hai tay kết ấn, không gian uốn éo sau lưng phát ra thánh quang vạn trượng, chí tôn hải gào thét điên cuồng, vô số tia sáng bắn ra. Thánh quang thuật, quân đoàn thiên sứ. Từng tia sáng bắn ra bắt đầu ngưng tụ, rồi hình thành một cái bóng có hình người, dung mạo không rõ ràng, cùng với đôi cánh thiên thần rực rỡ vỗ nhẹ sau lưng. Mỗi cái bóng toát ra dao động, toát ra dao động cường đại, không hề kém cao thủ thần phách nan chút nào. Quanh hoàng kim chiến đài, mọi người chép miệng kinh nghi. Cơ Huyền quả nhiên khó lường, lại còn tu luyện thần thuật huyền ảo như thế, giải đậu thành binh. Chiêu thức này cho thấy chênh lệch giữa chí tôn cảnh và thần phách nan lớn đến rừng nào, khó có thể bổ khuyết khoảng cách bằng những thủ đoạn thông thường được. Nếu Mục Trần lúc này chưa mở được chí tôn hải, thật sự không cách nào là đối thủ của hắn. Sát! Cơ Huyền lạnh lùng ra lệnh, trường thương phất lên như đại soái lãnh binh, vô số những cái bóng thiên sứ lao đi vun vút, trận hình nghiêm cẩn bao vây Mục Trần. Mỗi thiên sứ đều có trường thương trong tay, phóng thẳng tới tạo thành một mạng lưới công kích dày đặc phủ kín mọi lối tránh né của đối phương. Cút! Mục Trần dậm chân, chí tôn hải huyết tinh của hắn cũng bộc phát hào quang huyết sắc, dũng mãnh công kích đám thiên sứ kia. Thế nhưng Cơ Huyền lại mỉm cười bí hiểm, gằn giọng quát lên: "Táng lễ thiên sứ!" Bùm, bùm, bùm, những tiếng nổ khủng khiếp bất thình lình vang trên khung trời, những bóng thiên sứ kia đột ngột tự bạo, khiến không gian xung quanh Mục Trần trở nên mong manh bất ổn, phong bao kinh khủng bắt đầu hình thành vây chặt lấy hắn. Trận đấu thảm liệt ngoài dự đoán của mọi người, đám khán giả phấn khích nhưng cũng kinh hãi, giao tranh trình độ này trong đại tái linh viện ít khi xuất hiện. Phong bạo điên cuồng tàn phá, mọi người kinh nghi không biết nếu bị nó đánh trúng, Mục Trần sẽ chịu nổi. Phong bạo cũng nhanh chóng yếu đi, rồi khung cảnh trở lại quang đãng, mọi người mắt hao háo nhìn thẳng vào chỗ cũ, những tiếng kinh hô thất thanh, ngay cả Cơ Huyền cũng trợn mắt. Vị trí trung tâm phong bạo, Mục Trần vẫn hiên ngang đón gió. Quần áo trên thân hắn rách bươm, thân thể có lôi đỉnh chạy tới chạy lui, chín đường lôi văn trên ngực lóe sáng nhàn nhạt, tiếng sấm rền rĩ phát tán không ngừng, thế nhưng không hề có một chút thương tích, cứ như vừa rồi hắn mặc cho Cơ Huyền công kích cũng chẳng si nhê gì. Thân thể thật cứng cáp. Có ai đó chép miệng than. Làn da sáng như bạc, thân hình không cường tráng hùng vĩ, nhưng lại mang khí thế không thể lay chuyển. Đôi mắt Mục Trần càng thêm rực rỡ, hung sát lực cường đại, cũng không thể ngăn cản được lôi đình cuồng bạo trong người hắn tung hoành. Hai tay nắm chặt, hờ hững nhìn Cơ Huyền như hung thần đang khinh bỉ một con giun con dế. Công kích chỉ có trình độ kém cỏi đó, thế thì để ta dạy cho xem. Mục Trần dùng lời nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại vang theo tiếng sấm ầm ầm trong thiên địa. Dứt lời, bất chợt không trung trở nên u ám, ai nấy hoảng hốt khi nhìn thấy bầu trời, trên cao chẳng biết khi nào đã hội tụ một lượng hắc lôi vân cực lớn, phạm vi bao phủ cả mấy ngàn trượng, uy thế đáng sợ chẳng ai dám thở mạnh một tiếng. Ngân quang lấp lóe chạy qua chạy lại trong lôi vân, uy áp thiên địa cực kỳ kinh khủng. Ầm, một cột sấm sét xuyên phá tầng mây, không hề báo trước giáng xuống, chỉ có điều nó không công kích Cơ Huyền mà lại hướng thẳng vào người Mục Trần. Đùng, lôi đình dũng mãnh phang vào người Mục Trần. Những tia điện không hề bị khuếch tán ra xung quanh, toàn bộ đều bị thân thể Mục Trần hấp thu. Lôi điện quanh người hắn đột nhiên dừng lại, rồi một bộ khải giáp lôi đình đen ngòm hiện ra trên người, thân hình Mục Trần như to lớn thêm mấy lần, thành một tên khổng lồ sét. Dao động toát ra từ bộ giáp càng thêm khủng bố. Giải quyết ngươi, một chiêu là đủ. Đôi mắt lôi điện trong mũ giáp lóe lên, âm thanh ầm ầm như sấm vang vọng, Mục Trần nhẹ nhàng tiến tới, rồi bất thình lình lóe lên xuất hiện phía trước Cơ Huyền, một quyền đánh tới không hề có kỹ xảo. Trực tiếp mà cuồng bạo. Vũ điệu lôi đình nhảy múa trong chí tôn hải đầy huyết tinh, linh lực ngập trời đổ vào đầu quyền của Mục Trần. Cửu văn lôi thể, năng lượng chí tôn hải, hai yếu tố hùng mạnh hội tụ trong một quyền đơn giản. Một quyền tung ra, không gian bính toái. Một quyền đó khiến Cơ Huyền sắc mặt kịch biến, ngay cả các vị viện trưởng trên tầng trời cao cũng tỏ ra nghiêm túc. Quyền đó của Mục Trần lại có uy thế của cường giả chí tôn chân chính. Chương 628, át chủ bài của Cơ Huyền. Thiên địa đang rung chuyển, vũ điệu lôi đình trên không với tiếng sấm rền vang khung trời, quyền nổi lên hồi lâu của Mục Trần mang theo uy thế mà ngay cả hắn cũng không dự liệu nổi. Một quyền dung hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh cơ thể và linh lực cường đại, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn thừa khả năng xóa sổ bất cứ thứ gì dưới chí tôn cảnh. Đối mặt quyền của Mục Trần, Cơ Huyền sắc mặt kịch biến mãnh liệt, hoảng sợ tột độ. Đùng, không gian bị đánh nổ nứt ra, như một bề mặt thủy tinh bị dạn vỡ. Lôi quyền càng lúc càng đến gần, Cơ Huyền hung hăng cắn, tay kết ấn, Chí Tôn Hải tràn ngập thánh quang bừng sáng, ngưng tụ trước mặt hắn, tạo thành một chiếc thuẫn to cả trăm trượng. Thiên sứ thánh thuẫn. Thánh thuẫn có vẻ khá cũ kỹ, một đôi thánh dực vươn dài, tản ra vẻ chắc chắn không thể phá hủy, như có thể chống đỡ được trùng kích cường đại nhất thế gian. Cơ Huyền không dám coi thường, thi triển lập tức khả năng phòng ngự tốt nhất của mình. Thánh thuẫn vừa hiện, quyền đạo hung hãn đập tới, nện vào nó. Như vẫn thạch va vào đất, thiên địa khựng lại, rồi tiếng nổ kinh thiên bộc phát, khí kình dữ dội quét ra cả ngàn trượng, khắp nơi bị khuấy đảo long trời lở đất. Lôi quang va chạm với thánh quang, vô số người chỉ có thể nhắm tịt hai mắt, một số bị cường độ ánh sáng quá lớn làm cho đôi mắt đau đớn, nhưng vẫn có thể cố gắng nhìn được, ánh mắt không rời vị trí va chạm. Đối chiến như thế có thể nói là kinh thiên động địa. Đùng, lực xung kích tràn ngập trên cao, thình lình ai nấy trợn mắt khi thấy một cái bóng người bắn xuống, cắm đầu vào hoàng kim chiến đài. Bùm, cả một mảng chiến đài bị phá nát, một cái hố to trăm trượng lõm xuống, chiến đài chắc chắn nhanh chóng sạt lở, vùi lấp bóng người ở trong đó. Mọi người hoảng sợ thật sự, chưa bao giờ nghe nói đại tái linh viện những lần trước có người phá hủy được chiến đài đặc biệt này. Ai bị đánh văng xuống vậy? Có ai đó thốt lên, mọi người mới chú ý lại vấn đề chính. Người bị đánh rơi xuống đây chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong, nói không chừng trận giao tranh đỉnh cấp này sẽ có ngay chiến quả. Trên bầu trời, linh lực dao động vẫn còn tung hoành tứ phương, nhưng rồi cũng nhanh chóng yên ả lại, cả lôi quang lẫn thánh quang đều tan đi. Mọi người nhìn lên cao, còn lại trên đó cũng là một bóng người đang chậm chậm hiện rõ, lôi điện hắc giáp trên thân cũng tan nát phân nửa, từng mảng vẫn đang là tả rớt xuống. Là Mục Trần. Nhiều người trợn mắt, cho dù gương mặt người trên kia vẫn chưa hiện rõ, nhưng lôi giáp này dễ dàng khiến người ta nhận ra danh tính của hắn. Khu Bắc Thương Linh Viện, đệ tử hưng phấn hò reo, mọi người khoái chí la ó, ánh mắt đầy sùng bái kẻ đứng trên cao kia. Mục Trần ca ca thắng rồi. Vũ Hy cực kỳ kích động, nàng nắm lấy cánh tay Tô Linh Nhi lắc lư như sàng gạo, vui mừng la hét. Thật lợi hại a, người này. Tô Linh Nhi cũng mỉm cười gật gù, ánh mắt chớp chớp kỳ lạ. Trên chiến đài, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy hắn cũng thở phào, ánh mắt một người thì sung sướng và hãnh diện, chắc chắn còn thích hơn là chính mình đánh bại Cơ Huyền. Người kia vẻ mặt lại khá phức tạp, thêm một chút không phục, mà lại cũng tỏ ra không muốn thua kém. Trên tầng trời tít trên cao, phần lớn các viện trưởng nhìn xuống lại có sắc mặt khác nhau, nhưng chẳng ai nói tiếng nào. Cả năm đại viện trưởng cũng im lặng, chỉ có Thiên Thánh viện trưởng hơi siết nắm đấm trong tay áo, gương mặt cũng mất nhiều sự vui vẻ hơn so với trước đó. Trong những tiếng hân hoan reo hò, bóng người trên cao lại hơi run lên, rồi lôi giáp rớt ra hết. Hắn khó tin nhìn lại nắm đấm của mình, máu me bê bết. Phòng ngự kia của Cơ Huyền cường đại đáng sợ, lại còn có đặc tính phản chấn. Nếu sức mạnh cơ thể chưa tăng đến cửu văn lôi thể, e rằng hắn đã mất cả cánh tay mình. Hắn nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đài sụp đổ kia, một quyền khi nãy chắc chắn đã khiến Cơ Huyền trọng thương, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Tiếng la ó dần dần bớt đi, không gian trở lại yên ắng. Mọi người theo ánh mắt Mục Trần nhìn lại chỗ chiến đài sụp đổ, nếu như Cơ Huyền không thể bỏ dậy, thì tức là đại chiến quán quân cũng đã có kết quả. Không gian trở nên im lìm. Mục Trần đứng trên không, mắt lóe lên đanh ác, đột nhiên tay nắm lại, đại tu di ma trụ bắn lên cao, mang theo hung sát lực dữ tợn nện thẳng xuống cái hố dưới chiến đài kia. Khu vực sụp đổ lại bị nghiền nát. Oành! Những vật liệu hoàng kim bị nghiền thành bụi cám, chiến đài càng thêm hư tổn. Một đòn tàn nhẫn của Mục Trần biến sắc. Cái này gọi là ném đá xuống giếng a. Nhưng hắn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, sau khi đại tu di ma trụ đánh xuống, hai mắt hắn trợn trừng, sắc mặt trở lại vẻ tập trung chiến đấu, linh lực đã tản đi lúc này lại dâng lên, lôi quang hiện ra. Tư thái sẵn sàng chiến đấu của Mục Trần khiến khán giả kinh ngạc, rồi giật mình nhìn xuống khu vực chiến đài sụp đổ. Chẳng lẽ Cơ Huyền vẫn còn có thể tái chiến? Đùng! Một tiếng nổ lớn trả lời bọn họ, đại tu di ma trụ cắm vào chiến đài rung lên. Đùng! Đùng! Chấn động càng thêm dữ dội, rồi đại tu di ma trụ văng lên trời, hướng tới Mục Trần. Mục Trần nheo mắt lắc mình lướt tới đỉnh trụ, chân dậm mạnh ổn định nó, ánh mắt vẫn tập trung nhìn xuống bên dưới. Mọi người theo ánh mắt hắn cũng nhìn xuống, nín thở quan sát. Trong cái hố tối tăm đột nhiên có ánh sáng lóe lên, ánh tím dần tràn ngập cả hố đen, rồi một bóng người chậm chậm bay lên, rời khỏi hố sâu. Người kia rõ ràng là Cơ Huyền, hắn là Cơ Huyền, hắn lúc này khác đi rất nhiều, bề ngoài có hào quang màu tím. Gương mặt đầy những hoa văn cũng màu tím, thần bí và khó đoán. Ngay cả đôi mắt cũng tím một màu, lạnh lùng và lợi hại, lệ khí ngút trời. Sau lưng Cơ Huyền còn mọc thêm một đôi cánh ưng tím, mỗi cú vỗ đều khiến cho không gian biến dạng. Vẻ mặt hờ hững, tay khoanh trước ngực, hắn ngẩng đầu thoáng liếc Mục Trần, thần thái như đang nhìn con giun con dế. Mục Trần trợn mắt nhìn lại, cảm giác Cơ Huyền cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn khác trước, ngoài ra còn một dự cảm uy hiếp chí mạng ập đến khiến trái tim hắn bất giác run rẩy. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly cũng biến sắc, cũng nhận thấy điều gì đó không ổn. Tầng trời trên cao, các viện trưởng cũng kinh nghi nhìn xuống. Ngoài Thiên Thánh viện trưởng, bốn vị còn lại cũng nheo mắt khó hiểu. Cơ Huyền có gì đó không phải? Linh Khê nghiêm mặt nhìn tên kia, đột nhiên lẩm bẩm. Linh Khê tỷ tỷ, cái tên kia sao lại thế? Đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Duẫn Nhi khiếp hãi ra mặt, cảm giác của nàng cũng rất nhạy bén, dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Cơ Huyền. Linh Khê không trả lời, đôi mắt lạnh lẽo không rời khỏi Cơ Huyền. Cơ Huyền nở một nụ cười cực kỳ đanh ác và hung bạo, chân dậm nhẹ, một dao động lặng lẽ khuếch tán, thình lình chiến đài dưới chân hắn vỡ nát thành phấn vụn. Ré! Tiếng ưng gáy thình lình cất lên, âm thanh mãnh liệt vang khắp thiên địa, vô số người đau đớn bưng tai. Kẻ còn chịu đựng được liền nhìn thấy, sau lưng Cơ Huyền hiện ra hình ảnh một con ưng khổng lồ to cả nghìn trượng. Thân ưng đầu rồng, dao động khủng bố tản mát ra. Và càng làm cho người ta kinh khiếp hơn, con ưng viễn cổ đó không phải hư ảnh, mà là bản thể chân chính của nó. Không ngờ thứ Cơ Huyền có được không chỉ là tinh phách viễn cổ Thiên Long ưng tinh phách, mà lại là bản thể chân chính. Chương 629, Cửu U tái hiện. Tiếng ưng gáy bén nhọn như công kích thực chất khiến cho cả mặt chiến đài cũng bị chấn nứt nẻ, uy áp khủng bố bao trùm khắp nơi, đừng nói đệ tử, ngay cả một số viện trưởng trên cao cũng biến sắc kinh ngạc. Đó là bản thể viễn cổ Thiên Long ưng. Có viện trưởng hoảng hốt la lên. Đúng thật là bản thể, không phải là tinh phách lực, bất quá viễn cổ Thiên Long ưng này vì sao lại có thể giấu trong nụ người Cơ Huyền? Thực lực đó của hắn làm cách nào áp chế được viễn cổ Thiên Long ưng? Có viện trưởng nghi hoặc. Viễn cổ Thiên Long ưng, thiên thú hạng 8 địa bảng, con trưởng thành liền có thực lực chí tôn. Cơ Huyền thậm chí hiện tại cũng chỉ mới miễn cưỡng mở chí tôn hải, còn chưa chân chính là chí tôn cảnh, căn bản không thể có sức chống cự được viễn cổ Thiên Long ưng, đừng nói đến sử dụng sức mạnh của nó. Nhiều người cũng gật gù tự hỏi, rõ ràng đó là khúc mắc khó giải đáp. Thực lực con viễn cổ Thiên Long ưng này e rằng đã đạt tới chí tôn tứ phẩm, trận đấu này đã không còn cần phải tiếp tục nữa. Một vị viện trưởng vuốt râu nhận xét, lắc đầu không vui. Chí tôn tứ phẩm, trong những linh viện cấp trung và cao đã là viện trưởng viện phó, ngay cả nếu xếp vào ngũ đại viện, chắc chắn cũng phải là trưởng lão hàng đầu với vai trò then chốt. Hừ, Thiên Thánh viện trưởng, chiêu này của quý viện cũng không tránh khỏi quá gian trá. Viễn cổ Thiên Long ưng lại không phải là vật của hắn, dùng đến ngoại lực như thế e rằng không phù hợp quy tắc trận đấu. Thái Thương viện trưởng hậm hực cất tiếng, thoáng liếc nhìn viễn cổ Thiên Long ưng cũng tỏ ra e rè. Thiên Thánh viện trưởng chỉ cười nhạt. Thái Thương viện trưởng nói sai rồi, viễn cổ Thiên Long ưng không liên quan gì đến Thánh Linh viện chúng ta cả, mọi thứ đều là cơ duyên tự có của Cơ Huyền. Hắn và con viễn cổ Thiên Long ưng kia có quan hệ ký túc, hắn nhận được sức mạnh lớn như thế cũng trả giá không ít đó. Ký túc. Ba vị đại viện trưởng còn lại cũng thất thanh kinh ngạc. Quan hệ ký túc là một phương thức cực kỳ hung hiểm. Viễn cổ Thiên Long ưng tồn tại trong nhân thể, không ngừng tìm cách chiếm đoạt thần trí của chủ thể ký túc, nhưng cũng là một cơ may cho người đó có thể luyện hóa nó hoàn toàn, chiếm lấy năng lượng của linh thú. Đó là một ván bài cược bằng cả tính mạng, bên nào thất bại thì trả giá thảm trọng, tuyệt đối không thể chờ. Bình thường chẳng ai dạy gì mà chọn phương thức này để kiếm tinh phách linh thú cường đại, một quả bom nổ chậm tồn tại trong người chẳng hề thoải mái gì. Còn đối với linh thú cũng thế, hiểm cảnh ác liệt như vậy nó cũng không vui vẻ gì chấp nhận. Do đó quan hệ ký túc rất hiếm thấy. Viễn cổ Thiên Long ưng kia muốn cơ thể Cơ Huyền, định cướp lấy, mà hắn cũng vừa hay muốn có năng lượng của nó, thành ra cả hai lại có quan hệ ký túc. Do đó tính đi tính lại sức mạnh này không phải Cơ Huyền không không mà có, thành ra không phạm quy. Thiên Thánh viện trưởng thản nhiên cười nói. Bốn vị viện trưởng trầm tư im lặng. Viễn cổ Thiên Long ưng thì cũng dễ hiểu. Thực lực của nó muốn nuốt lấy thân thể Cơ Huyền cũng không ít phần thắng, còn Cơ Huyền không ngờ lại quyết đoán như thế, nhưng với kẻ tâm cơ sâu như hắn, chắc chắn phải có phòng bị chu đáo trước hiểm cảnh này. Thái Thương viện trưởng cũng không nói gì được nữa, Cơ Huyền lấy sức mạnh khác để giao đấu, nhưng cũng là hắn đánh cược bằng cả sinh mạng. Lão nhìn xuống vòng chiến, chỉ đành bất lực thở dài. Biểu hiện của Mục Trần đã hoàn mỹ đến thế, không ngờ Cơ Huyền vẫn còn một chiêu thâm độc thế này. Tên kia thì ra giấu cả một con viễn cổ Thiên Long ưng chân chính, xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp Cơ Huyền. Ôn Thanh Tuyền chua xót lên tiếng. Lạc Ly nắm chặt tay, nhìn qua Mục Trần chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn cũng đang chấn động không nhỏ. Ngươi cứ rút lui trước đi. Lạc Ly khẽ nói. Ngươi định làm gì? Ôn Thanh Tuyền cả kinh. Mục Trần sẽ không bỏ cuộc, nên ta đến giúp hắn. Lạc Ly cười nhẹ, nhưng mang theo ý chí kiên định không rời. Viễn cổ Thiên Long ưng kia thực lực đạt tới chí tôn tứ phẩm, dù ngươi và Mục Trần liên thủ cũng chẳng hề có phần thắng. coi như xong đi, chỉ là một trận tỉ thí mà thôi. Mọi người đều thấy rõ tên Cơ Huyền kia thật xỏ lá, năng lực này chẳng phải do hắn tu luyện mà thành. Nếu chỉ bằng bản lĩnh của mình, hắn đã bại dưới tay Mục Trần rồi. Ôn Thanh Tuyền hậm hực nói. Lạc Ly khẽ lắc đầu. Ngươi cho rằng Mục Trần sẽ bỏ cuộc ư? Ôn Thanh Tuyền chẳng nói được gì. Nàng cũng biết ân oán của hai người kia không tầm thường, cả hai bề ngoài hòa nhưng hận ý rất sâu, cho dù không đánh lại cũng không bao giờ chịu nhận thua. Thật là một thằng ngu mà. Ôn Thanh Tuyền thở dài, nhưng tên kia chấp nhất như vậy cũng rất khá a. Vậy cùng nhau lên. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng quyết định, nàng cũng đã khôi phục không ít chiến lực. Lạc Ly hơi ngạc nhiên, Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng cần phải sống mái cùng hai người như thế, nhất là cục diện hầu như chẳng có một tí phần thắng. Ôn Thanh Tuyền bất giác đỏ mặt, vội nói, tên kia vừa nãy coi như cũng cứu ta không phải hạng người có ân không báo. Lạc Ly cười, ánh mắt có chút thâm ý, nhưng không nói gì hơn, chỉ gật gù. Thiên địa lúc này yên ắng lạ thường, đám khán giả mồm há hốc, dĩ nhiên bị con viễn cổ Thiên Long Ưng làm cho kinh hồn bạt vía, lại còn uy áp khủng bố kia hoàn toàn vượt qua sức chịu đựng của họ. Trình độ này ít nhất hiện tại họ không có tư cách đối diện. Bắc Thương Linh Viện cũng im ắng như tờ, mặt mũi tên nào tên nấy tái mét, hoàn toàn không còn đọng lại một chút vui vẻ nào khi nãy. Trên cao, Cơ Huyền biếng nhác vặn cổ, tiếng xương cốt lốc cốc vang lên, hắn nhếch mép cười nhìn Mục Trần. Cảm thấy tuyệt vọng lắm sao? Mục Trần không hề biến sắc, tay nắm chặt lại. Phía sau Cơ Huyền, viễn cổ Thiên Long Ưng quét đôi mắt hung lệ nhìn Mục Trần. Thực lực của hắn chẳng đáng để nó phải e ngại. Nó nhìn lại Cơ Huyền giọng nói âm lãnh cất lên. Chính là cái tên kia khiến ngươi phải triệu hồi ta sao? Cơ Huyền, ngươi cần phải biết, khi ngươi sử dụng năng lực của ta càng nhiều, thì ta càng dễ dàng nuốt lấy ngươi. Cơ Huyền nghe vậy, chỉ mỉm cười, ngươi có thể chân chính chiếm cứ thân thể ta, trước khi ta vượt qua ngươi vậy. Nhưng lúc này ta và ngươi vẫn là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, thành ra chân thành mà giúp ta giải quyết tên kia đi. Như ngươi muốn. Viễn cổ Thiên Long Ưng hung ác trừng mắt, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên theo tiếng đập cánh phần phật, bóng hình to lớn hóa thành dòng sáng rực rỡ chui trở lại vào trong người Cơ Huyền. Đôi cánh ưng trên lưng Cơ Huyền đột ngột bành trướng, chỉ chốc lát sải cánh đã dài hơn trăm trượng, mà đôi tay của hắn mọc ra móng vuốt sắc nhọn, màu tím như chủy thủ, dao động linh lực từ cơ thể toát ra đã chân chính là chí tôn cảnh. Cơ Huyền cảm nhận năng lượng mênh mông tràn ngập trong cơ thể, gương mặt lộ rõ vẻ say mê hưởng thụ. Đôi mắt cũng trở nên lợi hại như mắt ưng, nhìn sang Mục Trần như đang thấy con mồi. Hai cánh vỗ tới, một luồng phong bạo linh lực màu tím cuốn tới tấn công đối phương. Mục Trần trừng mắt nắm chặt tay, đại tu di ma trụ bật lên rồi hung hãn nện xuống. Đùng! Phong bạo linh lực bắn vào đại tu di ma trụ, khiến nó run rẩy, dễ dàng bị đánh bật ra. Mục Trần đưa tay đỡ lấy, cũng bị dư lực chấn cho đau nhức cả cánh tay, cổ tay tóe máu. Nếu sức mạnh thân thể không đủ cường hãn, e rằng chỉ dư chấn kia cũng thử sức khiến hắn chết tươi. Ngươi lúc này trong mắt ta chẳng khác nào con run con kiến. Cơ Huyền nhếch mép châm chọc, vừa dứt lời đã nghe tiếng gió đến từ phía sau, nhưng hắn chẳng hề quan tâm, khẽ phẩy tay trưởng về sau mà chẳng hề nhìn lại, linh lực cuốn ra, như hình thành một con tử xà lao tới cắn xé. Đùng! Tiếng nổ nhỏ vang lên, hai cô gái xinh đẹp bị đẩy lui hoàn toàn, chính là Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền xông đến hỗ trợ Mục Trần, nhưng xem ra lúc này chẳng thể giúp ích được gì. Đôi cánh Cơ Huyền rung lên, tàn ảnh xuất hiện liên miên. Mục Trần còn chưa kịp phản ứng thì trường kình đã nện vào bả vai. Hự, thân thể như quả bóng bị đánh bật ra, xoay vòng giữa không hộc máu. Tốc độ của ngươi thật là chậm đến đáng thương đó. Vừa mới giữ lại được thăng bằng, tiếng nói lạnh lẽo lại đến ngay sau lưng, một trường nữa lại đập vào người Mục Trần. Oành, Mục Trần cắm mặt vào chiến đài, lồm cồm bò dậy, gian nan xóa đi vết máu trên miệng, dáng vẻ cực kỳ khốn đốn. Dù hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng đôi mắt vẫn kiên định không tỏ ra sợ hãi. Mục ca xong rồi. Khu vực Bắc Thương Linh Viện, hy vọng của mọi người hoàn toàn tắt ngấm, vài cô gái nức nở khóc thành tiếng. Trước nay chỉ thấy Mục Trần tràn ngập tự tin, gương mặt tuấn tú sáng lạn luôn mỉm cười, chưa bao giờ nhìn thấy hắn bị áp đảo đến thảm thương như thế. Những linh viện khác thì không bình luận gì, nhưng tỏ ra cũng rất khâm phục ý chí của hắn. Dù sao dưới tình huống áp đảo toàn diện như thế, sự kiên định của hắn cũng đáng để nể phục. Mục Trần ở giữa đất đá ngổn ngang, dáng vẻ thê thảm vô cùng, tay chân lúc này run rẩy yếu ớt. Đột nhiên đôi mắt hắn trở nên cuồng dã hung tợn, hôm nay cho dù thất bại triệt để, hắn cũng phải lôi Cơ Huyền đi theo. Liều mạng, xem ai ác hơn ai cho biết. Mục Trần lẩm bẩm, nụ cười tàn khốc lóe lên, hắn đứng thẳng người, xúc thế chuẩn bị ra tay, nhưng đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, vì một âm thanh khá quen thuộc vang lên trong trí não. Cha cha cha, tiểu Mục Trần ngươi thật vô dụng, lại bị con chim điên kia bắn cho thê thảm đến thế này ư? Hắn phản ứng cũng khó hiểu, đưa tay vuốt vuốt cái lỗ tai mà trong lòng cảm thấy khó tin. Bởi vì âm thanh quen thuộc vừa cất lên đó, rõ ràng chính là đến từ quả trứng lâu nay vẫn đang ở trong trạng thái tiến hóa, cửu u. Chương 630, cửu u lực lượng. Giọng nói biếng nhác vang lên trong lòng, khiến cho gương mặt Mục Trần thoáng sửng sốt. Phải một lát sau hắn mới có thể mở miệng lẩm bẩm một cách khó tin. Ngươi, cửu u, ngươi tỉnh rồi. Nhưng câu hỏi của hắn lại không nhận được hồi đáp ngay lập tức, khiến cho trái tim vừa nóng lên bị dội một vệt. Chẳng lẽ vừa nãy bị hoang tưởng? Khà khà, xem ra ngươi rất mong nhớ ta nhỉ. Trái tim đang băng giá, tiếng cười duyên trêu ghẹo lại vang lên trong tâm Mục Trần. Mục Trần giật mình, trợn trắng cả hai mắt, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Con gà mái ngủ một giấc liền hai năm cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh. Mục Trần nói trong lòng mà như mếu máo. Cũng hết cách, mạng ngươi có lẽ sắp tỏi, ta cũng không muốn mới vừa tiến hóa xong, chưa hưởng được chọn một ngày tươi đẹp đã phải đi bán muối cùng với ngươi. Cửu U cười khúc khích. Mục Trần miệng giật giật, quan hệ của hắn và Cửu U cũng khá huyền ảo, huyết mạch tương liên, nên nói theo cách nào đó là cực kỳ mật thiết. Cho dù cả hai năm nay nàng ta luôn ngủ say để tiến hóa, nhưng mối liên hệ đó chẳng nhòa đi một chút nào. Có vẻ ngươi gặp phiền phức to nhỉ? Cửu U khẽ cười quay sang vấn đề chính. Dù rằng chỉ trao đổi qua tâm trí, nhưng Mục Trần mơ hồ cảm ứng được trong giới tử xuyến, bóng nữ tử kiều diễm hiện ra, ngồi trên quả trứng đen, thân một bộ hắc y, đôi chân thon thả đung đưa, tay cầm một vỡ, miệng khẽ cắn nhẹ, vẻ hoang dã khêu gợi đầy say mê. Một con viễn cổ thiên long ưng, thực lực đạt tới chí tôn tứ phẩm, thu phục được không? Mục Trần gật đầu lia lịa. Cửu U biếng nhác trả lời. Một con gà điên không thể lột xác hoàn toàn mà thôi, chẳng qua sống lâu nên cũng đạt được cấp độ chí tôn cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là linh thú, không tiến hóa thành công thì nó cũng chỉ như thế. Vậy hiện tại thực lực của ngươi là chí tôn mấy phẩm? Mục Trần cẩn thận hỏi. Hình như cũng là tứ phẩm. Cửu U thản nhiên cười nói. Chí tôn tứ phẩm. Mục Trần suýt nữa té sấp, kinh hãi thật sự. Con viễn cổ thiên long ưng tu luyện bao nhiêu năm thực lực, đến chí tôn tứ phẩm cũng đã khủng bố, vậy mà cô nàng Cửu U chỉ nhắm mắt đi ngủ 2 năm, sau tỉnh dậy thì thực lực đã ngang bằng. Hắn nhớ rõ trước khi tiến hóa, thực lực Cửu U bất quá cũng ngang ngửa chính hắn hiện tại mà thôi. Ta chính là tộc điểu ưu tú thiên phú chắc tuyệt nhất của tộc Cửu U tước trong cả ngàn năm nay, huyết mạch tinh khiết nhất, đừng có đem ra so với con gà nhãi nhép đó nhép đó. Cửu U hơi hậm hực, với thái độ kinh ngạc của Mục Trần không mấy vui vẻ, cho thấy với nàng chuyện này chẳng có gì đáng kinh hãi đến như vậy, là chuyện đương nhiên phải thế. Mục Trần không nói gì, lời này mà nói ra ngoài, thì mấy kẻ được gọi là yêu nghiệt thiên tài kia chắc có lẽ phải thổ máu, tức chết tại chỗ. Nhưng tên kia cũng là tứ phẩm, giải quyết được sao? Mục Trần dò hỏi. Cấp độ ngang nhau, thần thú nghiền nát linh thú. Cửu U hờ hững trả lời. Lợi hại. Mục Trần tấm tắc tán thưởng. Tạm thời ta cho ngươi mượn ước mạnh. Nhưng dùng được bao nhiêu thì tùy theo sức chịu đựng cơ thể của ngươi vậy. Cửu U bỏ tọt miếng vỏ trứng vào miệng, phủi tay, rồi kết ấn. Một biển lửa màu tím bừng lên, dao động linh lực khủng bố cũng theo đó bùng phát. Từ nãy đến giờ, Mục Trần đứng yên trong cái hố đất đá ngổn ngang trên chiến đài, không nhúc nhích, thần sắc ngây ngốc vì đang tập trung trao đổi với Cửu U trong lòng. Xem ra ngươi đã biết buông tay đầu hàng. Giữa không trung, Cơ Huyền hơi nghiêng đầu, nhìn Mục Trần bên dưới, mỉm cười. Đã thế, ta sẽ dạy cho ngươi cảm giác thế nào là tột cùng tuyệt vọng, để cái mà ngươi gọi là tự tin, từ nay sẽ không còn ở lại trong đầu ngươi nữa. Dứt lời, sắc mặt Cơ Huyền trở nên hung dữ ác độc, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, móng vuốt bén nhọn mang theo ánh tím chết chóc, chỉ kình hung hãn đâm tới trái tim Mục Trần. Một chỉ thật ác độc. Ngoài chiến đài, nhiều kẻ hoảng sợ nhắm tịt hai mắt, khu vực Bắc Thương Linh Viện, đa số mặt mày trắng bệch ra. Kết thúc. Cơ Huyền cười lớn, ánh tím rực rỡ, chỉ kình dường như không gì cản nổi. Nhanh như điện cắm vào lồng ngực Mục Trần. Xẹt. Một âm thanh nhỏ vang lên, những người còn giữ được bình tĩnh quan sát đòn đánh kết liễu cũng bất ngờ trợn mắt. Ngay cả Cơ Huyền cũng biến sắc khó tin, vì Mục Trần nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay chính xác kẹp lấy chỉ kình đáng sợ của hắn. Hành động như có vẻ chống cự yếu ớt lại khiến cho Cơ Huyền không thể công tới một chút nào. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó thất thanh la lên. Cơ Huyền chấn kinh. Khó tin nhìn đối thủ trước mặt, tên kia đang ngẩng lên nhìn lại, trong đôi mắt không còn lôi điện, thay vào đó là hai ngọn lửa tím cháy phừng phừng. Cho ngươi đắc ý, bây giờ hết rồi. Hắn nhếch môi cười khẽ, một cước bất ngờ không báo trước mạnh như búa tạ nện vào ngực Cơ Huyền, tốc độ nhanh đến mức Cơ Huyền cũng chẳng kịp phản ứng. Đùng. Cơ Huyền như bao cát bị đá bay đi, lăn lóc trên chiến đài cả trăm trượng. Toàn vùng yên tĩnh, ai nấy tròn mắt to miệng kinh hãi, gương mặt như ngây dại. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đang muốn liều mạng xông tới cũng sửng sốt. cục diện bất ngờ nghịch đảo làm cho hai người cũng không biết đâu mà lần. Linh Khê phía ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhất, nhíu mày nhìn Mục Trần, vẻ mặt kinh ngạc như phát hiện ra gì đó. Cơ Huyền lồm cồm bò dậy, phun máu, ánh mắt ngây ngốc khó hiểu nhìn Mục Trần. Không thể nào. Mục Trần ngẩng đầu, hờ hững nhìn lại, căn bản chẳng quan tâm lời tên kia nói. Hai tay giang ngang một cột hỏa trụ tím dị bừng lên, xông thẳng lên trời. Sức nóng cực độ tràn ngập khắp nơi, chiến đài dưới chân hắn đang nhanh chóng chảy ra. Ngọn tử hỏa cực kỳ bá đạo. Tử hỏa trụ phừng cháy, người ta còn cảm nhận được dao động phát ra từ cơ thể Mục Trần càng thêm khủng bố, trong giây lát đã trở thành chí tôn chân chính. Vô số khán giả lại lần nữa kinh ngạc. Tầng trời cao, các viện trưởng sắc mặt biến ảo, càng lúc càng nghiêm trọng. Họ lúc này nhận thấy thực lực Mục Trần đã vượt lên Cơ Huyền, đến chí tôn nhị phẩm. Mục Trần cũng còn ẩn giấu gì đó sao? Vài vị viện trưởng còn thất kinh, đây thật sự là tranh đấu của những đệ tử tuyệt đỉnh ư. Thật sự rất lợi hại, chính họ còn cảm thấy bị uy hiếp. Thái Thương viện trưởng cũng kinh ngạc chẳng kém, nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần, gương mặt vẫn lạnh lùng. Còn Thiên Thánh viện trưởng đang khoái trá cười tủm tỉm thì lúc này sắc mặt trầm xuống. Tử hỏa bùng cháy, sau lưng Mục Trần cũng có một đôi cánh tím rất lớn giang ra, đôi mắt đen cũng thành màu tím, đâu đó có tiếng hót lạnh lót vang trong thiên địa. Sức mạnh chí tôn đây sao? Mục Trần nắm tay lại tận hưởng cảm giác mạnh mẽ của năng lượng khủng bố, bất giác say mê. Dường như hắn lúc này chỉ cần búng tay cũng đủ phá hủy cả không gian dị biệt này. Ngươi lại có thể sử dụng được nhiều năng lượng đến thế, xem ra thân thể lúc này rất mạnh nha. Cửu U thoáng kinh ngạc, vốn nàng nghĩ hắn có thể chịu được sức mạnh chí tôn nhất phẩm là tối đa, nhưng không ngờ lại tăng lên đến nhị phẩm. Hai năm nay ta cũng không ngồi chơi mà. Mục Trần mỉm cười. Đúng là lợi hại hơn xưa không ít. Cửu U không phủ nhận. Mục Trần lúc này tiến bộ vượt bậc so với khi trước nàng gặp, xem ra đã theo sát trình độ của nàng, không còn quá cách biệt như xưa. Mục Trần khẽ cười, đôi mắt tử hỏa lạnh lùng nhìn Cơ Huyền mặt mày tái mét. Đột nhiên tử hỏa lan tràn khắp chỗ hắn đứng, rồi thân hình chợt biến mất. Giọng nói của hắn văng vẳng theo luồng tử hỏa. Trận đấu này đã có thể kết thúc. Cơ Huyền trợn mắt, hoảng hốt rút lui. Một bàn tay đầy tử hỏa từ hư vô hiện ra, dễ dàng thộp lấy cổ họng của hắn. Chênh lệch quá rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.